một ba sau khai quốc lễ mừng. Mọi người vô ngữ, giờ này khắc này cũng thật sự không có gì lời nói lại hảo thuyết, bọn họ cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Đường Dư Hoàng có thể kịp thời trở về, ngàn vạn không cần ra cái gì ngoài ý muốn mới hảo. Mà lúc này Đường Dư Hoàng lại mở to hai mắt nhìn đứng ở một bộ quan tài trước mặt, nàng vốn tưởng rằng nơi này nhất định có cái gì thiên địa linh vật, nhưng không có nghĩ đến thế nhưng là một bộ quan tài, hơn nữa chỉ có một bộ quan tài, chung quanh cái gì đều không có, này thượng cổ kỳ trận hiển nhiên chính là vì này phó quan tài mà thiết. Đường Dư Hoàng có chút do dự, nhập bảo sơn mà không hồi không phải nàng ca tính, nhưng đào nhân ra phần mộ cũng không phải nàng yêu thích, tuy rằng trước mặt chỉ là một bộ quan tài, nhưng trời biết bên trong có hay không cái người chết. Đường Dư Hoàng nghĩ nghĩ, đi lên trước vài bước, vươn nhỏ dài ngón tay ngọc gõ gõ quan tài bản, rất là nghiêm túc hỏi, có người ở sao? Đường Dư Hoàng đợi ước chừng có nửa phút thời gian, lại không có được đến bất luận cái gì trả lời, chỉ có thể khẽ thở dài một chút, quả nhiên là không có người à, ít nhất là không có người sống ở. Tương phùng đó là có duyên, nếu ta trăm cây ngàn đắng tới, tổng không hảo cái gì đều không lấy liền đi rồi, như thế liền quấy rầy. Cùng đối đãi người sống so sánh với, ở đối đãi người chết thời điểm, Đường Dư Hoàng có vẻ càng có lễ phép chút. Dứt lời, Đường Dư Hoàng nhẹ đẩy một trường, quan tài liền phát ra trầm trọng di động thanh, Đường Dư Hoàng nín thở mà đợi, toàn thân cũng đều ở vào độ cao để phòng trạng thái. Theo Đường Dư Hoàng phòng trừng, này cổ quan ít nhất cũng có hơn 1.000 năm lịch sử, thật sự rất khó nói thanh trong đó rốt cuộc sẽ có chút cái gì. Cổ quan một chút mở ra, chung quanh linh khí trở nên càng thêm nồng hậu, Đường Dư Hoàng cũng cảm giác được dị thường thoải mái, nhịn không được thẳng tắp nhìn chằm chằm quan tài xem. Nghĩ rốt cuộc là gì thế nhưng sẽ có như thế nồng hậu linh khí. Quan tài hoàn toàn mở ra, Đường Dư Hoàng đứng ở nơi đó, một giây, hai giây. Suốt nửa phút qua đi, lại như cũ không có động tác, chỉ là có chút phát ngốc nhìn quan tài tình huống. Cái gọi là thiên tài dị bảo đâu? Cái gọi là thiên địa linh vật đâu? Nhìn giống thuyết quan tài, Đường Dư Hoàng khó được có chút mê hoặc. Lại qua nửa phút, Đường Dư Hoàng mới đột nhiên bừng tỉnh, này quan tài bên trong cũng không phải gì đó đều không có. Ít nhất còn có một khối tinh ánh dịch thấu hình người khung xương. Khung xương thực hoàn chỉnh, vừa thấy liền biết là nhân loại, nhưng khung xương lại cũng cùng nhân loại bình thường khung xương hoàn toàn bất đồng. Cái loại này tinh ánh dịch thấu nhan sắc quả thực giống như là vật còn sống giống nhau, ở dạ quang chiếu xuống chậm rãi lưu động, lộ ra một loại quỷ dị mỹ lệ. Đường Dư Hoàng chậm rãi vươn tay thập phần gan lớn nhẹ vô về trước mặt như là bạch ngọc làm khung xương, cảm thụ được khung xương thượng kia dị thường nùng liệt linh khí. Cảm thán nguyên lai chính mình muốn tìm bảo vật thế nhưng chính là này phó khung xương, lúc này đã có thể làm nàng càng vì khó khăn. Nếu là tìm điểm người chết đồ vật đảo cũng thế, rốt cuộc cái này niên đại đồ cổ đều có thể xưng là người chết đồ vật, nhưng bại ở nàng trước mặt rõ ràng không phải người chết đồ vật đơn giản như vậy, mà trực tiếp là người chết bản thân. Đường Dư Hoàng lại lần nữa lâm vào tới rồi khó xử bên trong, chẳng lẽ nàng thật đúng là muốn đem này phúc người chết xương cốt mang về sao? Sau đó lại mỗi ngày ôm người chết xương cốt tu luyện. Nghĩ như vậy cảnh tượng, Đường Dư Hoàng liền cảm thấy toàn thân phát lạnh, tuy rằng nàng cũng coi như là không gì kiêng kỵ người, lại cũng tuyệt đối không có như thế đặc thù yêu thích ra. Nhưng khiến cho nàng như vậy buông tay, nàng lại là tuyệt đối không muốn, làm không công sự tình là tuyệt đối không có khả năng phát sinh ở trên người nàng, nếu lãng phí nhiều ngày như vậy, liền không khả năng tay không mà về. Nghĩ đến đây, Đường Dư Hoàng cũng không do dự, bàn tay trắng vung lên liền muốn đem trước mặt khung xương liên quan quan tài cùng nhau để vào đến linh hồn của chính mình không gian trong vòng, mà nhưng vào lúc này, quỷ dị một màn xuất hiện. Quan tài biến mất, Đường Dư Hoàng cũng có thể cảm nhận được quan tài đã tiến vào tới rồi linh hồn của chính mình trong không gian, nhưng quan tài chung khung xương lại không có tiến vào đến không gian bên trong, mà là quỷ dị phiêu phù ở nguyên lai vị trí, động đều không có động quá. Đường Dư Hoàng chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, đối mặt này quỷ dị một màn, nhìn như rất là chấn định. Nhưng nếu là hiểu biết nàng người liền sẽ biết, kỳ thật lúc này Đường Dư Hoàng đã cũng đủ kinh ngạc, kia nháy đôi mắt đáng yêu động tác đã cũng đủ chứng minh điểm này. Đường Dư Hoàng vòng quanh khung xương đi rồi một vòng, vươn ra ngón tay lại chạm chạm khung xương lại như cũ không có gì biến hóa, Đường Dư Hoàng nghĩ nghĩ, trong ánh mắt u quang hiện lên, đã là dùng tới linh hồn chi lực, tựa hồ là muốn cùng này khung xương câu thông giống nhau. Nửa khắc chung qua đi, Đường Dư Hoàng đứng ở tại chỗ động cũng không động. Linh hồn chi lực cũng vẫn luôn nỗ lực cùng này khung xương câu thông, nhưng lại giống như đá chìm đáy biển, không có được đến bất luận cái gì phản ứng, chỉ là cảm giác được một mảnh lạnh lẽo trống vắng, phảng phất không có giới hạn hắc ám, tìm không thấy nửa điểm linh hồn nơi. Đường Dư Hoàng lại kiên trì nửa khắc chung, khung xương cũng như cũ là không có bất luận cái gì phản ứng, đành phải chậm rãi thu hồi linh hồn chi lực, sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mặt khung xương. Tuy rằng không có phản ứng, nhưng là Đường Dư Hoàng lại cảm giác được trong đó bất đồng, linh hồn có lẽ không ở. nhưng này khung xương lại dường như còn có chút cái gì, ít nhất tuyệt đối không phải vật chết. Chỉ là Đường Dư Hoàng tuy rằng có thể cảm giác được này khung xương bất đồng, lại không cách nào cùng khung xương giao lưu, nghĩ nghĩ, liền lại dùng linh hồn chi lực, mà lúc này đây nàng lựa chọn chính là trực tiếp thao tác, chỉ là đoán trước bên trong chính là, khối này khung xương như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Đường Dư Hoàng không phục, nàng trong cuộc đời vốn cũng không có chịu phục loại này cảm xúc, càng vô pháp làm được sự tình liền càng phải đi làm, đảo không phải vì người khác thấy thế nào, chỉ là kiêu ngạo đến cho rằng chính mình cũng không phải vô pháp làm được, cho nên ở kế tiếp thời gian, Đường Dư Hoàng rất là không ngừng dùng rất nhiều phương pháp muốn khống chế khối này khung xương, nhưng khung xương cuối cùng lại như cũ là vẫn không nhúc nhích phiêu phù ở nơi đó, không có cấp Đường Dư Hoàng nửa điểm mặt mũi. Đường Dư Hoàng khó thở, cuối cùng trực tiếp động thủ, duỗi tay liền hướng về khung xương chụp tới, này khung xương tinh ánh dịch thấu rất là xinh đẹp, đến cũng sẽ không làm người cảm thấy ghê tởm. Đường Dư Hoàng bắt được khung xương cánh tay phải, đột nhiên dùng sức về phía sau kéo đi. Khung xương phiêu phù ở không trung, thoạt nhìn cũng không phải tương liên ở bên nhau, đây cũng là Đường Dư Hoàng vẫn luôn không có trực tiếp động thủ nguyên nhân, nàng cũng không nghĩ bởi vì chính mình lỗ mãng mà vỡ vụn khung xương, nhưng lúc này cũng tưởng không được như vậy nhiều, dựa theo nàng ý tưởng, như vậy lôi kéo nếu có thể kéo động nói, cũng nên là lôi ra này một tiết cánh tay, nhưng ngay sau đó phát sinh sự tình, lại trực tiếp điên đảo Đường Dư Hoàng nhận chi. Kéo động chi gian, khung xương rốt cuộc động, nhưng cũng tuyệt đối không phải một cái cánh tay đơn giản như vậy. Chỉ thấy toàn bộ khung xương đột nhiên liền đứng thẳng lên, đầu lâu thượng bổn hẳn là hai nơi bộ xương khô đôi mắt nơi, cũng nháy mắt mạo khí hai thốc cú nhiên màu lam ngọn lửa, quỷ dị mặc danh. Thấy như vậy một màn, nếu là cái nhát gan, phỏng trừng dọa cũng hụ chết, nhưng Đường Dư Hoàng lại là thần sắc vui vẻ, rất là thú vị đánh giá khung xương. Nếu nói vừa rồi phiêu phủ ở nơi đó khung xương nhìn qua chỉ là một cái vật chết, như vậy lúc này khung xương liền tuyệt đối sẽ không có người như vậy cảm thấy, đặc biệt là hốc mắt chỗ kia nhảy lên ngọn lửa. Càng là trương hiển khối này khung xương linh động. Người rốt cuộc là cái thứ gì đâu? Đường Dư Hoàng hỏi, mà đối tượng hiển nhiên là trước mặt khối này khung xương. Khung xương hốc mắt chỗ màu lam ngọn lửa nhảy lên một chút, nhưng trừ này bên ngoài lại không có bất luận cái gì phản ứng, như cũ ngốc đứng ở nơi đó, liền dường như chưa bao giờ động quá giống nhau. Dạ sắc chung, mọi thanh âm đều im lặng, chính là tiếng côn trùng kêu vang đều không có, quỷ dị dị thường. Rạng sáng 2 điểm nhiều, đại đa số người đều ở nghỉ ngơi thời điểm. Mười mấy đạo thân ảnh lại ở trận pháp hiểm hộ lặn xuống nhập tới rồi Malaysia sân bay, lặng yên không một tiếng động bước lên một trận không người máy bay hành khách, một lát qua đi liền nhảy vào tận trời, biến mất ở sân bay trong phạm vi, khiến cho toàn bộ sân bay hoảng loạn. Đương Đường Dư Hoàng điều khiển phi cơ tiến vào đến đế hoàng thời điểm, lập tức liền bị đế hoàng người đã nhận ra, rồi sau đó trải qua tầng tầng thông báo, lập tức liền khiến cho toàn bộ đế hoàng chấn động. Đế hoàng không phận theo dõi là thập phần nghiêm khắc, bởi vì cùng các quốc gia kết giao yêu cầu. Đường Dư Hoàng sở bố trí trận pháp cũng hủy bỏ không cấm, nhưng lại cũng tăng mạnh khoa học kỹ thuật theo dõi, cho nên đương Đường Dư Hoàng trở về thời điểm, lập tức liền khiến cho theo dõi nhân viên chú ý. Đường Dư Hoàng đem phi cơ ngừng ở đế hoàng sân bay, còn không có đi ra cabin liền bị đế hoàng binh lính bao quanh vây quanh, bọn lính trong tay cầm thương, không khí thập phần khẩn trương, bất quá đương những người này nhìn đến là Đường Dư Hoàng thời điểm, lập tức liền thu hồi thương, lộ ra kinh hỉ thần sắc. Quỷ Thiên cùng Triệu Mục Khôn đám người cũng ở trước tiên thu được Đường Dư Hoàng trở về báo cáo, tức khắc đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng hướng về sân bay tới rồi, bất quá khi bọn hắn đuổi tới thời điểm, Đường Dư Hoàng cũng đã trở về hoàng viên, chỉ để lại 10 cái hôn mê chung nhà khoa học. Đường Dư Hoàng trở lại chính mình ra thời điểm, trời đã sáng, thái dương chiếu xuống, nàng liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở trên sofa vẻ mặt tiểu tụy cổ Hàn Y, xem kêu biểu tình dường như đã ngồi hồi lâu giống nhau. Đường Dư Hoàng chậm rãi hướng về cổ Hàn Y Lìa đi đến, cổ Hàn Y Lìa ánh mắt giật giật, nhìn về phía Đường Dư Hoàng phương hướng, ngắn ngủi mê mang qua đi, thần sắc đột nhiên biến đổi, cả người tức khắc liền nhảy dựng lên, nhưng rồi lại lập tức ngã xuống trên sofa, lâu lắm không có động tác, toàn thân đều có chút không chịu khống chế, cổ Hàn Y Lìa cũng quên mất chính mình ngồi ở chỗ này đã bao lâu. Dư Hoàng, người rốt cuộc đã trở lại. Cổ Hàn Y Lìa một bên hoạt động xuống tay chân một bên ngự khí thập phần kinh hỉ nói, đôi mắt từng đỏ. Cũng không biết là bởi vì quá mức kích động, vẫn là bởi vì một đêm không ngủ nguyên nhân. Đường Dư Hoàng tay phải một con như là năm cái gì giống nhau, thẳng đến lúc này mới chậm rãi bung ra, ngăn chặn còn muốn đứng dậy cổ Hàn Y Lìa, ngồi ở bên cạnh hắn, nói, trước đừng núp ních. Đường Dư Hoàng đem nội lực đưa vào tới rồi cổ Hàn Y Lìa trong thân thể, giúp hắn khơi thông có chút cứng đờ thân thể, đãi cổ Hàn Y Lìa cảm thấy toàn thân nóng lên dị thường thoải mái sau, mới thu hồi tay, có chút không vui nói, ngươi ở chỗ này ngồi bao lâu? Chính mình đều chiếu cố không hảo sao. Nhìn cổ Hàn Y kia tiểu tụy bộ dáng, Đường Dư Hoàng cảm thấy chính mình tâm ẩn ẩn có chút không thoải mái, liền dường như bị cái gì đè nặng giống nhau, nhảy lên đều không hề nhẹ nhàng. Cổ Hàn Y thì không đáp, lại là đột nhiên đem Đường Dư Hoàng ôm ở trong lòng ngực, cảm thụ được mất mà tìm lại vui sướng. Đã từng ra ngoài lưu học, làm hắn cảm nhận được chính là tưởng niệm, đối Đường Dư Hoàng tràn đầy tưởng niệm, cái loại này tư vị là chua xót chung mang theo ngọt ngào, chờ mong chung mang theo hạnh phúc, mà lúc này đây, cùng Đường Dư Hoàng chia lìa lại làm hắn cảm nhận được lo lắng tư vị. Rõ ràng biết nàng là như vậy lợi hại, hắn nhận thức người chung không có người so nàng lợi hại hơn, lại vẫn là vì nàng lo lắng, mắt thấy lễ mừng nhật tử tới gần, hắn tâm cũng càng thêm trầm trọng, loại mùi vị. Này là một loại vô pháp trừ bỏ nắm đau, thấp thỏm lo âu lo lắng, thật sự làm hắn không bao giờ tưởng thể hội một lần. Đường Dư Hoàng tùy ý cổ Hàn Y Dì ôm, ôm càng ngày càng gấp, thậm chí hô hấp đều có điểm khó khăn, trong lòng than nhẹ, lúc này đây tựa hồ là thật sự làm người nam nhân này sợ hãi đâu. Ta không có việc gì, đừng lo lắng. Đường Dư Hoàng ôn nhu an ủi, tay cũng nhẹ nhàng chụp phủi cổ Hàn Y phía sau lưng. Ta biết. Biết nàng nhất định sẽ không có việc gì, biết hắn căn bản không cần lo lắng, biết nàng nhất định sẽ hảo hảo trở về, hắn đều biết, lại vẫn là nhịn không được sẽ lo lắng. Hảo hảo, còn có điểm thời gian, mau đi ngủ một hồi đi, ta cũng mệt mỏi, chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi sẽ hảo sao. Đường Dư Hoàng lui về phía sau nửa bước, nhìn cổ Hàn Y dị thường hồng nhuận hai mắt. Ngự khí thương tiếc nói. Ân. Cổ Hàn Y Dì cũng đồng dạng có thể từ Đường Dư Hoàng trên người cảm nhận được một tia mỏi mệt. Tuy rằng không biết Dư Hoàng trong khoảng thời gian này đi nơi nào, nhưng chỉ sợ là không có hảo hảo nghỉ ngơi, bằng không cường hãn như Dư Hoàng, nơi nào sẽ toát ra như vậy biểu tình, lập tức cũng không nói, lôi kéo Đường Dư Hoàng tay liền trở về phòng ngủ. Rời đi trước Đường Dư Hoàng ánh mắt quét phòng khách chung chỗ nào đó, nhìn đến bị nàng vẫn luôn nắm tay mang về tới khung xương như cũ an tĩnh đứng ở nơi đó, động cũng chưa động. Lúc này mới an tâm đi theo cổ Hàn Y Y đi nghỉ ngơi. Phát hiện như thế kỳ lạ người chết không xương, Đường Dư Hoàng tự nhiên sẽ không bỏ qua, ngày ấy ở cổ trận bên trong nghiêm túc tự hỏi qua đi, liền quyết định đem chi mang theo trở về, một đường lợi dụng trận pháp ẩn tàng rồi thân hình, thẳng đến về tới đế hoàng, mà kia khung xương cũng thật sự quỷ dị, chỉ cần bị nàng nắm lấy liền vẫn luôn đi theo nàng đi, nhưng chỉ cần nàng buông ra nắm lấy hắn tay, liền lập tức không núp đích, làm Đường Dư Hoàng nhiều rất nhiều tò mò. 8:30 phân. Dưới lầu ồn ào thanh âm làm Đường Dư Hoàng mở choáng mắt, rồi sau đó liền thấy được ngủ ở chính mình bên cạnh vẻ mặt ôn nhu cổ Hàn Y Yê, có lẽ là bởi vì phía trước quá mức lo lắng nàng đi, cho dù ngủ, cũng đồng dạng gắt gao ôm nàng, dường như sợ nàng đột nhiên biến mất giống nhau. Nhìn nhìn thời gian, mắt thấy lễ mừng liền phải bắt đầu, cũng không thể không đánh thức cổ Hàn Y Yê, cổ Hàn Y Yê mở to mắt, nhìn đến là Đường Dư Hoàng, lập tức liền lộ ra càng thêm ôn nhu tươi cười. Hai người rửa mặt qua đi mới vừa đi xuống lầu. Liên nhìn đến cực dương cùng cực âm hai cái vật nhỏ quấn lấy lạc tử đồng ở đoạt đồ vật ăn, mà tuyết hoàng còn lại là lười nhác ghé vào một bên nhìn, bất quá này náo nhiệt tình cảnh lại bởi vì Đường Dư Hoàng xuất hiện đột nhiên một đốn, như là nháy mắt dừng hình ảnh giống nhau, rồi sau đó liền thấy mọi người đều nháy mắt trợn tròn đôi mắt, kinh hỉ nhìn Đường Dư Hoàng. Hoàng tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta rất nhớ ngươi a. Cực dương cũng không rảnh lo đoạt ăn, đương trường liền hướng về Đường Dư Hoàng nhào tới. Đại tiểu thư, ngươi đã trở lại. Ngươi rốt cuộc đã trở lại. Lạc tử đồng sáng ngời đôi mắt nháy mắt biến hồng, ngập nước như là muốn khóc ra tới giống nhau. 8:50 phân, Đường Dư Hoàng đoàn người xuất hiện ở đế hoàng trên quảng trường, Quỷ Thiên cùng Triệu Mục Khôn đám người cũng đã sớm chờ ở nơi đó, kích động nhìn Đường Dư Hoàng, tuy rằng biết nàng đã trở về, nhưng nhìn đến nàng êm đẹp xuất hiện ở chỗ này, lại vẫn là làm cho bọn họ cảm thấy kích động dị thường. Tới xem lễ người có rất nhiều, các quốc gia đại sứ liền có hơn 1.000, hơn nữa đế hoàng chung một ít thành viên. Nạc đại quảng trường đứng đầy đám người, Đường Dư Hoàng bị thỉnh thượng chủ tịch trước đài, hôm nay nàng ăn mặc một thân màu đen quân trang, kim sắc đường biên đúng là đế hoàng quân nhân trung cấp bậc cao nhất tồn tại, đứng ở chủ tịch trên đài, dáng người thẳng, khí thế lăng nhiên, nháy mắt liền hấp dẫn mọi người chú ý. Đế hoàng kiến quốc, nhưng không có cường điệu thực thi chính là cái gì chế độ, không phải cái gọi là quân chủ chế, cũng không phải chế độ Cộng hòa hoặc là liên bang chế, đối với này đó Đường Dư Hoàng cũng không cố tình nghiên cứu quá. Chỉ là nhằm vào đế hoàng yêu cầu thành lập các bộ môn, tới với nàng bản nhân lại là liền cái cố định xưng hô đều không có, là không để bụng, cũng là không cần thiết, bởi vì vô luận xưng hô nàng cái gì, nàng đều là này đế hoàng hoàn toàn xứng đáng vương giả, là mọi người trong mắt cùng trong lòng công nhận đế hoàng tiểu hoàng thượng. Ở đế hoàng, không có người sẽ vi phạm Đường Dư Hoàng mệnh lệnh, chỉ cần là nàng quyết định, đối mọi người tới nói đó là thánh chỉ tồn tại, không cần bất luận cái gì dị nghị đi chấp hành. Như thế đế hoàng. Như thế Đường Dư Hoàng, cần gì phải đi để ý những cái đó thế tục xưng hô. Chủ tịch trên đài, Đường Dư Hoàng ngạo nghễ mà đứng, vang vọng quảng trường tiếng chuông vang lên, tháng 5 15 ngày 9 giờ chỉnh, đế hoàng khai quốc lễ mừng chính thức bắt đầu. Tô Tiểu Soái đứng ở chủ tịch trước đại phương, là lần này lễ mừng người chủ trì, len ken hữu lực thanh âm vang lên, chưa từng có nhiều ngôn ngữ ngoại giao, cũng không có vô nghĩa hết bài này đến bài khác câu nói tân trang, đơn giản sáng tỏ, trang nghiêm đại khí, ngắn ngủn nói mấy câu, liền tuyên bố lễ mừng bắt đầu, liền giống như Đường Dư Hoàng người này giống nhau, cũng không hỉ vô nghĩa. Ngắn ngủi khai mạc từ qua đi, đó là long trọng nhân vật giới thiệu, đế hoàng cao tầng nhân viên đều bị điểm tới rồi tên, tuy không có kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, lại cũng làm người không thể không coi trọng, bởi vì những người này đều có thể xưng là khai quốc công vân. Đường Dư Hoàng tên không có tại đây giới thiệu chung xuất hiện, đây là Đường Dư Hoàng yêu cầu, bởi vì nàng cũng không có đảm nhiệm cái gì trên thực tế chức vụ, liền hủy bỏ giới thiệu, nhưng là lễ mừng đệ tam hạng lại là Đường Dư Hoàng cá nhân lên tiếng, bởi vậy cũng có thể nhìn ra Đường Dư Hoàng địa vị chi trọng. Đế hoàng tôn nghiêm, không dung khinh nhẫn, đế hoàng lích lợi, không dung xâm phạm, mà ta bảo hộ hòa bình, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Hôm nay đế hoàng lập quốc, ở đây chư vị đều đem là ta lời này chứng kiến đến giả, bất luận cái gì khinh nhục đế hoàng giả, đều đem trả giá đại giới, bất luận cái gì cùng đế hoàng giao hảo giả, đều đem đã chịu đế hoàng quan tâm, ta, đế hoàng chấp chưởng giả, tại đây thể, thiên địa cùng các vị cùng dám. Đường Dư Hoàng thanh lãnh thanh âm chấn động mọi người tiếng lòng. Tại đây thượng vạn người chứng kiến hạ, ở mọi người khiếp sợ nhìn chăm chú hạ, Đường Dư Hoàng ưng thuận thuộc về nàng lời hứa. Đế hoàng, từ nàng thành lập, liền cũng sẽ từ nàng bảo hộ, bất luận cái gì muốn nguy hại đế hoàng người, đều đem trở thành nàng địch nhân, không chết không ngừng. 13 bạch quân võ kinh sợ. Lễ mừng đệ tứ hạng đó là duyệt binh, đế hoàng tổng cộng miễn cưỡng xem như có 6 vạn binh lính, trong đó các binh chủng phân cũng không tinh tế, hơn nữa cũng không có cái gọi là hải lục không binh chủng phân phối, phần lớn đều là lục quân. Nhưng lại cũng tuyệt đối cùng giống nhau lục quân bất đồng, bởi vì bọn họ toàn bộ đều là cổ võ giả. Có lẽ trong đó còn có một bộ phận nhỏ người liền nội lực đều còn không có tu luyện ra tới, nhưng cổ võ công pháp lại tất cả đều là ở học tập, đơn chỉ luận thân thủ một cái đế hoàng binh lính tuyệt đối sẽ không so bất luận cái gì quốc gia đứng đầu bộ đội đặc chủng kém. Đây là người bình thường cùng cổ võ giả khác nhau, huống chi là trong đó trải qua nửa năm nhiều huấn luyện lão binh, phần lớn đều có long hồn giống nhau thân thủ. Đường Dư Hoàng ở này đó nhân thân thượng cũng là hao phí đại lượng. Nhân lực cùng vật lực, các loại quý hiếm hoa cỏ dược liệu cũng đều không chút nào tiếc rẻ dùng ở này đó binh lính trên người, mà hôm nay, đó là bọn họ làm thế nhân khiếp sợ nhật tử. V-V-V-520XS là vô bò bút quảng cáo. Tham dự duyệt binh nghi thức binh lính tổng cộng có 3.000 người, đối với giống nhau quốc gia tới nói người như vậy số cũng không nhiều, hơn nữa trong đó cũng không có các loại tiên tiến vũ khí xuất hiện. Trường hợp cũng hoàn toàn không có vẻ cỡ nào long trọng, nhưng là chính là như vậy tay không đi tới 3.000 người, lại mang theo một loại lệnh người vô pháp bỏ qua trầm trọng hơi thở, mỗi một bước bước ra đều hình như là đạp lên mọi người trong lòng, làm mọi người trái tim đi theo bọn họ tiến bước, chân cùng nhau nhảy lên. 3.000 người 3.000 cái phương đội, toàn bộ đều là màu đen quân trang, nhưng quân chuyển đường biên lại là bất đồng nhan sắc, cách xa nhau mấy chục mét, mang theo giày đặc uy áp đi bước một đi tới, sau đó ở nặc đại quảng trường trung ương đứng yên. Thiên Dư Đế Hoàng, Thiên Thu Muôn Đời. 3.000 người đồng thời hò hét, mà bọn họ thanh âm chưa bình ổn. Trên quảng trường thượng vạn đế hoàng thành viên cũng đồng thời hò hét, đinh thai nhức góc tiếng gọi ầm ĩ làm nhân tinh thần chấn động. 3.000 binh lính biểu diễn cũng chính thức bắt đầu rồi. Ba cái phương đội có bất đồng biểu diễn nội dung, đứng ở phía trước nhất phương đội biểu diễn chính là xé trời quyền pháp. Những người này đều là Quỷ Thiên lúc trước ở kinh thành lao thành viên tổ chức, cũng chính là lúc trước Quỷ Ảnh hiện tại Đế Ảnh thành viên, có thể nói là đế hoàng mạnh nhất vũ lực chi nhất. Bọn họ tu luyện xé trời quyền pháp cũng có nửa năm nhiều, không chỉ có Đường Dư Hoàng tự mình chỉ đạo, càng là hao phí đại lượng hoa cỏ dược liệu tăng lên công lực, mỗi người công lực đều là phiên bội tăng trưởng, hơn nữa ở Đường Dư Hoàng dạy dỗ hạ, bọn họ trừ bỏ công lực tăng trưởng, càng là ở khí thế thượng có rõ ràng biến hóa. Xé trời quyền pháp chú trọng đó là một loại dũng cảm tiến tới vĩnh không quay đầu lại quyết đoán, thẳng thiết tuyệt nhiên khí thế càng là tu luyện mấu chốt, trải qua Đường Dư Hoàng nhiều lần che giấu. Những người này cũng học được 5-6 phân tinh túy, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, liền lộ ra một cổ làm người vô pháp hô hấp trầm trọng. Quyền pháp triển khai, xé trời khí thế càng thêm rõ ràng, rất nhiều người hô hấp đều chậm lại, nhìn không chớp mắt nhìn bọn hắn chầm chầm xem. Tham gia lễ mừng khách khứa đến từ chính toàn thế giới các quốc gia, bọn họ có lẽ có bất đồng bề ngoài, có bất đồng ngôn ngữ, nhưng ở cảm giác thượng lại là tương đồng, cái loại này áp bách khí thế không có người có thể xem nhẹ. Càng là thân cư địa vị cao người liền càng là cảm giác rõ ràng, mà cảm giác được này đó đủ loại, bất đồng người cũng lộ ra bất đồng thần sắc. Tới nơi này tham gia lễ mừng phần lớn xem như hữu hảo quan hệ, nhưng quốc gia cùng quốc gia chi gian rốt cuộc vẫn là có tương đối, đối phương cường đại đó là ở sông ra bên ta nhỏ yếu, quốc lực chi gian so đấu thường thường cũng hiện ra ở quân đội bên trong, mà hiện tại trước mặt này ngàn người đội ngũ sở biểu hiện ra ngoài đồ vật, làm cho bọn họ không thể không coi trọng. Cái thứ nhất ngàn người phương đội biểu diễn xong rồi quyền pháp, cái thứ hai ngàn người phương đội cũng tùy theo động tác, bọn họ biểu diễn chính là dung trời chân pháp, mang theo một loại khai thiên tích địa khí thế, đem một bộ chân pháp diễn luyện mạnh mẽ hoài phong, uy mãnh dị thường. Mà cuối cùng 1.000 người phương đội biểu diễn còn lại là trộm thiên vô ảnh tay, này bộ công pháp kỳ thật cũng không thích hợp biểu diễn, nhưng rồi lại cực có xem xét tính, bởi vì nó chủ yếu biểu hiện cũng không phải nơi tay động tác thượng, mà là ở tốc độ thượng, 1.000 người chỉnh tề phi thoán, cái loại này thị giác thượng hiệu quả tuyệt đối không thể so trước hai bộ công pháp kém, mà thấy như vậy một màn, rất nhiều tâm tư sinh động người cũng không khỏi nghĩ tới một loại không cần giấy. Phép chức nghiệp, sát thủ, như thế tốc độ, như thế thân pháp, không làm sát thủ đều có chút đáng tiếc. Duyệt binh biểu diễn qua đi, giữa sân có một lát lặng im, thực áp lực lặng im, rất nhiều quốc gia khách đều nghĩ đến từng người tâm sự. Mỗi cái quốc gia đều là có thuộc về từng người quốc gia cao thủ, đặc biệt là lãnh đạo quốc gia bên người càng là có trung cực bảo tiêu tồn tại, nhưng liền tính là lại lợi hại quốc gia, cũng chưa từng có nghe nói qua có thể có được một chi toàn bộ từ cao thủ tạo thành quân đội, như thế kinh sợ, làm ở đây mọi người đã là khiếp sợ, lại là tâm động. Khiếp sợ với cổ võ quân đội thế nhưng thật sự tồn tại, càng tâm động với loại này tồn tại có phải hay không cũng có thể dùng cho chính mình quốc gia. Lễ mừng thứ 5 hạng, Tô Tiểu Soái tuyên bố đế hoàng các bộ môn chức năng. Lễ mừng thứ 6 hạng, Tô Tiểu Soái tuyên bố đế hoàng công dân sở có được quyền lợi. Lễ mừng thứ 7 hạng cũng là cuối cùng hạng nhất, cảm tạ tham gia lễ mừng các vị khách, hơn nữa dựa theo từng người thân phận cùng thế lực đưa tặng một phần đế hoàng đặc chế lễ vật. Lễ mừng kết thúc, theo sau đó là lễ mừng hỷ yến. Đế hoàng vô dụng thịt cá tổ yến vây cá hải sâm bào ngư tới chiêu đãi các vị, có thể tới nơi này người ai kém ăn à, cho nên sớm tại đường dư hoàng an bài hạ, liền có một bàn toàn tổ yến, hơn nữa không phải bình thường ý nghĩa thượng toàn tổ yến, là từ các loại hoa cỏ cùng dược liệu nấu nướng mà thành thức ăn, từng đạo sắc hương vị đều tuyệt đối là tinh phẩm trung tinh phẩm, mới vừa một khai yến, thấm vào ruột gan mùi hoa liền đôi đầy toàn bộ yến. Hội thính, làm tất cả mọi người tò mò chờ đợi. Này đó đồ ăn tự nhiên không phải đường dư hoàng làm, nhưng lại là đường dư hoàng tự mình truyền thụ, muốn nói chuyện này còn chủ yếu là bởi vì đường dư hoàng tự mình xuống bếp quan hệ, ở quỷ thiên đám người ăn đường dư hoàng tự mình làm thức ăn sau, không bao lâu toàn bộ đế hoàng liền đều đã biết đường dư hoàng có được cực phẩm trù nghệ sự tình, rồi sau đó Kim Châu cùng Bạc Châu hai người liền cầu đường dư hoàng tiếp thu cho các nàng một ít, đường dư hoàng nghĩ này hai người ngày thường cũng là phụ trách nàng đồ ăn, liền đáp ứng rồi. Rồi sau đó đế hoàng khách sạn gần như hoàng cung, mọi người nghĩ cũng muốn có mấy cái hảo đầu bếp tô điểm, trải qua một phen thảo luận, cuối cùng liền lại đánh thượng đường dư hoàng chủ ý, liền chọn lựa mấy cái tư chất không tồi đầu bếp đi theo đường dư hoàng học vài lần, liền có này một bản tinh mỹ thức ăn. Đầu bếp là hảo đầu bếp, nguyên liệu nấu ăn cũng tuyệt đối là hảo nguyên liệu nấu ăn, bởi vì đế hoàng thổ địa chung đều có chứa tụ linh trận quan hệ, liền tính là lại bình thường hoa cỏ đều có một tia linh khí, làm thành đồ ăn linh khí cũng sẽ không sói mòn. Ăn mấy thứ này, lập tức liền sẽ làm người cảm thấy thể sắc và tinh thần thoải mái phá lệ thoải mái, không bao lâu, đầy bàn đồ ăn liền bị ăn luôn thất thất bát bát, chỉ còn lại có điểm cạn. Mà sau khi ăn xong các loại điểm tâm cùng trà hoa càng là lại làm mọi người kinh ngạc cảm thán một phen, đang ngồi một ít người vốn là không quá thích uống trà, rốt cuộc loại này văn hóa không phải quốc tế tính, nhưng chính là bởi vì chầu này cơm, này một miệng trà, lại là làm quốc tế thượng nhất lên một cổ trà mới phong. Làm đế hoàng ở trà văn hóa thượng cũng khai hỏa danh hảo. Đế hoàng khai quốc lễ mừng cùng hỷ yến sau khi chấm dứt, khách khứa cũng lần lượt mà đi, ăn qua lấy qua cũng xem qua, những người này tuy rằng không thể nói là thắng lợi trở về, lại cũng là chuyến đi này không tệ, mà trừ bỏ này đó các quốc gia người đương quyền ngoại, đế hoàng cũng mời nhiều quốc phóng viên tiến đến tham gia lần này lễ mừng, toàn bộ hành trình theo dõi toàn bộ hành trình truyền phát tin, đế hoàng đồng thời cũng hướng toàn thế giới tuyên bố nó tồn tại, hơn nữa tuyên cáo đế hoàng chính thức mở ra. Bởi vì đế hoàng đặc thu tính, đế hoàng đối với người từ ngoài đến tiến vào đều là thập phần nghiêm khắc, xuất nhập thông đạo cũng là trải qua tầng tầng chấn cửa ải, nếu không có lý do chính đáng là căn bản không có khả năng tiến vào đến đế hoàng, tuy rằng làm như vậy có thể cho rất nhiều gây rối người dừng bước với đế hoàng ở ngoài, nhưng lại cũng làm đế hoàng trở thành một cái có chút bế tắc tồn tại, cho nên ở đế hoàng lập quốc lúc sau, chuyện thứ nhất đó là mở ra quan khẩu, chính thức đối ngoại mở ra. Mà làm này đế hoàng quản lý nhân viên cũng làm đại lượng công tác, từ trị an phương diện đến giao thông phương diện, chỉ cần là có thể nghĩ đến vấn đề đều tận lực đi xử lý, chỉ cần là có khả năng phát sinh ngoài ý muốn, cũng đều tận lực đi phòng bị, tuy rằng có một số việc tránh không được, nhưng ít ra có thể cho đế hoàng như là một cái bình thường quốc gia như vậy bình thường vận chuyển. Cựu thiên âm dương tuyệt diệt trận như cũ bố trí ở lúc ban đầu đế hoàng bên ngoài, đường dư hoàng cũng không có triệt hồi đại trận ý tứ, nhưng lại khai thông 10 dư điều ra vào nhập thông đạo, làm lúc ban đầu đế hoàng cùng hiện tại đế hoàng có thể thuận lợi nối đường dây, không đến mức trở thành hai cái thế giới tồn tại. Tuy rằng bởi vậy cũng làm an toàn công tác biến càng thêm phiền toái, nhưng đây cũng là tất yếu. Bất quá đường dư hoàng lại là ở hoàng viên ngoại vây lại bố trí một cái trận pháp, hơn nữa chỉ để lại một cái phòng bị thập phần nghiêm mật tiến xuất khẩu. Hoàng trong vườn mặt ở đều là đế hoàng cao tầng, đều là nàng coi trọng nhất người, nàng nhưng tuyệt đối không thể làm những người này đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Lễ mừng kết thúc, về đế hoàng đủ loại đề tài lại là càng ngày càng nhiều, một cái như thế có truyền kỳ tính quốc gia hứng khởi, tự nhiên sẽ khiến cho nhiều mặt chú ý, vô luận là đường dư hoàng vẫn là đế hoàng người, đối này đều đã thói quen. Mà liên ở đế hoàng mọi người đều bởi vì các hạng sự vụ mà bận rộn thời điểm, đường dư hoàng lại có chút đau đầu nghiên cứu nàng món đồ chơi mới, một cái không biết rốt cuộc sống hay chết bộ xương. Lễ mừng kết thúc cùng ngày, đường dư hoàng hảo hảo nghỉ ngơi một suốt đêm, thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng, đem bên người mấy cái thân cận người đều kêu lại đây, hơn nữa ngự khí rất là thận trọng nói cho mọi người phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, ngàn vạn không cần bị dọa tới rồi, mới triệt hồi bộ xương thượng ẩn thân lá bùa. Đem khối này rất là quỷ dị bộ xương hiện ra ở mọi người trước mặt. Mọi người bên trong bị dọa đến tự nhiên có, đặc biệt là Lạc Tử Đồng cái kia vật nhỏ, mở ra miệng rộng ước chừng có thể tắc tiếp theo cái quả táo, Cổ Hàn Y Lì cũng hơi thay đổi sắc mặt, Dạ Sắc cùng Quỷ Thiên đám người cũng đều lặng lẽ lui ra phía sau một bước, Mục Mục càng là đương trường trắng mặt, Tô Tiểu Soái mấy người đương trường liền kinh ngạc kêu lên, phản ứng còn có thể xem như chấn định cũng chính là Triệu Mục Khôn đám người. Bất quá cũng không phải không có phản ứng đặc biệt. Ít nhất cực dương cùng cực âm liền không có sợ hãi, hơn nữa không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại là lộ ra vẻ mặt vui sướng, nháy mắt liền nhảy tới bộ xương trước mặt, kinh hỉ nhìn bộ xương, thậm chí còn phát ra tán thưởng thanh âm, như là thật xinh đẹp linh tinh ca ngợi từ càng là làm mọi người nghe thập phần quỷ dị. Ta sở dĩ về trễ chính là bởi vì nó, hiện tại mọi người đều nhận thức một chút đi. Đường Dư Hoàng vì chính mình mất tích đơn giản giải thích một chút, sau đó liền nghiêm túc giới thiệu nổi lên đế hoàng thành viên mới. Nhận thức một chút. Mọi người quỷ dị tầm mắt đều dừng ở bộ xương trên người, tựa hồ đều ở tự hỏi, nên như thế nào cùng một khối bộ xương khô nhận thức một chút, muốn bắt tay sao? Ngươi hảo, ta là Mục Mục, ngươi tên là gì a? Mọi người bên trong, nghi vẫn có, nghe lời tự nhiên cũng có, Mục Mục tuy rằng bắt đầu thời điểm dọa tới rồi, nhưng nghe Đường Dư Hoàng nói sau, lá gan biến đại rất nhiều, cái thứ nhất đứng ra cùng bộ xương nhận thức một chút. Thấy như vậy một màn, mọi người đều có loại dở khóc dở cười cảm giác, tuy rằng Mục Mục làm lên thực tự nhiên, nhưng còn lại người lại không có biện pháp làm ra loại này đơn thuần động tác, chính là cực âm cùng cực dương đều nhịn không được trợn trắng mắt. Muốn tự giới thiệu sao? Ta là Lạc Tử Đồng, thật cao hứng nhận thức ngươi. Lạc Tử Đồng vẫn là có chút sợ hãi, nói chuyện đều đứt quãng, nhưng vẫn là cổ đủ dũng khí tự giới thiệu một chút. Ha ha ha. Triệu Mục Khôn bọn người nhịn không được phá lên cười, quỷ dị không khí cũng bị tách ra rất nhiều. Đường Dư Hoàng vẫn luôn ở nhìn chằm chằm bộ xương xem. Xem này xương cốt có phải hay không cũng có chút phản ứng, nhưng lệnh người thất vọng chính là này xương cốt chỉ là ngốc ngốc đứng ở nơi đó, không có nửa điểm phản ứng. Bất quá này bộ xương tuy rằng không có phản ứng, nhưng quanh thân linh khí lại như cũ là dị thường nồng hậu, toàn bộ hoàng lâu trong phạm vi đều có thể cảm thụ được đến này cổ nồng hậu linh khí. Dư Hoàng, cái này, khu, vị tiên sinh này vẫn là tiểu thư, về sau đang ở nơi nào, yêu cầu ta đi an bài một chút sao? Đại gia cười quá, Cổ Hàn Y có chút do dự hỏi. Không cần lo lắng, ta sẽ an bài tốt. Đường Dư Hoàng đã nghĩ kỹ rồi an trí khối này khung xương địa phương, giới thiệu qua khung xương cũng không có gì cùng đại gia nói, rốt cuộc liền nàng chính mình đều không có hiểu được khối này khung xương ảo diệu, những người này liền càng không đáng tin cậy. Đường Dư Hoàng nắm bộ xương đi ra hoàng lâu, mai cho đến tinh thần dưới cây cổ thụ dừng lại, mọi người cũng đi theo bọn họ phía sau, dùng cổ quái tầm mắt nhìn hai người giao nắm tay, Đường Dư Hoàng nắm bộ xương hành tẩu bộ dáng, thật sự là có chút quỷ dị. Làm đại gia không khỏi nghĩ tới phim khoa học viễn tưởng chế tác hiện trường. Trải qua hơn nửa năm đào tạo, tinh thần cổ thụ đã trưởng thành rất nhiều, rậm rạp cành lá thập phần khả quan, quanh thân đều tản ra nồng đậm tự nhiên hương vị, chỉ cần là một thân cây liền đã có thành rừng thế, hấp dẫn vô số loài chim bay chơi đùa tại đây, mà ở này trong đó, kim mõm long điểu tự nhiên là trở thành điểu trung chi vương, kim sắc bóng dáng bay nhanh ở cành lá trung xuyên qua, nhìn thấy Đường Dư Hoàng xuất hiện, lập tức liền nhào hướng nàng, chỉ là ở tới Đường Dư Hoàng trước mặt. Thời điểm, lại sinh sôi dừng lại thân hình, nháy gạo đại mắt nhỏ tò mò nhìn chằm chằm một bên bộ xương xem, rồi sau đó còn vòng quanh bộ xương bay thật nhiều vòng, rất là đáng yêu bộ dáng. Kim Mõm Long Điểu là thiên địa linh điểu, đối linh khí càng là thập phần mẫn cảm, hiển nhiên có thể cảm nhận được bộ xương trên người linh khí, vây quanh bộ xương chuyển động bộ dáng tựa hồ cũng thực thích khối này xương cốt, nhưng lại có chút sợ hãi không dám dừng ở xương cốt trên người. Đường Dư Hoàng đối với bộ xương nói, ngươi liền ở chỗ này trụ hạ đi, không nói lời nào nói liền tính là ngươi đồng ý. Nghe Đường Dư Hoàng nói, mọi người mỉm cười, bộ xương tự nhiên cũng vô pháp kháng nghị, liền trở thành tinh thần dưới cây cổ thụ một cái thường trú khách. Kim Mõm Long Điểu tựa hồ quan sát đủ rồi, cũng cảm thấy này bộ xương không có gì nguy hiểm, liền đánh bạo rừng ở nó trên vai, dùng đầu nhỏ cọ sát bộ xương, một bộ lấy lòng bộ dáng. Bộ xương hốc mắt trung màu lam ngọn lửa như cũ quỷ dị nhảy lên, cũng không biết nơi đó mặt rốt cuộc có hay không chính mình tư tưởng. Đến tận đây, hoàng viên trung liền lại nhiều một cái chủ khách. Cách nhật, đế hoàng cao tầng lại lần nữa mở họp, Tô Tiểu Soái cái thứ nhất lên tiếng, chúng ta lần này duyệt binh xem ra đối các quốc gia ảnh hưởng đều rất lớn a. Lúc này mới qua đi mấy ngày ta liền thu được 40 dư phong thư mời, hy vọng có thể cùng chúng ta đế quân tiến hành quân sự giao lưu. Hơn nữa ta còn thu được một phong quốc tế bộ đội đặc chủng thi đấu thư mời. Đại tiểu thư, chúng ta muốn phái người tham gia sao? Quốc tế bộ đội đặc chủng thi đấu? Lấy quốc gia danh nghĩa đi sao? Đường Dư Hoàng có chút cảm thấy hứng thú hỏi. Là, cho nên ta mới có thể cảm thấy cao hứng, này cũng coi như là lần đầu tiên quốc tế tính hoạt động, chúng ta binh cũng không thể so bất luận cái gì quốc gia kém. Muốn ta tới nói nhất định phải đi, làm chúng ta đế hoàng lại phong cảnh một phen. Tô Tiểu Soái thật cao hứng, còn vây vây nắm tay, tuy rằng hắn xem như cái thương nhân, nhưng nam nhân nên có nhiệt huyết hắn cũng có, loại này thi đấu chỉ là nghe liền có chút kích động. Vậy đi thôi, Triệu Mục Khôn cùng Quỷ Thiên mang đội, còn lại người chỉ cần không chậm trễ công tác, muốn đi cũng có thể đi theo. Loại chuyện này Đường Dư Hoàng cũng sẽ không cự tuyệt tham gia, quốc tế tính hoạt động đối với một quốc gia tới nói là có rất nhiều ý nghĩa. Đặc biệt lại là quân sự tính thi đấu, cũng nên làm đế hoàng quân nhân nhóm đi gặp đại trường hợp, này bản thân cũng là một loại rèn luyện. Đại tiểu thư ngài không đi sao? Lương Thành hỏi, mang theo một loại nóng lòng muốn thử biểu tình. Xem tình huống đi, ta mang về tới những cái đó nhà khoa học an bài hảo sao, trong khoảng thời gian này ta còn sẽ đi ra ngoài, các ngươi cũng làm đế mắt cùng đế ảnh người làm tốt tiếp ứng, chúng ta cướp bóc kế hoạch muốn chính thức bắt đầu rồi. Có lần đầu tiên đoạt người kinh nghiệm, Đường Dư Hoàng cũng không nghĩ lại khách khí. Bất quá nàng cũng không thể mỗi lần cướp được người liền tự mình đưa về tới, vẫn là làm đế hoàng người phụ trách vận chuyển tương đối phương tiện chút. Chính là chúng ta sưu tập đến tình báo cũng không nhiều, đặc biệt là các quốc gia cơ mật phòng thí nghiệm, chúng ta người căn bản là tìm không thấy, hiện tại động thủ thích hợp sao? Quỷ Thiên có chút lo lắng hỏi, bọn họ đều tin tưởng Đường Dư Hoàng có thể không hề trở ngại đem người mang về tới, nhưng tiền đề là nếu có thể đủ tìm được nhân tài hành A, ở tình báo thượng đế hoàng trung quy vẫn là không đủ cường hãn. Rất nhiều tin tức căn bản là cha không đến. Tìm không thấy liền tiếp tục tìm, đế hoàng khuyết thiếu lại không chỉ là những cái đó cơ mật nhân tài, ta không cần cầu đế hoàng ở các phương diện đều đạt tới tốt nhất, như vậy không hiện thực, nhưng ít ra phải làm đến tự cấp tự túc, làm đế hoàng trở thành trên thế giới này không kém gì bất luận cái gì một quốc gia tồn tại. Đường Dư Hoàng trong giọng nói mang theo 10 phần tự tin cùng vô cùng kiên định. 138 bộ đội đặc chủng thi đấu. Đế hoàng kiến quốc sau, có chính mình quốc gia tên, cũng có chính mình quốc gia quốc kỳ. Quốc kỳ là màu đỏ sậm vì lửa có sẵn màu đỏ là chủ hỏa phượng hoàng, hai cánh rôi thân phong khiếu cửu thiên thập phần uy vũ, mà đế hoàng quốc hoa cũng là phượng hoàng hoa, đây cũng là từ Đường Dư Hoàng tự mình đào tạo tân chủng loại, mỗi một đóa đều do dự dương cánh muốn bay phượng hoàng, lại cũng có bất đồng nhan sắc, bị gieo trồng ở đế hoàng các nơi, rất là mỹ lệ, mà cũng bởi vì này quốc kỳ cùng quốc hoa, làm đế hoàng có một cái biệt xưng, phượng hoàng quốc gia. Hơn nữa trên thế giới cũng có về đế hoàng các loại truyền thuyết. Tỷ như kỳ hoa dị thảo nhiều nhất quốc gia, thần đan rượu dược nhiều nhất địa phương, mỹ lệ nhất âm nhạc chi hương, đủ loại, đều trở thành hấp dẫn người địa phương. Mà liên ở đế hoàng càng ngày càng náo nhiệt thời điểm, Đường Dư Hoàng lại rời đi đế hoàng, bắt đầu rồi nàng cướp bóc kế hoạch, hoặc là nói là đoạt người kế hoạch. Theo sau nửa tháng thời gian, thế giới các nơi lần lượt có người mất tích, chính là như vậy không thể hiểu được đột nhiên ở chỗ nào đó đã không thấy tăm hơi, sau đó liền rốt cuộc tìm không thấy. Bất quá bởi vì mất tích người ở vào các lĩnh vực, tuy rằng đều có chút danh tiếng, cũng khiến cho không ít người chú ý, nhưng lại cũng không có khiến cho cả nước tính chú ý, càng không cần phải nói là thế giới cấp nhìn chăm chú, rốt cuộc mỗi năm mỗi cái khu vực đều có đếm không hết mất tích dân cư, trên địa cầu người quá nhiều, mất tích mấy cái thật sự không xem như cái gì, không phải có câu kinh điển nói là nói như vậy sao, cái này địa cầu ly ai đều là giống nhau chuyển. Mà đế hoàng phương diện tự nhiên cũng lục tục tiếp thu rất nhiều đến từ chính toàn thế giới các nơi nổi danh nhân sĩ, có rất nhiều nhân viên nghiên cứu, có rất nhiều nổi danh học giả, cũng có một ít mặt khác ngành sản xuất, tỉ như mấy cái thực không tồi quốc tế đầu bếp, còn có mấy cái thế giới cấp âm nhạc ra. Đường Dư Hoàng lúc này đây ra tay rất là không khách khí, nàng trong tay tin tức tuy rằng không đủ cao cấp, khuyết thiếu những cái đó quốc gia cấp bảo mật nhân viên tư liệu, nhưng là mặt khác các loại tin tưởng lại cũng đủ nàng coi trọng 3 ngày 3 đêm, trên thế giới này người quá nhiều, nhân tài cũng nhiều, Đường Dư Hoàng chỉ nhìn vài tờ liền từ bỏ loại này tự tìm tội chịu hành vi, ngược lại tới cái tùy cơ thức đoạt người hành động, đó là tới một cái khu vực sau, đụng tới hữu dụng người liền. Xuống tay, không sai biệt lắm liền lóe người, như thế như vậy, nửa tháng trong vòng thế nhưng cướp sạch 5 cái quốc gia, vì đế hoàng chuyển vận hơn 1.000 cái các lĩnh vực chuyên nghiệp nhân sĩ. Mà đế hoàng đối với những người này cũng không có áp dụng quá mức cường ngạnh thủ đoạn, ít nhất không phải còng tay xích chân quất điện côn, mà là áp dụng lợi dụ phương thức. Những người này chỉ cần ở đế hoàng công tác 5 năm, vì đế hoàng phát triển làm ra nhất định công hiến, liền có thể ở 5 năm lúc sau tự do lựa chọn đi lưu, hơn nữa sẽ đạt được tương ứng thù lao, mà phàm là nguyện ý lưu lại cũng đem đạt được đế hoàng quyền công dân, trở thành đế hoàng dân chúng. Hơn nữa nếu những người này ở 5 năm trong vòng làm ra quá trọng đại công hiến, thậm chí có thể trước tiên đạt được tự do. Nhưng nếu không muốn vì đế hoàng công tác người, liền sẽ vẫn luôn cầm tù ở đế hoàng bên trong, thẳng đến 20 năm sau đế hoàng liền sẽ phóng này rời đi. VWVW520XS là vô bao bút quảng cáo. Mà vô luận là nguyện ý vẫn là không muốn, đế hoàng đều đem sẽ bảo đảm những người này nhân thân an toàn, sẽ không làm ra mặt khác bất luận cái gì cường ngạnh thủ đoạn. Hơn nữa nếu là nguyện ý vì đế hoàng công tác, thậm chí còn có thể đưa ra một ít điều kiện, tỉ như một ít vật chất thượng trợ cấp, hoặc là cũng có thể ở tự nguyện tiền đề hạ đem người nhà tiếp nhận tới cung ở. Đối này, đế hoàng biểu hiện thập phần có thành ý, cũng làm bị đoạt tới mọi người an tâm không ít. Kỳ thật những người này chung cũng có người hoài nghi đế hoàng hứa hẹn hay không hữu hiệu, rốt cuộc loại này đoạt người sự tình thập phần không sáng giỏi, rất là hoài nghi 5 năm lúc sau đế hoàng có thể hay không thật sự thả bọn họ những người này, rốt cuộc bọn họ chỉ cần đi ra ngoài vừa nói, lập tức liền sẽ khiến cho toàn cầu tính dư luận, đây chính là đối đế hoàng cực kỳ có làm hại ảnh hưởng. Những người này bên trong có người có thể nghĩ đến, đế hoàng phương diện tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến, nhưng này đối với Đường Dư Hoàng tới nói, lại căn bản không phải cái gì vấn đề, tử vong danh ngạch nàng đều dám ở đế hoàng đấu giá hội thượng chính thức bán đấu giá, loại này đoạt người sự tình lại có thể tính cái gì đâu. Hơn nữa nàng cũng tin tưởng 5 năm lúc sau đế hoàng tuyệt đối sẽ trở thành không e ngại bất luận cái gì dư luận đế hoàng, lại nhiều người đi nói cũng căn bản sẽ không dao động đế hoàng địa vị. Mà liên ở này đó bị đoạt tới người chung, nhưng thật ra cũng có mấy cái đặc thù tồn tại, tỉ như trong đó một vị quốc tế cấp siêu sao, Nhan Thạc. Kỳ thật Nhan Thạc cũng là xui xẻo, bởi vì cướp bóc danh sách chung vốn là không có tên của hắn, tuy rằng người nam nhân này ở giới giải trí đại đại nổi danh, toàn thế giới fans thêm lên chừng thượng ngàn vạn, nhưng trên thực tế lại cũng rất khó nói có cái gì nhất nghệ tinh, càng không cần phải nói đế hoàng người đều là nam tinh chiếm đa số, đối với cái này so nữ nhân còn xinh đẹp nam nhân, cũng không có quá nhiều chú ý, nơi nào sẽ ở cướp bóc danh sách thượng viết thượng tên của hắn đâu, cho nên nói hắn xui xẻo, chính là bởi vì hắn là Đường Dư Hoàng thuận tay mang về tới. Lúc ấy Đường Dư Hoàng là ở nước Pháp tìm kiếm chọn người thích hợp, mà trong đó một người đó là nổi danh thế giới nhiếp ảnh gia, đế hoàng đang ở thời kỳ phát triển, muốn mời chào càng nhiều người đi đế hoàng, cũng yêu cầu đế hoàng bản thân đi làm một ít tuyên truyền, mà trong đó liền có người đưa ra các loại truyền thông tầm quan trọng, rồi sau đó lại kéo dài đến phóng viên, cuối cùng lại nghĩ tới nhiếp ảnh gia, nghĩ phải cho đế hoàng nhiều quay chụp mấy chương xinh đẹp ảnh chụp, đế hoàng mỗi ngày đều ở biến hóa, càng ngày càng mỹ lệ, đế hoàng cũng muốn cùng toàn thế giới nhân dân chia sẻ, cho nên cái này nhiếp ảnh gia liền trở thành danh sách người trên tuyển trí nhất. Mà đương Đường Dư Hoàng tìm được cái này nhiếp ảnh gia thời điểm, cái này nhiếp ảnh gia lại là ở cùng Nhan Thạc cùng nhau công tác, Nhan Thạc là mộ sản phẩm người phát ngôn, mà vị này nhiếp ảnh gia đang ở cho hắn chụp ảnh. Đường Dư Hoàng đến hiện trường thời điểm liền nhìn đến Nhan Thạc bày một cái cực kỳ mị hoặc tư thế, hơi hơi híp một đôi mắt phượng, toàn thân trên dưới đều lộ ra gợi cảm hương vị, làm Đường Dư Hoàng đối hắn ấn tượng rất là khắc sâu. Sau đó đương Đường Dư Hoàng mang ra nhiếp ảnh gia thời điểm, liền thuận tay đem Nhan Thạc cũng mang theo tới. Đế hoàng vừa lúc khuyết thiếu cái người phát ngôn, mà cái này mỹ lệ đã có chút chẳng phân biệt giới tính nam nhân, hiển nhiên là không tồi người được chọn, ít nhất nàng tương đối thích. Bất quá xong việc Đường Dư Hoàng nhìn đến Nhan Thạc tư liệu khi, lại là có chút không vui nhăn lại nho nhỏ mày. Nhan Thạc, hoa hạ người, nam, 22 tuổi, đại học chưa tốt nghiệp, xuất đạo 5 năm, diễn đếm rõ số lượng 10 bộ điện ảnh, ra đếm rõ số lượng 10 chương đĩa nhạc, đi qua vô số chẳng tú, đại ngôn mấy chục loại các lĩnh vực sản phẩm, bị dụ vì mỹ lệ nhất nam nhân, yêu nghiệt tồn tại, lấy mỹ lệ đến xa hoa khuôn mặt thịnh hành toàn bộ châu Á, hơn nữa độc đáo quý tộc khí chất ở Âu Mỹ cũng rất có danh khí, tuyệt đối là thế giới cấp thần tượng minh tinh, chẳng qua nghe nói người này sinh hoạt cá nhân cực kỳ hỗn loạn, đồng thời tổng số danh nữ nhân kết giao, rất có ai đến cũng không cự tuyệt ý tứ. Làm Đường Dư Hoàng không quá vừa lòng tự nhiên chính là cuối cùng này một cái, nam nhân cùng nữ nhân kết giao thực bình thường, nhưng nàng cũng không như thế nào thích một người nam nhân cùng nhiều nữ nhân kết giao đâu, như vậy nam nhân nhưng không thích hợp làm đế hoàng người phát ngôn. Đường Dư Hoàng như thế nghĩ, liền đánh mất làm Nhan Thạc làm người phát ngôn quyết định, nhưng lại cũng không có thả chạy Nhan Thạc, mà là cùng nhau làm người mang về đế hoàng. Nhan Thạc là cái thích lăn lộn người, đối với điểm này hắn bên người người liền không có không biết, liền tính là hắn fans đều thực hiểu biết, mà tới đế hoàng Nhan Thạc, cũng không có sửa lại hắn cái này bản tính, làm đế hoàng cũng trở nên càng náo nhiệt chút, bắt đầu thời điểm, còn có người tới trấn an một chút làm ầm ĩ chung Nhan Thạc, nhưng sau lại liền không có người tới, trực tiếp đem hắn ném cho quân cảnh nhìn, chỉ cần là đế hoàng nội muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, chỉ cần đừng tới phiền bọn họ là được. Tháng 6 trung tuần, thế giới bộ đội đặc chủng đại tái bắt đầu, Đường Dư Hoàng vốn là không nghĩ đi, nhưng cuối cùng lại phát hiện đế hoàng cao tầng nhân viên cơ hồ toàn bộ đều đi, trong đó càng là bao gồm Cổ Hàn Y cùng Mục Mục ở bên trong, sau đó đại gia không hẹn mà cùng mời nàng cùng đi, làm nàng cuối cùng cũng có chút cảm thấy hứng thú thay đổi chủ ý, thi đấu không tính cái gì, coi như làm là cùng chính mình nam nhân nhóm cùng nhau du lịch hảo. Cho nên Đường Dư Hoàng liền tâm tình rất là sung sướng đi tới thi đấu hiện trường, cùng một chúng đế hoàng thành viên hội hợp. Dư Hoàng, nơi này chỉ có quân dụng lều trại, muốn ủy khuất ngươi. Thi đấu nơi sân tự nhiên là tại giã ngoại, bộ đội đặc chủng thi đấu nhiều đạt 10 dư hạng, đến từ chính cả nước các nơi thi đấu đội ngũ nhân số thật sự quá nhiều, cũng không có địa phương an trí, liền đành phải đều ở tại lều trại. Mà lúc này Cổ Hàn Y Dì liền chỉ vào trước mặt quân dụng lều trại có chút bất đắc dĩ nói, lều trại thực rộng mở, thậm chí còn phân mấy cái cách gian, nhưng thêm lên vẫn là ở đế hoàng mười mấy cá nhân, đại gia lúc này cũng đều đứng ở lều trại, vẻ mặt tươi cười hoan nghênh Đường Dư Hoàng, chẳng qua tươi cười đều có chút thật cẩn thận, không biết nàng đối với đại gia ở cùng một chỗ có thể hay không có ý kiến gì không. Tới nơi này phía trước đại gia cũng không nghĩ tới là cái dạng này tình huống, tới nơi này lúc sau nhìn đến này nặc đại lều trại, có chút người cũng do dự một chút, bởi vì cùng Đường Dư Hoàng quan hệ vấn đề, nào đó người chi gian ở chung cũng không phải như vậy thuộc lạc. Coi như làm là thể nghiệm sinh hoạt hảo, ta cũng thật lâu không có ở tại lều trại. Hãy còn nhớ rõ đã từng trụ quá một lần, đó là đến từ chính ngoại cảnh du mục dân tộc tiến cung, trụ không quen trong cung phòng ốc, một hai phải ở hoàng cung đất trống trung dựng lều trại, nàng dẫn cái này thỉnh cầu, rồi sau đó còn tự mình đi nhìn nhìn, cảm thấy rất là thú vị, liền có chút tùy hứng ở lều trại ở một đêm, mà một đêm kia đại giới đó là ở trên giường nằm 3 ngày 3 đêm, ai làm kiếp trước thân thể của nàng là như vậy gầy yếu đâu, chính là mỗi ngày ăn một đống linh đan rượu dược đều, không có làm thân thể hảo lên, trời sinh tuyệt mạch, ha ha. Hiện tại nghĩ đến, giống như là một giấc mộng giống nhau. Có thể tự do tự tại cảm thụ sinh hoạt, làm hết thể chính mình muốn làm sự tình, thật tốt. Đường Dư Hoàng xuất hiện ở đế hoàng đội ngũ trung tự nhiên cũng đưa tới không ít người chú ý, nhưng bởi vì lẫn nhau không quen thuộc, đảo cũng không có người tới quấy rầy, đều nỗ lực ở nghỉ ngơi dưỡng sức, tranh thủ ở thi đấu thượng đạt được càng tốt thứ tự. Loại này thi đấu ý nghĩa cũng là một loại quốc lực so đấu, quốc gia lực lượng quân sự đánh giá, không chấp nhận được nửa điểm thở nhẹ. Lều trại Đường Dư Hoàng bị an bài ở đơn nhân gian, tuy rằng thực đơn sơ, nhưng lại rất sạch sẽ, chính là địa phương có điểm tiểu, hơn nữa Cổ Hàn Y xuất phát từ nào đó mục đích, cũng không có bồi Đường Dư Hoàng tiến vào, nhưng thật ra cùng còn lại người ở tại cùng nhau, làm Đường Dư Hoàng có chút không biết nên nói cái gì hảo. Cổ Hàn Y tâm ý nàng không cần nghĩ lại liền cũng minh bạch, đơn giản là để ý bên ngoài những người đó ý tưởng, không nghĩ làm nàng còn lại mấy nam nhân quá mức thương tâm thôi. Đối với điểm này, Đường Dư Hoàng cũng nghiêm túc kiểm điểm một chút, đây chính là nàng khó được làm thượng một lần sự tình, nghĩ nàng vốn dĩ cũng không phải cái gì háo sắc nhân, chính là quá mức tùy tính chút, đối với nam nhân hoặc là cảm tình cũng là như thế, cảm thấy không tồi liền không có cự tuyệt, tuy rằng chưa chắc là tiếp thu, nhưng loại thái độ này cũng tạo thành hiện tại loại tình huống này, làm nàng bên người không hề gần là chỉ có một nam nhân. Đường Dư Hoàng nhận chi chung tự nhiên không cảm thấy này có cái gì không đúng, nhưng lại cũng sẽ không bỏ qua này đó nam nhân ý tưởng. Làm cho bọn họ lẫn nhau tiếp thu cũng là có chút ủy khuất bọn họ, mà bọn họ có thể ở chung hòa thuận, cũng coi như là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình, đặc biệt là Cổ Hàn Y Y, làm nàng danh chính ngôn thuận bạn trai, không chỉ có không có gì oán giận, còn chủ động làm này đó, làm nàng cũng cảm thấy có chút ấm áp. Đường Dư Hoàng nghĩ, lạnh nhạt sắc mặt chung cũng không khỏi nhiều một nụ cười, như vậy nam nhân thật sự thực không tồi đâu, làm nàng nhịn không được muốn đối hắn càng tốt một ít, càng thêm sủng ái một ít. Một đêm không nói chuyện, ngày thứ 2 thế giới bộ đội đặc chủng thi đấu chính thức bắt đầu, toàn bộ hành trình chia làm 12 hạng thi đấu, từ cá nhân đến đoàn thể, từ cách đấu đến súng ống, từ điều khiển đến dã chiến sinh tồn, các loại hạng mục đều có. Đế hoàng chuyến này mang đến 100 hơn người dự thi, căn cứ từng người tình huống báo danh, Đường Dư Hoàng đối cái này thi đấu cũng không có định ra cái gì một hai phải đạt tới mục tiêu, chỉ là ngữ khí đạm nhiên nói cho mọi người, đem hết toàn lực đó là. Nhưng ngay cả như vậy, tới dự thi đế hoàng quân nhân nhóm cũng cổ đủ kính muốn đạt được càng tốt thứ tự, nửa năm huấn luyện làm cho bọn họ đều có loại thoát thai hoán cốt cảm giác, đã từng bọn họ có rất nhiều xã hội đen lưu manh, có rất nhiều bất nhập lưu sát thủ, có vẫn là vận chuyển ma túy hộ vệ, ai đều không có nghĩ tới bọn họ cũng sẽ có như thế vinh quang một ngày, thế nhưng có thể đại biểu chính mình quốc gia tham gia loại này quốc tế tính thi đấu, như thế thay đổi làm cho bọn họ đều hạ. Định rồi quyết định, vô luận như thế nào đều không thể ném đế hoàng thể diện. Đế hoàng quân nhân đối đế hoàng cảm tình là thập phần nồng hậu, đế hoàng cho bọn họ ứng có tôn nghiêm, cũng cho bọn họ thập phần phong phú hồi báo, không chỉ có làm cho bọn họ từ người thường trở thành cao thủ, thậm chí là cổ võ giả, cũng làm cho bọn họ ở vật chất sinh hoạt thượng không ngờ thiếu thốn, phàm là có gia đình gánh nặng đế hoàng quân nhân, bọn họ gia đình cũng toàn bộ đều được đến thập phần tốt đẹp an trí, làm cho bọn họ đã là hưng phấn lại là cảm động. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, đế hoàng cho bọn họ hết thảy, bọn họ tự nhiên cũng muốn hồi quý đế hoàng. Đường Dư Hoàng tự mình giáo thụ bọn họ các loại võ học thân ảnh càng là bị những người này thật sâu khắc ở trong lòng, vinh không dám quên, trở thành bọn họ vẫn luôn kiên trì, vẫn luôn đi tới động lực. Mà lúc này này đế hoàng quân nhân trung nhất ưu tú hơn 100 người, liền đều mang theo loại này thể sống chết hồi báo cảm ơn chi tâm tham gia thi đấu, bọn họ không chỉ có đại biểu cho chính mình, đồng thời cũng đại biểu đế hoàng mấy vạn quân nhân, thậm chí khắp cả đế hoàng nhân dân vinh quang. Bọn họ là đế hoàng con dân. Bọn họ cũng nguyện ý vì đế hoàng dùng hết chính mình sở hữu lực lượng, không thắng không về, đây là bọn họ rời đi đế hoàng khi sở ưng thuận hứa hẹn. Triệu Mộc Khôn cùng Quỷ Thiên là lần này mang đội người phụ trách, Đường Dư Hoàng tuy rằng tới rồi, nhưng lại cũng không có quản lý bất luận cái gì sự, chỉ là cùng cổ Hàn Y Y đám người ở bên nhau, thú vị ở một bên nhìn. Thi đấu chính thức bắt đầu, trận đầu đó là cá nhân vật lộn, không cho phép sử dụng bất luận cái gì vũ khí, chọn dùng đào thải chế, nơi thi đấu có mấy chục cái, bởi vì nhân số đông đảo. Vì tiết kiệm thời gian trận đầu vòng đào thải cũng là đồng thời tiến hành, mà vì công bằng khởi kiến, mỗi cái quốc gia đại biểu đội đều có thể phái ra 5 người, sau đó chia làm 5 tổ rút thăm, tránh cho một quốc gia tuyển thủ chịu đến cùng nhau. Tham gia cá nhân vật lộn tái tự nhiên đều là trong quân nhất đứng đầu cao thủ, rốt cuộc như vậy thi đấu cái nào quốc gia đều không nghĩ yếu thế không nghĩ mất mặt mũi, đế hoàng phái tới người cũng là đế ảnh trung nhất ưu tú vật lộn cao thủ, sẽ trời quyền pháp mới gặp chút thành tựu. Chính là ở cổ võ giả chung cũng tuyệt đối là không yếu, huống chi đối phó chỉ là bộ đội đặc chủng đâu. Bất quá mặt khác quốc gia bộ đội đặc chủng cũng không đơn giản chỉ là bộ đội đặc chủng mà thôi, ít nhất Hoa Hạ phương diện phái tới đó là cổ võ cao thủ, trong đó còn có mấy cái đều là Đường Dư Hoàng gặp qua, còn có mặt khác quốc gia, trong đó tựa hồ cũng có chút thập phần cổ quái, tuy rằng không phải cổ võ giả, đến giống như không thể so cổ võ giả nhược, làm Đường Dư Hoàng rất là tò mò, rất là nghiêm túc quan sát hồi lâu. Trận đầu vòng đào thải sau, đế hoàng 5 người toàn bộ tiến vào tới rồi trận thứ 2, mà Đường Dư Hoàng cũng quan sát tới rồi rất nhiều, đế hoàng người là không yếu, nhưng ở thực chiến phương diện vẫn là nhiều có không đủ, này cũng không phải dạy dâu nguyên nhân, mà là trải qua vấn đề, có một số việc không có trải qua quá, chính là vô pháp thể hội cái loại này thân thiết cảm giác, mặt khác quốc gia rất nhiều binh lính đều là đi bước một ở trong chiến đấu trưởng thành lên, cái loại này trầm luyện. Cùng cứng cỏi, đế hoàng người vẫn là kém hơn một ít, nhưng ngay cả như vậy, dựa vào cường hãn công pháp, đế hoàng người cũng không có ở vào hạ phong, như cũ cường hãn thẳng tiến trận thứ 2, trở thành một con biết trước trung hắc mã. Đế hoàng khai quốc lễ mừng thượng duyệt binh nghi thức đã làm đế hoàng quân đội nhất cử thành danh, rất nhiều quốc gia cũng đều ở tham thảo vấn đề này, lần này có thể nhận được loại này quốc tế tính thi đấu cũng là vì nguyên nhân này, cho nên đối với đế hoàng gia biên cũng không ngoài ý muốn, nhưng bởi vì đế hoàng là lần đầu tiên tham gia như vậy tỉ thí, tự nhiên cũng coi như là một con hắc mã. Vẫn là làm đại gia rất là chú ý. Mà đế hoàng người hiển nhiên cũng không có làm những người này thất vọng, bằng vào cường hãn thân thủ xông qua một quan, trở thành rất nhiều quốc gia kình địch danh sách chung một viên, mà các quốc gia cũng thông qua các loại phương thức tra xét này đó đối thủ tư liệu, nhưng bởi vì đế hoàng kiến quân kiến quốc thời gian đều quá ngắn, khiến cho các quốc gia chú ý thời gian càng đoạn, tư liệu phương diện thật sự có chút thiếu, nhưng thật ra làm rất nhiều người vô pháp biết trước, cũng làm lần này. Thi đấu tràn ngập các loại trì hoãn. 139 rừng cây tàn bộ. Vòng đào thải trận thứ 2 chỉ còn lại có 200 nhiều người, như cũ là đào thải chế, hơn nữa cũng như cũ áp dụng 5 tổ rút thăm phương thức tới tiến hành thi đấu. Đế hoàng 5 người đứng ở đế hoàng đội ngũ phía trước, chờ đợi rút thăm. VWVW520XS là vô bút quảng cáo. Đế hoàng quân phục đều là Đường Dư Hoàng thiết kế, trừ bỏ nhất chính quy màu đen nạm biên quân phục ngoại, cũng có một ít mặt khác kiểu dáng quân phục, như là hiện tại đế hoàng mọi người ăn mặc đó là màu đen văn phượng hoàng quân phục, hơn nữa vì phối hợp quân phục màu đen, phượng hoàng thế nhưng cũng lấy màu đen là chủ, chỉ là đôi mắt chỗ nhiều điểm đỏ sẫm, cho người ta một loại huyết tinh trầm trọng cảm. Năm người theo thứ tự lên sân khấu, người xem chung rất nhiều người cũng đều đem lực chú ý đặt ở bọn họ năm người trên người, mà này năm người cũng không có làm mọi người thất vọng, lấy cường hạn thân thủ lại lần nữa đánh bại đối thủ, bất quá lúc này đây thắng lại không có thượng một hồi như vậy nhẹ nhàng, tiêu phí gấp đôi nhiều thời giờ mới đạt được thắng lợi, nhưng ngay cả như vậy cũng đủ mặt khác quốc gia coi trọng. Năm người đánh bại đối thủ trở về lúc sau đều đối với Đường Dư Hoàng kính thi lễ, dùng nhất tiêu chuẩn quân lễ biểu đạt bọn họ trong lòng đối Đường Dư Hoàng sùng kính. Bọn họ đều nghe được vừa rồi bởi vì đạt được thắng lợi mà được đến những cái đó tán thưởng thanh, nhưng bọn hắn cũng đều biết chính mình năng lực cùng Đường Dư Hoàng so sánh với, căn bản chính là không thể so sánh. Đối với bọn họ tới nói, Đường Dư Hoàng cái này chỉ có 19 tuổi nữ hài tử lại là bọn họ sư phó, bọn họ rất nhiều thời điểm cũng sẽ ở dùng nhất chân thành tha thiết thanh em gọi nàng một tiếng huấn luyện viên. Đường Dư Hoàng đối với này 5 người biểu hiện cũng còn xem như vừa lòng. Quân nhân chân chính hoặc là nói là chân chính chiến sĩ cũng không phải một sớm một chiều liền có thể trưởng thành lên, lại lợi hại cao thủ cũng chưa chắc là có thể xưng là chân chính chiến sĩ, chỉ có trải qua quá huyết cùng hỏa khảo nghiệm, chiến sĩ mới có thể trưởng thành. Nàng dạy dỗ này đó chiến sĩ bước đầu tiên, đó chính là có được không tồi thân thủ, hiện tại cũng nên là thực thi bước thứ hai dạy dỗ lúc. Nhìn này đó chiến đấu trường hợp, nghiên cứu từng người ưu thế cùng không đủ, Đường Dư Hoàng trong lòng đã là có càng tiến thêm một bước huấn luyện kế hoạch, đối với nàng tới nói. Một quốc gia chân chính cường đại chính là muốn vũ lực duy trì, tuy rằng trên thế giới này, các loại cường hãn vũ khí đã trở thành chủ đạo, nhưng người bản thân như cũng là căn bản nơi, rất nhiều chuyện người có thể giải quyết, nhưng vũ khí lại giải quyết không được, Đường Dư Hoàng mục đích đó là muốn chế tạo một chi cường hãn vô cùng quân đội, làm cho bọn họ trở thành đế hoàng chân chính người thủ hộ. Kỳ thật về ý nghĩ như vậy Đường Dư Hoàng sớm đã có, trả lại không có đế hoàng thời điểm liền đã nghĩ tới, chẳng qua quân đội là yêu cầu từng bước một bồi dưỡng. Nếu liền căn bản đều không có, làm sao nói để cao đâu. Hai chàng vòng đào thải kết thúc, cùng ngày thi đấu cũng liền tính là kết thúc, tới nơi này thi đấu mọi người đều có thể nơi nơi đi một chút, cũng thưởng thức một chút rừng cây phong cảnh. Lần này thi đấu nơi sân ở vào châu Phi rừng cây bên ngoài, cách đó không xa rừng cây đó là bọn họ cuối cùng một trận chiến tỉ thí nơi, cho nên rất nhiều quốc gia bộ đội đặc chủng cũng sẽ trước tiên tiến vào đến trong rừng cây quen thuộc hoàn cảnh, đại hội cũng không có quá nhiều hạn chế. Đế hoàng thành viên đối rừng cây hoàn cảnh là thập phần quen thuộc, huấn luyện bên trong cũng có chuyên môn rừng cây sinh tồn huấn luyện, bất qua ở Triệu Mục Khôn cẩn thận yêu cầu hạ, vẫn là lợi dụng thời gian nhàn hạ tiến vào đến trong rừng cây quen thuộc hoàn cảnh. Rốt cuộc nơi này rừng cây cùng đế hoàng vẫn là có chút bất đồng, đặc biệt là trong đó một ít tương đối đặc thù động vật, đối nhân loại vẫn là có chút uy hiếp. Mà liên ở chư người trong nước viên nỗ lực chuẩn bị thời điểm, Đường Dư Hoàng lại mang theo mọi người ở trong rừng cây rất là nhàn nhã tán bước. V-V-V-V mì ẩn hủ ạ tảng cờ cờ đẹp tiểu thuyết. Đường Dư Hoàng đi ở phía trước nắm cổ Hàn Y dìa tay, Mục cùng Lạc Tử Đồng đi ở Đường Dư Hoàng một khắc sườn, Dạ Sắc cùng Sở Cuồng đi ở trung gian, Cực Dương cùng Cực Âm hai cái vật nhỏ lung tung chạy vội, hiển nhiên rất là thích cái này địa phương, Quỷ Thiên tắc bảo hộ ở cuối cùng, đến nỗi những người khác tắc không có tham dự lần này tản bộ hành động, thực ăn ý không có người đảm đương bóng đèn, ít nhất chính mình cảm thấy chính mình là bóng đèn người cũng chưa tới. Kỳ thật này mấy nam nhân chung, trừ bỏ cổ Hàn Y, cũng liền mục cùng Quỷ Thiên cùng Đường Dư Hoàng có thân mật quan hệ, Dạ Sắc cùng Sở Cuồng nhiều lắm là ở ái mộ giai đoạn, đến nỗi Lạc Tử Đồng cũng chính là cái tiểu tùy tùng, rốt cuộc hắn tuổi tác có chút tiểu, đối với Đường Dư Hoàng tới nói vẫn là cái hài tử, mà Đường Dư Hoàng đối đãi Lạc Tử Đồng phương thức, cũng như là ở chăn nuôi một cái tiểu động vật giống nhau, rất khó đem hắn làm như nam nhân xem. Mục từ cổ Hàn Y đi vào đế hoàng sau. Liên rất là cẩn thận cùng Đường Dư Hoàng vẫn duy trì khoảng cách nhất định, đặc biệt là có cổ Hàn Y ở trường hợp, hắn càng là có vẻ cực kỳ an tĩnh, mà hắn sở làm cũng đơn giản là không nghĩ khiến cho cổ Hàn Y hiểu lầm, hoặc là không nghĩ bởi vì chính mình mà cấp Đường Dư Hoàng mang đến cái gì phiền toái. Bởi vì ngôn ngữ vấn đề, Mục vẫn luôn là có chút tự ti, tuy rằng sau lại bởi vì Đường Dư Hoàng quan hệ, tự ti thiếu một ít, người cũng trở nên càng thêm rộng rãi, nhưng hắn vẫn là một cái tương đối thẹn thùng đại nam hài. Đối với Đường Dư Hoàng rất là ỷ lại cũng rất là quyến luyến, lại cũng chưa bao giờ từng có cái gì hy vọng xa vời, liền giống như rất nhiều ái mộ Đường Dư Hoàng nam nhân giống nhau, hắn cùng bọn họ cũng đều biết, Đường Dư Hoàng tuyệt đối không phải bọn họ có thể chiếm hữu tồn tại. Cho nên một đối Đường Dư Hoàng cũng không có gì chiếm hữu dục, cho dù nhìn Đường Dư Hoàng cùng cổ Hàn Y như vậy thân mật ở bên nhau, nhiều nhất cũng bất quá là hâm mộ cùng chúc phúc, lại không có nhiều ít ghen ghét, nói hắn tâm tính đạm bạc cũng hảo, nói hắn lạc quan rộng rãi cũng hảo, hoặc là nói hắn là thấy đủ thường nhạc cũng hảo, tóm lại chỉ cần hắn còn có thể lưu tại Đường Dư Hoàng bên người, vô luận này đây cái dạng gì thân phận, hắn đều sẽ cảm thấy thỏa mãn. Mà tương đối Mộc Mộc đạm nhiên, Quỷ Thiên càng có rất nhiều trầm mặc, hắn đã sớm biết Cổ Hàn Y Y tồn tại, Đường Dư Hoàng cũng chính miệng đã nói với hắn nên có địa vị, hắn nội tâm tuy rằng dối dám, lại cũng không phải ghen ghét. Đến nỗi Sở Cuồng cùng Dạ Sắc, phòng trừng cũng không có gì lên tiếng quyền, trong lòng rất nhiều ý tưởng cũng là chính bọn họ sự tình, đặc biệt là Sở Cuồng, hắn tổng cảm thấy chính mình giống như là đưa tới cửa thuốc cao bôi trên da chó, nhân ra rõ ràng ngay cả ngó cũng không thèm ngó sẽ, chính mình lại muốn vẫn luôn dính nhân ra, nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn duy trì lánh khốc bộ dáng, làm thuốc cao bôi trên da chó làm sự tình, chỉ cần có cơ hội liền bồi ở Đường Dư Hoàng bên người. Tuy rằng hắn cái gì cũng chưa làm, chỉ là nhìn. Mà Dạ Sắc tâm tư xem như nhất phức tạp một cái, rốt cuộc hắn tương đối mẫn cảm, lại thập phần lý trí, bởi vì Đường Dư Hoàng mới có rất nhiều không bình tĩnh, hiện tại nhìn đến Đường Dư Hoàng cùng mọi người ở chung bộ dáng, trong lòng rối rắm buồn bực ngoại, cũng là có hâm mộ cùng ghen ghét, đặc biệt là đối Cổ Hàn Y, có thể không tiếp xúc liền không tiếp xúc, hắn cảm thấy chính mình giống như là bị chủ nhân mua về nhà tiểu nô, rõ ràng là dùng để ấm giường, rồi lại bị chủ nhân ghét bỏ, sự tình gì đều không có phát sinh. Rồi lại muốn trốn tránh chủ nhân chính quy phu nhân, lại là ủy khuất lại là đáng thương. Mọi người tâm tư bất đồng đi tới, Dạ Sắc hạ rừng cây nguy cơ dày đặc, tuy rằng chỉ là ở bên ngoài, lại cũng có loại không quá an toàn cảm giác, nhưng mọi người lúc này hiển nhiên là không cảm giác được điểm này, bởi vì tâm tư đều đặt ở Đường Dư Hoàng trên người. Mà Đường Dư Hoàng tự nhiên cũng sẽ không làm mọi người lâm vào đến nguy hiểm bên trong, sớm đã bóp nát một cái đan dược, dùng dị thường mùi hoa xua đuổi chung quanh động vật. Làm mọi người có thể không chịu quấy rầy cảm thụ một chút loại này rừng cây hơi thở, hơn nữa ở Đường Dư Hoàng xem ra, này cũng coi như là một lần tương đối lãng mạn hẹn hò, tuy rằng người nhiều điểm, nhưng ở dưới ánh trăng trong rừng cây tàn bộ, nghĩ như thế nào cảm thấy rất là không tồi đâu. Kỳ thật, nghiêm túc nói đến, Đường Dư Hoàng cũng thật sự không phải một cái lãng mạn người a. Thích sao? Đường Dư Hoàng hỏi, Cổ Hàn Y khoảng cách nàng gần nhất, cũng coi như là hướng về Cổ Hàn Y hỏi. Nói thật, tự nhiên cũng là thích, bởi vì có Đường Dư Hoàng ở, có thể như thế lôi kéo tay đi cùng một chỗ, nơi nào đều là tốt, chỉ là đơn luận rừng cây nói, hắn thật là có chút chết lặng, hắn vẫn luôn đều rất cẩn thận cảnh giác, liền sợ đột nhiên có cái gì động vật lao tới bị thương Đường Dư Hoàng, tuy rằng biết Dư Hoàng lợi hại, nhưng hắn vẫn là sợ nàng bị thương a. Mọi người bên trong, trừ bỏ Cực Dương cùng Cực Âm hai cái vật nhỏ không nói, cũng chỉ có Dạ Sắc cùng Mộc Mộc không biết võ công, Quỷ Thiên, Cổ Hàn Y Lệ, Lạc Tử Đồng cùng Sở Cuồng. Đều là từ Đường Dư Hoàng tự mình truyền thụ, tuy rằng bởi vì từng người nguyên nhân mà cao thấp bất đồng, nhưng vẫn là có cơ bản tự bảo vệ mình năng lực. Đường Dư Hoàng kỳ thật cũng dò hỏi quá Mộc Mộc muốn hay không học võ, nhưng cuối cùng Mộc Mộc còn chỉ là học tập một ít đơn giản phun tức phương pháp, dùng để cường thân kiện thể, lại không có học tập võ học, hắn cũng không phải quá thích vài thứ kia, luôn muốn có thời gian nói còn không bằng cùng hắn những cái đó hoa hoa thảo thảo nhiều ở chung đâu. Mọi người đều không phải nói nhiều người. Tản bộ khi cũng không ai nói chuyện, nghe thiên nhiên thanh âm, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được mấy cái mặt khác quốc gia người, sôi nổi dùng cổ quái tầm mắt nhìn đế hoàng mọi người, cảm thấy những người này nhàn nhã thật đúng là có chút cổ quái a. Có cơ hội chúng ta tới cái ăn cơm dã ngoại cũng không tồi đâu, nơi này hoàn cảnh liền rất hảo. Thời gian đi được thực mau, mắt thấy liền muốn tới cơm chiều thời gian, Cổ Hàn Ý có cảm mà phát một câu. Ăn cơm dã ngoại sao? Nơi này liền có thể, đều nghỉ ngơi hạ đi, hôm nay ta vì các ngươi phục vụ. Đường Dư Hoàng xoay người hướng về đại gia có chút bướng bỉnh cười cười, tức khắc từ ưu nhã lạnh nhạt bộ dáng, trở nên linh động rất nhiều. Mà như thế nhẹ nhàng hoạt bát, lại còn có nói phải vì người phục vụ nói như vậy Đường Dư Hoàng, lại cũng thật sự là lần đầu tiên, kỳ thật nhân sinh có rất nhiều lần đầu tiên, nhìn chung quanh này đó đối với nàng tới nói nhất thân mật mọi người, nàng cũng bắt đầu có chút chờ mong, cùng bọn họ cộng đồng trải qua vô số không giống nhau lần đầu tiên. Các nam nhân bị Đường Dư Hoàng nói hoảng sợ, lẫn nhau nhìn nhìn, sau đó lại khắp nơi nhìn xung quanh một chút, nghĩ cái gì đều không có chuẩn bị như thế nào ăn cơm dã ngoại. Đường Dư Hoàng cũng không có ăn cơm dã ngoại quá, cho nên nghe được Cổ Hàn Y Y nói, liền tâm động muốn cảm thụ hạ, tinh xảo tiểu nguyên bảo nhĩ giật giật, ngay sau đó liền hướng về nào đó phương hướng nào tới, tại đây trong rừng cây tự nhiên là không thiếu động vật, nếu bọn họ không có chuẩn bị, liền đành phải ngay tại chỗ lấy tài liệu. Đường Dư Hoàng biến mất một lúc sau lại lần nữa xuất hiện, trong tay đã bắt lấy hai chỉ thỏ hoang cùng một con rắn, mọi người nhìn còn hoạt động xà, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, bọn họ thật sự không phải muốn ăn, mà là cảm thấy có chút kinh tủng. Đường Dư Hoàng cũng không thèm để ý, đem con thỏ cùng xà ném tới trên mặt đất, dùng linh hồn chi lực khống chế được lúc sau, liền lại biến mất, động tác mau làm mọi người tới không kịp phản ứng. Thứ này các ngươi có ai thích sao? Cổ Hàn Y Lì cũng là không nghĩ không khí quá ngưng trọng, hơn nữa nhìn kia xà liền cảm thấy có chút lạnh bớt, không phải sợ, nhưng cũng tuyệt đối không thích à, Dư Hoàng như thế nào liền lộng một con rắn trở về đâu. Mọi người đều trầm mặc, thịt rắn không xem như cái gì hiếm lạ đồ vật, nhưng thích người cũng thật không nhiều lắm à, đặc biệt là Lạc Tử Đồng, cả người đều lui ra phía sau thật nhiều bước, đứng ở khoảng cách kia xà rất xa địa phương, người khác không sợ, hắn là thực sự có điểm sợ à. Nhưng thật ra Cực Dương cùng Cực Âm thực cảm thấy hứng thú nhìn cái kia cánh tay thô xà, đặc biệt là Cực Dương còn thập phần tự nhiên hỏi, nếu mọi người đều không thích ăn, liền đem nó tặng cho chúng ta chơi đi, này con rắn nhỏ thật xinh đẹp đâu, nhân ra thực thích Nga. Cực Dương nói là mọi người run, nháy mắt, ai cũng không nghĩ đồng ý. Dương, về nhà lúc sau làm một ca ca cho các ngươi lộng chút con run chơi đi, xà quá lớn, không thích hợp các ngươi. Lạc Tử Đồng run rẩy thanh âm khuyên bảo. Hắn là thật sự có nghĩ nhìn đến cái kia xà à, ngàn vạn đừng làm Cực Dương thích thượng, hắn sẽ sợ hãi lạp. Mục nhìn cái kia xà, lại nhìn Cực Dương, ung dung nói, con run là đáng yêu chút. Ha ha a. Cổ Hàn Y Lì nghe đến đó đã nhịn không được bật cười, ôn nhu nhu bộ dáng. Một bên Quỷ Thiên vài người, cũng giật khoe miệng, thần sắc nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều. Sở Quân cùng Mục đối các loại thực vật rất có nghiên cứu, cũng có chút tò mò quan sát khởi chung quanh thực vật. Bất quá ánh mắt lại cũng cùng những người khác giống nhau, cố ý vô tình nhìn Đường Dư Hoàng biến mất phương hướng, chờ Đường Dư Hoàng trở về. Cực Dương nhưng thật ra tưởng cùng xà xà chơi, nhưng bất đắc dĩ xà xà bị Đường Dư Hoàng khống chế, tùy ý hắn như thế nào chọc không núp ních, liền đành phải từ bỏ. Mọi người cũng không có nói nữa, nhưng không khí lại tựa hồ hài hòa rất nhiều, ước chừng mười mấy phút sau, Đường Dư Hoàng mới lại lần nữa trở về, lại là mang theo mười mấy con cá trở về, bữa tối cũng chính thức bắt đầu làm. Tìm nhánh cây thăng hỏa, sát cá sát con thỏ, Đường Dư Hoàng cũng không có làm những người khác hỗ trợ, một người liền đao khởi đao lạc thập phần sạch sẽ lưu loát xử lý sở hữu đồ ăn, còn từ linh hồn không gian chung lấy ra một ít hoa cỏ dược liệu làm phối liệu, chỉ chốc lát công phu đồ ăn liền bắt đầu tràn ra mê người hương khí, dẫn tới mọi người ngao ngoe dục dịch, vây quanh lâm thời dựng nướng giá liền không đi rồi, mắt trông mong nhìn hương khí bốn phía đồ ăn. Đến nỗi cái kia làm mọi người không quá vừa ý xà xà, ở mọi người cầu tình hạ, Đường Dư Hoàng trực tiếp thả chạy. Nàng kỳ thật cũng chính là thuận tay trộm tới. Đế Hoàng cũng khai cái vườn bách thú đi, đem toàn thế giới động vật đều làm ra, đến lúc đó ta còn có thể bồi bọn họ chơi đâu. Cực Dương nhìn xà xà vẫn đi, trong thần sắc nhiều một tia đáng tiếc, linh cơ vừa động liền có tân ý tưởng. Vườn bách thú ngươi khai, động vật ngươi đi bắt, ta liền đồng ý. Đường Dư Hoàng đầu cũng không nâng nói, hiện tại Đế Hoàng các loại sản nghiệp tuy rằng không nhiều lắm, nhưng phụ trách người lại càng thiếu, lại nhiều một ít hạng mục, thật đúng là có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Bất quá vườn bách thú cái này chú ý nàng cũng không phản đối là được. A, ta đi bắt. Cái này, nhân ra là tiểu hài tử lạp, nơi nào chảo được đến như vậy nhiều động vật đâu, chỉ có hoàng tỷ tỷ lợi hại như vậy người, mới thích hợp đi bắt động vật ta. Cực Dương tức khắc liền nghẹn miệng, đáng thương hề hề nhìn Đường Dư Hoàng nói, hắn nhưng không nghĩ đương làm việc cực nhọc lạp, hơn nữa có chút động vật hảo hung, bắt không được không tính cái gì, vạn nhất bị động vật ăn hắn nên có bao nhiêu đáng thương a. Làm đế ảnh cùng đế quân người đi theo ngươi đi. Này hai cái vật nhỏ tuy rằng sẽ một ít võ học công pháp, nhưng tu luyện thời gian ngắn ngủi, nói không hảo thật đúng là dễ dàng bị động vật ăn. Cực Dương ánh mắt sáng lên, có chút kinh ngạc hỏi, hoàng tỷ tỷ ngươi là nghiêm túc Nga, thật muốn ở đế hoàng khai cái vườn bách thú sao? Ngươi không nghĩ? Đường Dư Hoàng hỏi lại. Tưởng. Cực Dương rất là khẳng định gật đầu đáp. Nếu tưởng liền đi làm, muốn làm cái gì liền làm cái gì, có vấn đề liền nỗ lực đi giải quyết, hà tất có như vậy nhiều cố kỵ. Đường Dư Hoàng nói liền ở thịt nướng thượng lại xái một ít hoa cỏ bột phấn, chung quanh mùi hoa cùng mùi thịt tức khắc trở nên càng thêm nồng đậm. Đường Dư Hoàng vốn dĩ chính là nấu nướng cao thủ, tuy rằng linh hồn không gian không có chứa đựng bình thường ý nghĩa thượng dầu muối tương giấm, nhưng bất đồng hương vị hoa cỏ lại là đếm không hết, trong đó càng là có rất nhiều dùng để ngon miệng, các màu tự điển món ăn chung nàng nhất sở trường đó là dược thiện. Chứ bỏ tự mình đi chảo cũng có thể từ các đại vườn bách thú hoặc là động vật đào tạo trung tâm mua tiến, Cực Dương quyết định phải làm nói. Ta có thể giúp ngươi liên hệ. Dạ sắc cũng duy trì nói, còn sờ sờ Cực Dương đầu. Ở đế hoàng, nếu nói Đường Dư Hoàng là toàn dân thần tượng, như vậy Cực Dương cùng Cực Âm đó là toàn dân bảo bối. Tuy rằng này hai cái vật nhỏ quá mức cổ linh tinh quái, luôn là thích trêu cợt đại gia, nhưng đại gia đối bọn họ hai huynh đệ yêu thích, cũng là thập phần rõ ràng. Ta cũng có thể giúp các ngươi chiếu cố động vật. Mục cũng cười thực vui vẻ, trong đầu nghĩ Cực Dương cùng Cực Âm ở vườn bách thú thượng nhảy hạ nhảy bộ dáng, cảm thấy nhất định rất thú vị. Ta cũng có thể chiếu cố động vật, bất quá không cần quá hung. Lạc Tử Đồng nhăn khuôn mặt nhỏ nói, sau một câu thanh âm có điểm tiểu, có vẻ có chút ngượng ngùng. Nhớ rõ tu sửa Hầu Sơn thời điểm nhiều kiến hai cái phòng. Lúc này Đường Dư Hoàng rồi lại đột nhiên cắm một câu tiến vào, làm đại gia sửng sốt, có chút không rõ nguyên do nhìn nàng. Cổ Hàn Y tò mò hỏi, nhiều kiến hai cái phòng. Làm cái gì dùng A? Cấp Cực Dương cùng Cực Âm dùng A, bọn họ cả ngày thượng nhảy xuống thoán, ở tại hầu trong núi thực thích hợp, miễn cho đi thai họa người khác. Đường Dư Hoàng hảo nghiêm túc trả lời nói, trong ánh mắt lại mang theo nhàn nhạt ý cười, có này hai cái vật nhỏ ở, đế hoàng cũng trở nên náo nhiệt rất nhiều A, bằng không lấy nàng ca tính, sinh hoạt khả năng nhiều nhất vẫn là an tĩnh, rốt cuộc nàng cũng biết chính mình là cái bộ dáng gì người. Hoàng tỷ tỷ, ngươi sao lại có thể nói như vậy nhân ra A, nếu là nói như vậy, kia lão hổ địa bản thượng cũng muốn nhiều tu cái phòng. Cực Dương nói đến nơi đây liền không nói, thực rõ ràng là đang chờ mọi người hỏi, mọi người cũng là không ngu ngốc chứng, ai cũng không tiếp hắn nói cha. Cuối cùng vẫn là Cực Âm có chút bất đắc dĩ phối hợp hỏi, vì cái gì a? Bởi vì phải cho hoàng tỷ tỷ trụ a, không phải đều nói lão hổ là trong núi chi vương sao, hoàng tỷ tỷ chính là đế hoàng vương a, ở tại lão hổ địa bản thượng, đến lúc đó liền lão hổ đều không cần, hoàng tỷ tỷ một người như vậy đủ rồi. Cực Dương, lão hổ làm gì đó một hồi ngươi liền không cần ăn. Ách! Một bốn không rừng cây ăn cơm giã ngoại. Thịt nướng hương khí phiêu tán rất xa, Đường Dư Hoàng linh hồn chi lực vẫn luôn đều khuyết tán ở bốn phía phòng bị, cũng có thể cảm nhận được rất nhiều bị hương khí hấp dẫn tới động vật, lại đều bị nàng dùng linh hồn chi lực cách trở ở mọi người dùng cơm phạm vi ở ngoài. Đường Dư Hoàng gần nhất trong khoảng thời gian này chủ yếu tu luyện đều là nội công tâm pháp, đây cũng là nàng yếu nhất địa phương nơi, linh hồn chi lực cũng không có giống như trước như vậy nỗ lực tu luyện. Nhưng cũng có lẽ là bởi vì rất nhiều nguyên nhân, thông thả tu luyện linh hồn chi lực tăng trưởng lại không thông thả, mặc kệ thức tu luyện ngược lại làm linh hồn chi lực có càng thêm rộng lớn phát triển không gian, cũng có bao nhiêu loại vận dụng hình thức, trừ bỏ đã từng linh hồn khống chế bên ngoài, khống vật phương diện cũng có càng tốt hiệu quả, còn có thể hóa hư vì thật, dùng để làm phòng ngự vòng, ngăn cản các loại hình thức công kích thương tổn, làm Đường Dư Hoàng được lợi rất nhiều. Chẳng qua động vật tuy rằng không có tới quấy rầy, lại là tới vài người. Hơn nữa xem trang phục liền biết là hai nhóm người, đều tò mò nhìn Đường Dư Hoàng đám người, tựa hồ có tiến lên bắt chuyện một phen hứng thú. Đường Dư Hoàng túi đầu bĩu môi, đối với người tới kia trộm nuốt nước miếng động tác có chút khinh thường, nàng làm gì đó nghe nghe hương vị đều là những người này vinh hạnh, muốn ăn. Không có cửa đâu. Bằng hữu, các ngươi hảo, các ngươi là đế hoàng đại biểu đội đi, chúng ta là Úc Quốc đại biểu đội, thật cao hứng nhận thức các ngươi. Dẫn đầu chào hỏi chính là nghe hương mà đến hai cái đội ngũ trung nhân số ít một cái. Chỉ có hai người, một nam một nữ, thoạt nhìn có chút giống là tình lữ, tay kéo tay bộ dáng tựa hồ cũng như là tới du lịch giống nhau, nhưng thật ra có chút thú vị. Mà một khác đội người tắc có 5 người, đảo quốc quốc kỳ khắc ở quân phục thượng, không cần hỏi cũng biết là cái nào quốc gia, đứng ở không xa địa phương quan sát đến Đường Dư Hoàng đám người, muốn tới gần rồi lại có chút do dự. Đường Dư Hoàng sẽ không tiếng Anh, chuẩn xác mà nói là khinh thường học tiếng Anh, ở đế hoàng các loại điều lệ thượng liền có một cái. Phàm là tới đế hoàng nói sinh ý tốt nhất sẽ Hán ngữ, bằng không liền tự bị phiên dịch, đế hoàng quốc ngữ đó là Hán ngữ, văn tự tự nhiên cũng là chữ Hán, mà điểm này cũng làm đế hoàng cùng hoa hạ nhân dân có một loại rất là thân thiết cảm giác, ngữ khí vĩnh viễn đều là tốt nhất câu thông công cụ, tương đồng ngôn ngữ cũng tự nhiên mà vậy liền có thể kéo gần hai. Cái quốc gia gian khoảng cách, huống chi đế hoàng rất nhiều người bản thân chính là hoa hạ người. Cho nên đối với cái này ngoại quốc thăm hỏi, Đường Dư Hoàng là lý cũng chưa lý. Tiếp tục túi đầu nghiêm túc lật tới lật lui chính mình thì nướng. Mà đế hoàng những người này chung, tiếng Anh trình độ tốt nhất tự nhiên là Cổ Hàn Y Lì, mà tiếp theo đó là Dạ Sắc, hai người cho nhau nhìn thoáng qua, cuối cùng từ Dạ Sắc trả lời nói, các ngươi hảo, chúng ta là đế hoàng đại biểu đội, các ngươi có chuyện gì sao? Cổ Hàn Y Lì vẫn luôn đều không phải một cái thích cùng người giao lưu hài tử, ngoại giao phương diện sự tình hắn cũng không hỏi đến, loại này thời điểm cũng chỉ có Dạ Sắc ra mặt. Mà nhìn Dạ Sắc bình tĩnh tự giữ dùng tiếng Anh cùng đối phương nói chuyện với nhau, có khí thế cũng có khí chất, làm Đường Dư Hoàng cảm thấy rất là vừa lòng, nàng ánh mắt luôn là không tồi, ánh mắt đầu tiên nhìn đến người nam nhân này, liền biết người nam nhân này không tồi. Cái này, ha ha, chúng ta đây cũng là nghe hương mà đến, các ngươi thật sự là quá có tình thú, thế nhưng ở chỗ này ăn cơm dã ngoại, không biết có thể hay không làm chúng ta cũng gia nhập, Nga, tự giới thiệu một chút, ta gọi là Áo Ngươi Văn Nhiều. Vị này chính là bạn gái của ta Ozen, chúng ta đều là dự thi nhân viên. Tự xưng Áo Ngươi Văn Nhiều nam nhân rất là cao lớn, tươi cười cũng rất là sán lạ, vừa thấy liền biết là cái nhiệt tình rào rạt nam nhân, mà hắn bạn gái cũng thật xinh đẹp, đối với mọi người cười cười, ánh mắt phần lớn đặt ở Đường Dư Hoàng trên người, hiển nhiên đối Đường Dư Hoàng rất là tò mò. Vê đút vê đút vê đút mì ẩn hủ ạ tảng cờ cờ đẹp tiểu thuyết. Kỳ thật không chỉ là nàng đối Đường Dư Hoàng tò mò, những cái đó đảo quốc đại biểu đội thành viên cũng đều ở xem kỹ Đường Dư Hoàng, mà các quốc gia tới dự thi người, nhìn đến Đường Dư Hoàng ánh mắt cũng phần lớn là như thế, trừ bỏ phương đông người tình xảo mỹ lệ ngoại, Đường Dư Hoàng trên người càng mang theo một loại đặc thù khí chất, cho dù chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó, lại cũng không dung bỏ qua, thâm thúy xa xưa ánh mắt như là một điều bí ẩn giống nhau, thập phần dễ dàng liền có thể làm. Người đắm chìm ở trong đó, đã chịu nàng ảnh hưởng, bất qua ánh mắt kia phần lớn thời điểm đều là một mảnh sắc lạnh, làm rất nhiều người cũng không quá dám tới gần, hoặc là liền tính là tới gần, cũng không dám quá mức trưng dương. Dạ Sắc nghe hiểu đối phương nói, nhưng hiển nhiên này không phải hắn có thể quyết định, đành phải xin lỗi nhìn đối phương liếc mắt một cái, hướng Đường Dư Hoàng dò hỏi, bọn họ muốn gia nhập chúng ta ăn cơm dã ngoại, ta trực tiếp cự tuyệt sao? Dạ Sắc tuy rằng dùng chính là hỏi câu, nhưng vô luận là Dạ Sắc vẫn là Đế Hoàng những người khác, hiển nhiên cảm thấy đáp án là nhất định, xem Đường Dư Hoàng kia đầu đều không nâng bộ dáng, tựa hồ cũng không có đáp ứng ý từ a. Ân. Quả nhiên, Đường Dư Hoàng không phải là hảo tâm thu lưu nhân gia người. Dạ Sắc có chút bất đắc dĩ cự tuyệt đối phương hiển nhiên cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều vẫn là tiếc nuối, nói nói mấy câu liền rời đi, mà đảo quốc kia 5 người lại là không đi, ngược lại tụ ở bên nhau nhỏ giọng ở thương thảo cái gì. Đường Dư Hoàng có thể thập phần rõ ràng nghe thấy đối phương thanh âm, nhưng lại nghe không hiểu đối phương nói chính là cái gì, bất quá nàng cũng không để bụng đối phương nói cái gì là được. Mà liên ở thịt khối khảo tốt thời điểm, đảo quốc đại biểu đội người tựa hồ cũng có quyết định, trong đó hai người đi lên trước vài bước, đối với Đường Dư Hoàng phương hướng nói, chúng ta là đảo quốc đại biểu đội, ta là đội trưởng Mỹ Âu Phương Trí, thực thưởng thức đế hoàng cổ võ giả phong thái, hy vọng có thể ở lén cùng quý quốc giao lưu một chút, hy vọng quý quốc không cần cự tuyệt, luận võ là thuộc về võ sĩ vinh quang. Đường Dư Hoàng như cũ không có ngẩng đầu, đế hoàng những người khác lại là hai mặt nhìn nhau nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, sau đó đồng thời lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có người nghe hiểu đối phương rốt cuộc nói gì đó. Cổ Hàn Y Lìa sẽ tiếng Anh cùng tiếng Đức, Dạ Sắc sẽ tiếng Anh còn có một chút tiếng Pháp, nhưng ở chỗ này người bên trong lại không có sẽ đảo quốc ngữ, người này nói một đống, mọi người hiển nhiên là có nghe không có hiểu. Cuối cùng vẫn là Dạ Sắc ra ngựa, dùng tiếng Anh nói đơn giản nói, có chuyện gì sao? Dạ Sắc không có nói xin lỗi nghe không hiểu đối phương ngôn ngữ, cũng không có nói chính mình nghe không hiểu yêu cầu đối phương dùng mặt khác ngôn ngữ lặp lại, mà là trực tiếp dùng tiếng Anh dò hỏi, đã xem như có lễ phép làm hồi phục. Cũng coi như là đem chính mình đặt ở chủ động nói chuyện vị trí thượng, rất là có kỹ xảo. Dạ Sắc vốn chính là một cái thực giỏi về giao lưu người, ngôn ngữ sắc bén, làm người bình tĩnh lý trí, ở đế hoàng cao tầng quản lý nhân viên trung, hắn tài ăn nói được công nhận tốt nhất, chẳng qua làm người biểu hiện điệu thấp, trừ phi tất yếu rất ít sẽ chủ động lên tiếng, mà đây cũng là bởi vì Đường Dư Hoàng quan hệ, Dạ Sắc tổng cảm thấy chính mình có loại danh không chính ngôn không thuận cảm giác, liền tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Bất quá nếu là làm Đường Dư Hoàng lựa chọn ngôn ngữ nói, nàng nhất định sẽ lựa chọn Hán ngữ, đảo không phải bởi vì nàng chỉ biết nói Hán ngữ, mà là nàng cũng đủ cường thế cùng bá đạo. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Dạ Sát hỏi lại làm đảo quốc đại biểu đội người nhíu hạ mày, nhưng khôi phục thực mau, đi theo đội trưởng cùng nhau đi ra người nọ trả lời nói, chúng ta thực ngưỡng mộ đế hoàng võ giả thân thủ, hy vọng có thể giao lưu một chút, chúng ta đều là đảo quốc võ sĩ, tỉ thí là thuộc về võ sĩ vinh quang. Hy vọng quý quốc không cần cự tuyệt. Đông cứng tiếng Anh, đông cứng ngữ khí, còn mang theo một loại không dung cự tuyệt hương vị, đế hoàng người vô luận là nghe hiểu vẫn là nghe không hiểu, đều lạnh sắc mặt. Dạ Sắc là nhăn không có cấp mọi người phản ứng, đương nhiên cũng là chủ yếu nói cho Đường Dư Hoàng nghe, mà ở Dạ Sắc nói chuyện đồng thời, Quỷ Thiên đã đứng lên, lạnh lùng nhìn đảo quốc đại biểu đội, rất có ứng chiến ý tứ, nơi này trừ bỏ Đường Dư Hoàng, cũng chỉ có hắn nhất thích hợp ứng chiến. Quỷ Thiên, không cần cùng rồi bỏ so đo, chúng ta nên ăn cơm. Tương đối với mọi người chi gian nỏ rút kiếm trương không khí, Đường Dư Hoàng lại không chút nào để ý, dường như căn bản là không có đáp ứng ý tứ. Quỷ Thiên nghe xong Đường Dư Hoàng nói, trừng mắt nhìn đảo quốc đại biểu đội liếc mắt một cái, lại là lại an tĩnh ngồi ở trên mặt đất, lẳng lặng nhìn thịt nướng, thu liễm một thân sát khí. Còn lại người cũng đều thu hồi tầm mắt, nghiêm túc chờ Đường Dư Hoàng thịt nướng, không hề đem đảo quốc đại biểu đội 5 người để vào mắt. Dạ Sắc do dự một chút, mới đối với đảo quốc đại biểu đội người ta nói, mời trở về đi. Chúng ta phải dùng cơm. Đảo quốc đại biểu đội nghe được như vậy cự tuyệt nói, lập tức liền thay đổi sắc mặt, có chút cao ngạo biểu tình trở nên khó coi lên, dương cao thanh âm hô, chúng ta đường đường chính chính khiêu chiến, các ngươi cứ như vậy cự tuyệt không khỏi quá không có lễ phép, vẫn là các ngươi căn bản không có đem chúng ta võ sĩ xem ở trong mắt, các ngươi đây là đối chúng ta võ sĩ lớn nhất vũ nhục, cũng là đối chúng ta quốc gia vũ nhục, hy vọng quý quốc muốn nghiêm túc suy xét, không cần làm ra loại này ảnh hưởng hai nước quan hệ sự tình. Dạ Sát xem như một cái tính tình không tồi người, ít nhất cùng Đường Dư Hoàng so là cái dạng này, nhưng nghe đến loại này rõ ràng mang theo uy hiếp nói cũng không khỏi nổi giận, lạnh lùng trả lời, chúng ta đang ở dùng cơm, các ngươi liền muốn khiêu chiến, cũng không biết không có lễ phép chính là ai, nếu ngươi cho rằng loại này cự tuyệt liền sẽ ảnh hưởng hai nước quan hệ, như vậy đế hoàng tuyệt đối sẽ không để ý cho các ngươi quốc gia tên từ đế hoàng hợp tác danh sách thượng biến mất. Đế hoàng chính sách đối ngoại luôn luôn đều là thập phần cương ngạnh, chưa từng có làm ra quá bất luận cái gì nhục nước mất chủ quyền ước định, càng thêm sẽ không ép dạ cầu toàn khuất phục ở bất luận cái gì cưỡng bức dưới. Đường Dư Hoàng đối với điểm này thực minh xác đã nói với đế hoàng mọi người, chỉ cần là vì đế hoàng tôn nghiêm, bất luận cái gì sự tình đều không sợ, chẳng sợ gặp phải chính là chiến tranh cưỡng bức, đế hoàng người cũng muốn hiểu được đứng sinh tồn đạo lý. Không thể yếu đuối, không thể lùi bước, không thể mất đế hoàng mặt mũi. Đường Dư Hoàng kiêu ngạo sớm đã kéo dài đến đế hoàng bên trong, điểm này, đế hoàng thành viên toàn bộ đều khắc trong tâm khảm. Ngươi, ngươi cũng dám nói như vậy, ngươi chẳng lẽ liền không hỏi xem các ngươi lãnh đạo ý kiến sao? Nếu bởi vì ngươi ngôn luận mà đối với ngươi quốc gia tạo thành nào đó tổn thất, ngươi gánh nổi loại này trách nhiệm sao? Đảo quốc đại biểu đội thành viên nhìn đến Dạ Sắc thế nhưng liền phiên dịch đều không phiên dịch liền trực tiếp phản bác nói, cũng vẫn nộ đề cao âm điệu, thẳng tắp hướng về Đường Dư Hoàng nhìn lại, cơ hồ tới nơi này dự thi tất cả mọi người biết, đế hoàng cái kia thần kỳ nữ hải tử ở chỗ này, mà một khi đã như vậy, lại nơi nào bao dung người khác làm chủ. Đảo quốc đại biểu đội thành viên rất là kiêu ngạo, bởi vì bọn họ cũng căn bản là không tin đế hoàng người dám đối chính mình đám người như thế vô lễ, ở bọn họ nghĩ đến, liền tính là không cho bọn họ mặt mũi, lại cũng sẽ không cho bọn họ quốc gia mặt mũi. Đối rất nhiều quốc gia tới nói, đế hoàng chính là lại có danh tiếng, cũng bất quá là một cái vừa mới kiến quốc chỉ có thí đại điểm địa phương đại nho nhỏ quốc gia mà thôi, nơi nào có thể cùng bọn họ này đó nhãn hiệu lâu đời quốc gia so sánh với. Dạ Sát sắc mặt khó coi, muốn phản bác, lại nghe đến Đường Dư Hoàng đột nhiên đã mở miệng hỏi, bọn họ nói gì đó. Dạ Sát xanh mặt trả lời nói, bọn họ muốn cùng chúng ta tỉ thí, ta không đồng ý, bọn họ liền nói chúng ta không có lễ phép, hơn nữa lấy quốc gia quan hệ tương uy hiếp, hử, những người này thật là kiêu ngạo. Bọn họ còn nói Dạ Sắc vô pháp làm chủ, chỉ trích Dạ Sắc gánh không dậy nổi trách nhiệm. Cổ Hàn Y liền bổ sung hai câu, hiển nhiên là vì Dạ Sắc nói chuyện. Dạ Sắc ánh mắt có chút phức tạp nhìn Cổ Hàn Y liền liếc mắt một cái, gật gật đầu biểu đạt chính mình lòng biết ơn, Cổ Hàn Y liền nhẹ nhàng cười cười, không nói gì. Đường Dư Hoàng cũng đã lạnh sắc mặt, đột nhiên đứng lên, rồi sau đó ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền đã phi thân mà ra, mà liền ở nàng bay ra trong quá trình. Một cái dây thừng từ linh hồn không gian chung lấy ra, như là vật còn sống giống nhau hướng về đảo quốc đại biểu đội người bay đi. Có thể đại biểu toàn bộ quốc gia tới tham gia loại này quốc tế tính thi đấu người tự nhiên không phải là nhiều tay, huống chi vẫn là mang đội đội trưởng, đảo quốc đại biểu đội 5 người phản ứng cũng là cực nhanh, nhưng cùng Đường Dư Hoàng động tác so sánh với, lại vẫn là chậm nửa bước, trong đó hai cái phản ứng tương đối so chậm người nháy mắt liền bị dây thừng quấn lên thủ đoạn, muốn chạy thoát thời điểm, lại phát hiện thân thể căn bản vô pháp di động. Trong chớp mắt liền từ trên mặt đất bay lên, bị Đường Dư Hoàng treo ở trên cây. Mà còn lại ba người tuy rằng không có ở trước tiên bị cuốn lấy, lại cũng không có thoát khỏi Đường Dư Hoàng truy đuổi. Người thứ ba chỉ chạy thoát 3 giây liền bị Đường Dư Hoàng chộp vào trong tay, rồi sau đó dây thừng một vòng, liền lại có một người bị treo ở trên cây. Dư lại hai người đó là lúc ban đầu đứng ra kia hai cái, cũng là này chi tiểu đội chính phó đội trưởng, hai người thân thủ cũng là 5 người bên trong tốt nhất. Hơn nữa bọn họ cũng không chỉ là cái gọi là bộ đội đặc chủng, càng là đảo quốc bí nhẫn, ở né tránh Đường Dư Hoàng công kích thời điểm, liền thân hình chợt lóe biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Đường Dư Hoàng sắc mặt chưa biến, trong lòng lại có chút kinh ngạc, lập tức liền dùng ra linh hồn chi lực tiến hành tìm tòi, rồi sau đó lạnh băng trong thần sắc liền nhiều một mạt khinh thường, như thế giản dị thủ thuật che mắt thế nhưng cũng dám ở nàng trước mặt dùng, không biết sống chết. Đường Dư Hoàng chỉ tạm dừng 5 giây thời gian, liền lại lần nữa động. Hoặc là nói là nàng trong tay dây thừng liền lại lần nữa động, hướng về nào đó phương hướng liền bay đi ra ngoài, mà xuống một khắc, dây thừng liền triền ở một người bên hông, đem nam nhân kia cột vào trên cây. Đường Dư Hoàng cũng thừa dịp lúc này bắt được cuối cùng một người, không chút khách khí làm người này cũng được đến cùng hắn đồng đội giống nhau đãi ngộ. Một phút không đến thời gian, năm cái đảo quốc đại biểu đội thành viên trói tay trói chân bị trói ở 5 cây bất đồng trên cây, mà công cụ cũng bất quá chính là một cây thập phần bình thường dây thừng. Ngươi mau thả ta ra nhóm, chúng ta chính là đảo quốc đại biểu đội thành viên, các ngươi đảo quốc đại biểu đội tiểu đội trưởng không thể tin tưởng kêu gào, nhưng thanh âm lại đột nhiên im bặt, bởi vì Đường Dư Hoàng ngại bọn họ xảo, dùng linh hồn chi lực đem 5 người thanh âm đều giam cầm ở. Ăn cơm. Đường Dư Hoàng đi trở về đến thịt nướng giá bên, thần sắc đạm nhiên nói. Đế Hoàng mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều lộ ra bất đồng trình độ tươi cười, không hề để ý tới kia bị trói 5 người, thập phần chờ mong nhìn thịt nướng, bắt đầu rồi thuộc về bọn họ bữa tối. Đường Dư Hoàng tay nghề tự nhiên là cực hảo, hương mềm mại nột vị, thấm mũi mê người mùi thịt, mọi người cũng bất chấp cái gì hình tượng, trực tiếp liền đều hạ tay, vui vẻ hưởng thụ lên, mà một màn này cũng làm bị trói ở trên cây đảo quốc mọi người phẫn nộ trợn tròn đôi mắt, ai thán chính mình đáng thương cảnh ngộ. Đường Dư Hoàng ăn một con cá liền dừng, uống lên mấy khẩu bách hoa rượu, nhìn trước mặt không tồi phong cảnh, cảm thụ được bên người thân cận người vui sướng chi tình, không khỏi tới hứng thú, từ linh hồn không gian chung lại lấy ra cây sáo, chậm rãi thổi lên. Mọi người nhóm cười đùa thanh âm đều dần dần ngừng lại, an tĩnh nghe Đường Dư Hoàng thổi sáo, kia mỹ rượu giai điệu làm mọi người đều đắm chìm ở trong đó, hơi hơi hít mắt, nói không nên lời thoải mái bộ dáng. Một khúc xong, Đường Dư Hoàng nhìn có chút ngu dại mọi người, nhịn không được cười cười, nói, nhanh ăn đi, lạnh liền không thể ăn. Mọi người lúc này mới lại tiếp theo ăn lên, lại là đều cố ý vô tình nhìn Đường Dư Hoàng trong tay cây sáo, rất tưởng lại nghe nàng thổi bộ dáng. Đường Dư Hoàng cảm nhận được đại gia ý tưởng, cũng lại thổi một khúc, này một khúc có vẻ vui sướng rất nhiều, cũng làm này dạ sắc hạ có chút trầm tịch rừng cây trở nên linh động lên, ngay cả kia bị trói ở trên cây 5 người cũng đều có chút ngốc ngốc nghe, trong lòng phẫn nộ cũng bị này tiếng sáo làm nhạt rất nhiều. Đường Dư Hoàng tiếng sáo xa xưa thanh thúy, không bao lâu liền lại hấp dẫn tới vài cái đội ngũ. Rốt cuộc mọi người đều là ở rừng cây bên ngoài, như vậy thanh thúy thanh âm truyền lại là thực quảng, mọi người sau khi nghe được liền bị hấp dẫn tìm lại đây, nhưng lại ai cũng không có nhẫn tâm tiến lên quấy rầy, chỉ là an tĩnh tìm cái địa phương ngồi xuống, lặng lặng nghe này mỹ diệu giai điệu. Đường Dư Hoàng âm nhạc là có linh hồn âm nhạc, cũng là có thể chấn động người linh hồn âm nhạc, vô cùng đơn giản một khúc lại cũng làm này đó luôn là du tẩu ở kề cận cái chết thiết huyết quân nhân, nhịn không được động thật tình. Rất nhiều cương ngạnh trầm mặc gương mặt thượng cũng đều lộ ra nhợt nhạt sung sướng tươi cười. Mà Đường Dư Hoàng tự nhiên cũng đã nhận ra mọi người tới gần, một khúc xong lúc sau cũng không co dừng lại, liền lại thổi một khúc, đúng là ngày đó dùng đàn cổ sở diễn tấu kia khúc quân cổ, trầm trọng sát phạt chi khí đột nhiên sinh ra, làm đông đảo quân nhân đều không khỏi thay đổi sắc mặt, một thân túc mục. Tiếng sáo cùng tiếng đàn tự nhiên là bất đồng, nhưng ở Đường Dư Hoàng trên tay, cho người ta cảm giác lại tựa hồ cũng không có gì bất đồng, cái loại này thiết huyết hơi thở, cái loại này thảm thiết quá trình, rất nhiều người đều nhịn không được nhắm hai mắt lại, biểu tình từ túc mục trở nên bi thống, tựa hồ là nghĩ tới đã từng từng màn. Quân nhân chân chính đều là thượng quá chiến trường quân nhân, đừng tưởng rằng hiện đại xã hội liền không có chiến trường, chính là có như vậy rất nhiều người, mỗi ngày như cũ bồi hồi ở sinh tử bên cạnh, dùng bọn họ sinh mệnh cùng năng lực, bảo hộ thuộc về bọn họ quốc gia cùng nhân dân, yên lặng, nghĩa vô phản cố, phụng hiến hy sinh đồng thời cũng chiến đấu. Một bốn một người trở về hỏi một chút. Đường Dư Hoàng tiếng sáo dừng lại thời điểm, thắng được cũng không phải vỗ tay, mà là rất nhiều quân nhân tối cao kính ý, quân lễ. Đường Dư Hoàng không có đáp lễ, giống như là không có nhìn đến giống nhau, lẳng lặng thu cây sáo, nhìn về phía Đế Hoàng mọi người hỏi, ăn được sao? Mọi người gật đầu, Đường Dư Hoàng liền dẫn đầu hướng về con đường từng đi qua đi đến, mọi người đuổi kịp, lưu lại chung quanh rất nhiều mặt khác quốc gia quân nhân, có chút kính yêu lại có chút tò mò nhìn Đường Dư Hoàng bóng dáng. Trở lại Đế Hoàng nghỉ ngơi khu vực. Đường Dư Hoàng đám người mới vừa hiện thân, liền thấy được mấy cái không xem như xa lạ bóng người đứng ở lều trại ngoại. Phụ thân Đường Tuấn Hạo, đại ca Đường Dư Nặc, hoa gia trưởng Tôn Hoa Thiên Dương, còn có mấy cái hoa hạ quan quân, một hàng 7 người, chạm thẳng tắp, nhìn đến Đường Dư Hoàng đám người xuất hiện thời điểm, thần sắc khác nhau, tiền tam giả vui sướng kích động so nhiều, sau mấy người còn lại là tò mò so nhiều. Muội muội, cái thứ nhất mở miệng chính là Đường Dư Nặc, hắn thần sắc cũng là nhất kích động, đi lên trước hai bước. Đem Đường Dư Hoàng từ thượng thấy được hạ, sau đó mới động tình gọi một câu. Đường Dư Nặc cũng coi như là một cái cảm tình nội liễm hán tử, như thế thâm tình đã xem như thực kích động. Dư Hoàng. Đường Tuấn Hạo cũng đi theo gọi một tiếng, trong lòng tư vị cũng là thập phần phức tạp, cái này làm hắn lại là vô cùng kiêu ngạo lại là đau đầu không thôi nữ nhi, hiện tại nhìn thấy, thật đúng là vô pháp nói ra chính hắn rốt cuộc là loại tâm tình gì. Còn lại người không nói gì, lần này hoa hạ đại biểu đội người phụ trách đó là Đường Tuấn Hạo. Lấy hắn quân hàm cùng địa vị cũng đủ để đảm nhiệm cái này chức vụ, mà Đường Tuấn Hạo còn lại là dự thi nhân viên chi nhất, bọn họ cũng biết Đế Hoàng tới dự thi, nhưng bắt đầu thời điểm thu được tình báo lại là Đường Dư Hoàng không có tham dự, lại không có nghĩ đến ở hôm nay thi đấu bắt đầu thời điểm, thế nhưng ở Đế Hoàng trận doanh nhìn thấy Đường Dư Hoàng bóng dáng, lúc này mới ở nghỉ ngơi thời điểm. Tìm lại đây, lại không nghĩ rằng Đường Dư Hoàng đám người căn bản không có trở về, nghĩ đợi lát nữa liền đã trở lại, sau đó liền vẫn luôn chờ tới rồi hiện tại, liền cơm chiều đều là ở Đế Hoàng quân doanh dùng, này còn may mà Triệu Mục Khôn ở, bằng không Đế Hoàng người thật đúng là chưa chắc chiêu đãi bọn họ mấy cái. Có việc. Tương đối với phụ huynh kích động, Đường Dư Hoàng phản ứng có vẻ quá mức lạnh nhạt, rốt cuộc nàng cùng bọn họ thật sự không quá quen thuộc, hơn nữa không chỉ có là trọng sinh chính mình không quen thuộc bọn họ, chính là trong trí nhớ cái kia nàng cũng không thế nào quen thuộc, mơ hồ trong trí nhớ trên cơ bản cũng không có gì cùng này hai người ở chung hình ảnh, thật sự là có chút lạnh nhạt đại gia tộc, hoặc là nói có chút quá mức bận rộn đại gia tộc, bọn họ không có thời gian cũng không có tâm. Tình đi thể hội một chút thân tình vui sướng, mà đối với thân tình này hai chữ, Đường Dư Hoàng cũng cảm thấy thập phần xa lạ. Đường Dư Hoàng lạnh nhạt làm Hoa Hạ tới vài người đều như mày, Đường Tuấn Hạo cùng Đường Dư Nặc càng là hơi hơi thay đổi sắc mặt, cuối cùng vẫn là Đường Tuấn Hạo khẽ thở dài, mở miệng nói, không có chuyện liền không thể đến xem ngươi sao, ta là phụ thân ngươi, ngươi sẽ không liền này đều không nghĩ nhận đi. So sánh với đã từng lo lắng thậm chí là giáo hấn, Đường Tuấn Hạo lúc này trong giọng nói chỉ còn lại có bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp, đã từng rất nhiều người đối Đường Dư Hoàng cái loại này tự cho là đúng lo lắng, ở Đường Dư Hoàng thành lập Đế Hoàng lúc sau. Cũng đều biến thành trong lòng vô pháp quên được tự rêu cùng ấy nấy, rốt cuộc ở Đường Dư Hoàng nhất yêu cầu người duy trì thời điểm, bọn họ tuyển không phải duy trì, chỉ cần như thế nghĩ, liền sẽ cảm thấy có chút ấy nấy. Mang theo bọn họ cùng nhau tới xem ta. Đường Dư Hoàng nhìn về phía nàng không quen biết mấy người kia, có chút không quá cảm kích hỏi ngược lại, loại này trận thế thấy thế nào đều không giống như là thăm người thân đâu. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Đường Dư Hoàng cũng không phải là một cái dễ dàng bị lấy lòng người. Hơn nữa Đường Tuấn Hạo người nam nhân này trong lòng có quá nhiều so nàng quan trọng đồ vật, tuy rằng cũng để ý nàng, rồi lại vô pháp làm nàng thoải mái, nhiều nhất cũng bất quá là lánh hắn vài phần nhân tình, đem nàng cũng nạp vào đến chính mình bảo hộ trong phạm vi, lại không cách nào đối hắn có được quá nhiều cảm tình. Có chút thời điểm, người quá mức thông minh liền dễ dàng nhìn thấu rất nhiều, mà nhìn thấu lại chưa chắc là chuyện tốt, chính cái gọi là khó được hồ đồ người có lẽ sẽ càng thêm hạnh phúc, bởi vì người như vậy sẽ không đi tưởng nhiều như vậy. Đường Tuấn Hạo trong thần sắc hiện lên một mặt xấu hổ, nhìn đi theo chính mình tới mọi người, đột nhiên có loại người trong giang hồ thân bất do kỷ cảm giác, hắn nhưng thật ra muốn đơn thuần tới gặp thấy chính mình nữ nhi, nhưng bất đắc dĩ với tới thời điểm liền có cùng Đế Hoàng đánh hảo giao tế nhiệm vụ, này đó đi theo tới cổ võ giả càng là yêu cầu hắn tới vì Đường Dư Hoàng dẫn tiến, thật sự chính là bất đắc dĩ à. Nay vài vị đều là quốc nội các đại cổ võ gia tộc người, cũng là nghe nói các ngươi trong quân võ học công pháp lợi hại, nghĩ đến cùng các ngươi giao lưu một phen. Ngươi cũng biết quốc gia vẫn luôn đều ở bồi dưỡng cổ võ giả, muốn làm cổ võ giả mở rộng thành cổ võ quân đội, nhưng vẫn không có thành hàng, cổ võ giả cũng thật không phải như vậy hảo bồi dưỡng đâu. Toàn thế giới rất nhiều quốc gia đều ở đỏ mắt Đế Hoàng cổ võ quân đội, làm nhất cổ xưa cổ võ người thừa kế Hoa Hạ, tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn lần này tới liền cũng là muốn mượn cơ hội này cùng Đế Hoàng nghiên cứu một chút phương diện này vấn đề, nếu Đế Hoàng nguyện ý đem cổ võ quân đội bồi dưỡng phương pháp dạy cho bọn họ, kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Đường Tuấn Hạo trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nói ra nói cũng châm trước câu nói, tận lực làm được không mất mặt mũi, lại thuyết minh vấn đề. Chỉ là này phiên châm trước quá nói nghe vào Đường Dư Hoàng trong thai lại không thế nào thoải mái, nàng đã sớm biết người nam nhân này trong lòng có rất nhiều so với chính mình quan trọng đồ vật, cũng không có gì cảm thấy thất vọng, chỉ là lời này nói ra lại rất có vấn đề, muốn giao lưu. Còn không phải là muốn biết phương pháp sao. Nhưng quân đội huấn luyện phương pháp nơi nào là có thể dễ dàng hướng những người khác để lộ. Hơn nữa vẫn là dùng giao lưu danh nghĩa, đương nàng Đường Dư Hoàng là ngốc từ sao. Cổ võ công pháp các thành một nhà, không có gì hảo giao lưu, đêm đã khuya, ta liền không tiễn. Đường Dư Hoàng ngữ khí đạm nhiên một câu lại có thập phần cường ngạnh ý tứ, không phải nàng quý trọng cái chổi cùn của mình, mà là đối phương thái độ không phải nàng sở thích, nàng cũng không cần phải buông dáng người đi cùng đối phương giao lưu này đó nàng cảm thấy căn bản không có giao lưu tất yếu đồ vật. Võ học công pháp. Nàng sở có được võ học công pháp mấy trăm loại. Hà tất cùng người giao lưu. Đường Dư Hoàng nói xong liền mang theo một thân người sống chớ gần hơi thở hướng về lều trại đi đến, không có lại để ý tới những người này ý tứ. Từ từ, Đường Tiểu Thư hà tất cự tuyệt như vậy dứt khoát, Đế Hoàng cùng Hoa Hạ cũng là hợp tác quan hệ, hơn nữa cùng ra một mạch, như thế nào cũng coi như là người một nhà, làm như vậy không khỏi quá bất cận nhân tình đi. Mở miệng ngăn trở chính là Hoa Thiên Dương, ngữ khí có chút âm dương quái khí, đặc biệt là đang nói người một nhà này ba chữ thời điểm, càng là cắn rất nặng. Lại còn có cô ý vô tình nhìn cổ Hàn Y Y phương hướng, âm thầm sử một cái ánh mắt, muốn cho cổ Hàn Y Y cũng giúp đỡ nói hai câu lời nói. V-V-V-520XS là vô bút quảng cáo. Cổ Hàn Y Y thấy được, sắc mặt đổi đổi, nhưng lại như cũ nhấp chặt môi, không có mở miệng ý tứ, bởi vì hắn rõ ràng biết, Đường Dư Hoàng tự nhiên có nàng quyết định của chính mình, việc nhỏ thượng hắn không ngại đề điểm ý kiến, thậm chí là dùng điểm thuộc về tình nhân gian thủ đoạn nhỏ, nhưng như thế đại sự thượng, hắn lại là tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì ảnh hưởng Đường Dư Hoàng quyết định sự tình, vô luận là hắn vẫn là Đường Dư Hoàng, đều không nghĩ làm cho bọn họ cảm tình bên trong trộn lẫn bất luận cái gì ích lợi thành phần. Là hợp tác quan hệ, cũng có một ít đoạn không khai nhân tình lui tới, nhưng nhân tình không phải ích lợi, đế hoàng từ sáng tạo đến bây giờ, cũng không phải dựa vào nhân tình phát triển lại đây, làm một quốc gia đại biểu, ngươi liền không cảm thấy ngươi loại này lời nói thử cấu trĩ sao. Đường Dư Hoàng rộng mở xoay người, ngữ khí lạnh băng trào phúng nói. Lúc này Đường Dư Hoàng đã lây dính một tia tức giận, nếu Hoa Thiên Dương nói chỉ là đem nàng bao hàm ở bên trong, như vậy nàng cũng khinh thường sinh khí. Nhưng kia người một nhà ba chữ hiển nhiên bao hàm rất nhiều, thậm chí đem cổ Hàn Y Y cũng liên lụy tiến vào, này lại là Đường Dư Hoàng không muốn chịu đựng, liền cổ Hàn Y Y suy nghĩ giống nhau, nàng thực chán ghét làm cảm tình bên trong nhiều loại này ích lợi liên lụy, Hoa Thiên Dương hiển nhiên là chạm đến tới rồi nàng điểm mấu chốt. Ngươi, Đường Dư Hoàng, ngươi chẳng lẽ liền không phải hoa hạ người? Hoa Thiên Dương khó thở, có chút nói không lựa lời chất vấn nói. Mà hắn câu này chất vấn vừa ra khỏi miệng, đương trường liền có không ít người thay đổi sắc mặt. Gia, tộc, nào đó đại nghĩa phương diện vấn đề thật sự thực mẫn cảm, Đường Dư Hoàng xuất thân vấn đề cũng thực mẫn cảm, cũng bị nhiều lần phóng tới các loại trường hợp đề cập cùng thảo luận, nhưng đế hoàng thành viên lại đều kiêng dè chưa bao giờ đàm luận quá, càng không có ở Đường Dư Hoàng trước mặt đàm luận quá. Ngươi đây là đang nói ta không yêu quốc, vẫn là đang nói ta phản quốc. Ta là hoa hạ người như thế nào, không phải lại như thế nào. Liên tính là ta ái cái này quốc gia, chẳng lẽ ta liền phải vô điều kiện đi vì cái này quốc gia làm việc sao? Tiến thêm một bước nói, liền tính ta phải vì quốc gia làm việc, chẳng lẽ chính là phải nghe theo cái gọi là những cái đó người lãnh đạo nhóm mệnh lệnh sao? Cái gì là ái quốc? Cái gì lại là phản quốc? Ta một thân sở học cùng hoa hạ không có nửa điểm quan hệ, ta cũng không có làm ra quá bất luận cái gì bán đứng quốc gia ích lợi sự tình, ta không có tham ô, không có mưu quyền xoán vị, không có hại dân chúng, ta cũng không có trung gian kiếm lời túi tiền riêng ăn hối lộ trái pháp luật khinh nam bá nữ chỉ hiệu bảo ngựa. Ta biết các ngươi đều cảm thấy ta là hoa hạ người, nhưng hiện tại lại thân thủ sáng lập đế hoàng, các ngươi cảm thấy ta đây là không yêu quốc biểu hiện, hảo a, ta hiện tại liền có thể giải tán đế hoàng, cũng có thể làm hoa hạ nhân dân đều quá thượng càng tốt sinh hoạt, nhưng là, ngươi trở về hỏi một chút những cái đó người đương quyền, có phải hay không thật sự nguyện ý đem thống trị quyền lực giao cho ta, có phải hay không nguyện ý phụng ta là chủ, làm mệnh lệnh của ta có thể ở cả nước trên, dưới vô điều kiện thực thi. Hoàn toàn chỉnh đốn và cải cách hoa hạ các loại bất lương không khí, chỉ cần bọn họ nguyện ý, ta liền có thể bảo đảm cho bọn hắn một cái càng tốt quốc gia, ngươi trở về hỏi một chút. Này một phen lời nói, Đường Dư Hoàng không có bất luận cái gì che lấp, nhưng lại cũng coi như là cho rất nhiều người mặt mũi, bởi vì đây cũng là nàng giải thích, đối chính mình hành động giải thích. Bằng vào linh hồn chi lực, chỉ cần nàng tưởng, liền có thể chân chính khống chế hoa hạ chính quyền, nhưng là nàng không có, bởi vì hoa hạ thủ trưởng là cổ Hàn Y Y ông ngoại. Là một cái cũng không tệ lắm lao nhân, cũng bởi vì nàng đối hoa hạ có chút thất vọng, nhìn những cái đó cái gọi là đại gia tộc hắc ám, làm nàng mất chỉnh đốn và cải cách hứng thú. Cho nên nàng lời này là đối Đường gia giải thích, cũng là đối cổ Hàn Y Y và sau lưng Hoa gia giải thích, tuy rằng không thế nào dễ nghe, lại thật là giải thích. Ái quốc? Cái gì là ái quốc? Nàng là có thể đem cái này quốc gia làm cho càng tốt, nhưng là những cái đó người đương quyền thật sự sẽ nguyện ý cho nàng cơ hội sao? Nàng thậm chí liền hỏi đều không cần hỏi, liền biết đáp án, những người đó trong miệng cái gọi là ái quốc, là yêu cầu bảo đảm bọn họ quyền thống trị tiền đề hạ, hy vọng nàng có thể vô điều kiện trả giá, mà bọn họ lại như cũ muốn đứng ở người cầm quyền vị trí thượng, nàng nếu muốn phản kháng, liền không phải ái quốc, mà này lại dựa vào cái gì. Đường Dư Hoàng cũng không phải một cái ham thích quyền lực người, nàng thích chính là tự do, là có thể khống chế chính mình sinh hoạt, mà không phải sống ở người khác ra mệnh lệnh, dựa theo người khác ý chí hành sự. Kỳ thật kia rất nhiều đối nàng bất lợi ngôn luận, nàng cũng căn bản không có để ở trong lòng. Hôm nay này một phen lời nói, cũng bất quá chính là nói cấp một ít nàng để ý người nghe, này cũng đã là thuộc về nàng một loại nhượng bộ. Đường Dư Hoàng tiến vào tới rồi lều trại bên trong, để lại ngây ra như phông mọi người, trong lòng đều ở tự hỏi Đường Dư Hoàng kia một phen khí phách ngôn luận, trên mặt sôi nổi xuất hiện bất đồng biểu tình. Theo sau đế hoàng mọi người cũng tiến vào lều trại, đi ngang qua đường gia phụ tử trước người thời điểm, quen thuộc liền gật gật đầu. Cuối cùng một cái đi vào chính là cổ Hàn Y Lì, hắn nhẹ giọng nói, bá phụ, Đường ca, Dương ca, công sự là công sự, việc tư là việc tư, các vị hẳn là minh bạch mới là, Dư Hoàng là cái thực thuần túy người, nếu các ngươi muốn dùng cảm tình làm nàng vì các ngươi làm cái gì, sẽ chỉ làm phần cảm tình này cũng trở nên không đáng một đồng, thỉnh thận trọng. Cổ Hàn Y kỳ thật cũng là có chút tức giận, bằng không cũng sẽ không đối Đường Tuấn Hạo đám người nói ra như vậy cùng loại với cảnh cáo nói, nhưng cảm giác Đường Dư Hoàng kia dị thường lạnh nhạt hơi thở, hắn là thật sự cảm thấy có chút đau lòng. Tuy rằng hắn trong lòng Đường Dư Hoàng là vạn năng tồn tại, không gì làm không được làm người kính sợ, nhưng lại cũng là một cái có cảm tình nhân loại bình thường. Đường Tuấn Hạo đám người hành vi tuy rằng không thể nói là bị thương Dư Hoàng kia quá mức cứng cỏi tâm, lại cũng là làm Dư Hoàng cảm thấy không thoải mái mới là. Ta Đường Tuấn Hạo muốn giải thích cái gì, nhưng hơi hơi hé miệng lại dường như cái gì đều nói không nên lời giống nhau, giải thích cái gì đâu. Chuyện như vậy hắn vốn dĩ nên kiêng dè mới đúng, lại như cũ lãnh nhiệm vụ này, còn như thế tùy ý sách ra tới, không phải bằng vào chính mình cùng Dư Hoàng cha con quan hệ lại là cái gì, nếu bọn họ không phải bằng vào như vậy quan hệ, lại như thế nào sẽ cảm thấy Dư Hoàng sẽ đem như thế quan trọng tin tức để lộ đâu. Trong lúc nhất thời, Đường Tuấn Hạo trong lòng ế ẩm, tự trách, ấy náy, cô đơn. Đường Dư Nặc cũng có chút ngẩn người, hắn nhưng thật ra không có phụ thân như vậy nhiều tâm tư, chỉ là đơn thuần muốn đến xem muội muội. Những cái đó quốc gia đại sự cũng không phải hắn có thể tham dự, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ chi gian tựa hồ cũng trộn lẫn rất nhiều vấn đề, làm hắn cũng không nói được là ai đúng ai sai. Mà Hoa Thiên Dương lại là nhất không phục một cái, trong ánh mắt mang theo một mạt tâm u, nắm chặt nắm tay xoay người liền đi, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ngày thứ hai tỷ thí như cũ thập phần xuất sắc, đế hoàng năm người thế như trẻ che vọt vào trước 50 danh, bất quá trong đó một người bởi vì gặp tuyển thủ hạt giống, lại là đã chịu thập phần nghiêm trọng nội thương, trở về báo danh thời điểm sắc mặt trắng bệnh, vẫn là ăn vào Đường Dư Hoàng sở cấp đan dược sau, mới hỏa hoan rất nhiều. Ngày thứ ba là cách đấu thi đấu cuối cùng một ngày, buổi sáng chàng xem như vòng bán kết, hơn nữa cũng không hề phân tổ, 50 người cùng nhau rút thăm so đấu, đế hoàng người vận khí có chút không tốt lắm, có lẽ cũng là vì bọn họ chung cử người quá nhiều, rốt cuộc thi đấu tới rồi nơi này, rất nhiều quốc gia đội ngũ thậm chí liền một người đều không có lưu lại, đế hoàng lại là để lại 5 người. Tương ngộ cơ hội thật sự là có điểm đại, cho nên bọn họ liền vận khí không tốt lắm giết hại lẫn nhau một tổ. Nhưng cho dù là chính mình quốc gia tuyển thủ tỷ thí, hai người cũng hết toàn lực, đánh uy vũ sinh phong thập phần xuất sắc, làm khán giả xem đủ mắt nghiện. Mà đế hoàng dư lại 3 gã tuyển thủ trong đó 2 gã thăng cấp, một người bị đào thải. Tên này bị đào thải tuyển thủ vận khí cũng rất kém cỏi, bởi vì hắn gặp được chính là có thế giới binh vương chi xương thượng một lần bộ đội đặc chủng cách đấu đại tái quán quân. Hơn nữa tuy rằng thua. Lại là tuy bại hay còn vinh, bởi vì binh vương bị hắn đánh thành trọng thương, cũng thập phần bất đắc dĩ rời khỏi thi đấu, khiến cho ở đây mọi người sĩ kinh ngạc cảm thán. Tên này đội viên là bị nhân viên y tế nâng hạ thi đấu tràng, chiến đấu chi thảm thiết bởi vậy có thể thấy được, nếu không phải Đường Dư Hoàng kịp thời uy trị liệu dược vật, này đội viên liền thập phần có khả năng rơi xuống trung thân tàn tật. Nhưng ngay cả như vậy, kia đội viên cũng không có hôn mê, chỉ là dùng áy náy ánh mắt nhìn Đường Dư Hoàng, hai mắt đỏ lên đối với Đường Dư Hoàng nói, thực xin lỗi. Ta. Rất nhiều người đều thấy được một màn này, kinh ngạc biểu tình cũng xuất hiện ở rất nhiều người trên mặt, như thế chiến đấu còn muốn nói thực xin lỗi, một màn này cũng làm rất nhiều người hổ thẹn. Ta không thích nghe thực xin lỗi nói như vậy, tưởng thắng liền phải nỗ lực, tiếp theo mới có thể đứng đi xuống tới, minh bạch sao? Không có an ủi, cũng không có khen, nhưng lại có nhất thật sự cổ vũ. Là, ta minh bạch. 50 tiến 25 thi đấu sau lại chỉ còn lại có 18 người. Này 18 người nghỉ ngơi nửa giờ chờ liền lại lần nữa bắt đầu rồi thi đấu, trong đó đế hoàng dư lại 3 người, lần này tuy rằng không có gặp được cùng nhau, nhưng trong đó 2 người lại là lại gặp cách đấu thi đấu tuyển thủ hạt giống, lần trước thi đấu đệ tam danh cùng thứ 5 danh, toàn thế giới đều thập phần có danh tiếng bộ đội đặc chủng vương. Mà lần này kết quả lại là có chút thảm thiết, đế hoàng 3 người đều thắng, nhưng trong đó gặp được mạnh mẽ đối thủ 2 người, lại toàn bộ trọng thương, cho dù phục Đường Dư Hoàng sở luyện chế đang dược, lại cũng mất đi tiếp tục đi xuống tư cách. Không phải đan dược không tốt, nhưng nội thương loại đồ vật này cũng không phải lập tức là có thể khỏi hẳn, hơn nữa quá mức kích thích cũng bất lợi với lâu dài phát triển, Đường Dư Hoàng cũng sẽ không làm ra uống rượu độc giải khát sự tình. Kia 2 gã trọng thương đội viên tuy rằng mãnh liệt yêu cầu tiếp tục dự thi, lại là bị Đường Dư Hoàng trực tiếp cự tuyệt. Buổi chiều trang cách đấu thi đấu chỉ có 5 người tham gia, có vài tổ người thắng tuy rằng thắng lại cũng mất đi sức chiến đấu, này ở cách đấu thi đấu thượng cũng không hiếm lạ. Tuy rằng không có sử dụng bất luận cái gì vũ khí, nhưng này đó đỉnh cấp bộ đội đặc chủng một quyền lại đủ để đánh chết một người tráng hán, trọng thương cũng là thực bình thường sự tình. 5 người thi đấu như cũng là rút thăm quyết định, trong đó đế hoàng một người, M quốc một người, Hoa Hạ một người, D quốc một người, Y quốc một người, trừ bỏ đế hoàng tuyển thủ ngoại, còn lại 4 người đều là lần trước thi đấu tiền 10 danh, cũng đều là lần này thi đấu bị chịu chú ý nhân vật. 5 người cùng đi thi đấu chẳng, bắt đầu rồi phân tổ rút thăm, trong đó có một người sẽ ở trận đầu luôn không, mà này may mắn một phương, lại rốt cuộc sẽ là ai đâu. 1-4-2 thảm thiết tỉ thí. M quốc đội đối Hoa Hạ đội, D quốc đội đối Y Hải quốc đội, quân nhân phần lớn đi đều là vừa mánh lạc tuyến, 4 người này trên người hơi thở hiển nhiên cũng là như thế, 2-2 đối diện, ở trọng tài vừa mới nói bắt đầu lúc sau, liền đột nhiên nhào hướng từng người đối thủ. Đường Dư Hoàng cũng ở bên ngoài nghiêm túc nhìn. Hoa Hạ đội thành viên là cổ võ giả tự nhiên không cần phải nói, còn lại tam đội thành viên tựa hồ cũng có chút đặc biệt địa phương, còn có kia vài tên bị đế hoàng mặt khác thành viên gặp được cái gọi là cao thủ, nàng cũng phát hiện rất nhiều chỗ đặc biệt, làm nàng cảm thấy rất là thú vị. Những người này cùng với nói là quân nhân, không bằng nói là chiến sĩ, quân nhân càng thiên hướng với tập thể tác chiến, mà chiến sĩ lại chưa chắc, bởi vì có được quá mức xông ra năng lực, bọn họ mỗi người đều là một bút tài phú, liền giống như Hoa Hạ Long Hồn giống nhau. Đều là phụ trách một ít bí ẩn sự vụ, bởi vậy phỏng đoán ra, các quốc gia tựa hồ đều có từng người bí mật đội ngũ, cũng không biết những người này lại là như thế nào bồi dưỡng ra tới, cụ thể nhân số lại là nhiều ít. Nghĩ đến đây, Đường Dư Hoàng cũng không thể không lại lần nữa cảm thán đế hoàng tình báo tổ chức bạc nhược, đế hoàng yêu cầu nỗ lực địa phương thật sự còn có rất nhiều a. Quỷ Thiên, Lương Thành, làm đế ảnh cùng đế mắt người cùng đi cha cha, trên thế giới này tốt nhất tình báo tổ chức đều có này đó. Đế hoàng tình báo tổ chức phát triển quá chậm, vẫn là đi lối tắt đi. Tình báo tổ chức phát triển tuyệt đối không phải một sớm một chiều sự tình, đó là yêu cầu thời gian đi tích lũy, nàng vốn đang là có kiên nhẫn chờ, nhưng luôn là bị tình báo bó tay bó chân, làm nàng cũng có chút không kiên nhẫn, một khi đã như vậy, liền chỉ có thể lựa chọn một cái càng mau lẹ đường đi. Là, hai người lược tưởng tượng liền minh bạch Đường Dư Hoàng ý tứ, ánh mắt sáng lên ứng hạ. Tỉ thí tiếp tục, M quốc đại biểu đội thành viên như là không có đau đớn giống nhau. Vẫn luôn huy nắm tay hướng về Hoa Hạ đại biểu đội cổ võ giả ném tới, thanh thế thượng tuy rằng chiếm thượng phong, thực chất thượng lại là hao phí rất nhiều sức lực, rơi vào hạ tầng. Dê quốc thành viên cùng Y quốc thành viên tỉ thí tắc có vẻ càng thêm thật sự, hai người thân thủ 8 lạng nửa cân, đều thuộc về thực dụng hình chiêu thức, người tới ta đi đánh rất là ổn trọng, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra cái gì thắng thua. Chiến đấu rằng có mười mấy phút mới xảy ra biến hóa, M quốc đại biểu đội thành viên tựa hồ có chút kiệt lực, lực độ trở nên yếu đi lên. Mà Hoa Hạ đại biểu đội thành viên lại thừa cơ phản công, nhất cử đứng thượng phong, hơn nữa hai người chiêu thức tuy rằng đều đi cương mãnh lộ tuyến, nhưng Hoa Hạ cổ võ giả lại thắng ở biến hóa cùng linh hoạt, tuy rằng dáng người nhỏ yếu một ít, lại càng thêm nhanh nhẹ, thừa dịp M quốc đại biểu đội thành viên để thở thời điểm, đột nhiên một quyền liền đánh vào M quốc đại biểu đội thành viên trên bụng, sau đó không đợi đối phương thích ứng, đó là liên tiếp quán quyền cước công kích, không nghĩ cấp đối phương bất luận cái gì thở dốc không gian. Nhưng liền ở M quốc đại biểu đội thành viên mắt thấy phải thua dưới tình huống, có chút quỷ dị một màn lại đã xảy ra, chỉ thấy kia bị đánh đại biểu đội thành viên đột nhiên đỏ đôi mắt, cũng không màng Hoa Hạ đại biểu đội thành viên đá tới một chân, trực tiếp liền ôm ở Hoa Hạ đại biểu đội thành viên trên eo. Sau đó ngạnh ăn một chân, đem Hoa Hạ đại biểu đội thành viên cả người đều ôm lên, sau đó hung hăng ngã ở trên mặt đất. Hoa Hạ đại biểu đội thành viên đương trường liền hộc ra một búng máu, nhưng người nọ cũng không phải nhược tay. Chịu đựng toàn thân đau đớn một chân lại là đá qua đi, trực tiếp đem M quốc đại biểu đội thành viên đá bay tới rồi bên ngoài, đạt được thắng lợi, tuy rằng là một hồi lưỡng bại câu thương thắng thảm. Mà một khác đầu Dê quốc cùng Y quốc đại biểu đội hai người cũng phân ra thắng bại, Dê quốc đại biểu đội thành viên một chân đem Y quốc đại biểu đội thành viên đưa ra nơi thi đấu, hai người nhưng thật ra không có bị thương nặng, chỉ là hao phí chút sức lực. V-V-V-Mì ẩn hủ ạ tảng cờ cờ đẹp tiểu thuyết. Đến tận đây cách đấu thi đấu còn dư lại cuối cùng 3 người. Cũng chính là lần này thi đấu tiền tăm danh, đế hoàng một người, Hoa Hạ một người, Dê quốc một người, này 3 cái quốc gia chung, đế hoàng thành viên là vận sức chờ phát động, Hoa Hạ thành viên là trọng thương khí nhược, Dê quốc thành viên là khí lực vô dụng, 3 người nghỉ ngơi nửa giờ chờ mới lại lần nữa khai chiến, mà vì công bằng khởi kiến, đế hoàng thành viên cũng đem liền chọn 2 chẳng, đến nỗi trận đầu đối thượng ai còn là từ rút. Thăm quyết định. Rút thăm xong, trận đầu là đế hoàng đối Hoa Hạ. Hoa Hạ đại biểu đội cái này trọng thương thành viên cũng là Long Hồn Trung một viên, ngày đó ở Long Hồn Trung cùng đế hoàng tỉ thí càng là ở hiện trường tự mình xem qua, đã sớm biết đế hoàng thành viên lợi hại, hiện tại lại là có thương tích trong người, thắng hy vọng cơ hồ là đã không có, nếu không phải vì quân nhân cùng quốc gia vinh quang, hắn có lẽ liền bỏ quyền. Hai người đứng ở trong sân, đế hoàng thành viên cũng biết đối phương tình huống, thực nể tình không có dành trước công kích, mà là cho đối phương một cái cơ hội, hiện thập phần có phong độ. Cũng giành được rất nhiều người tán thưởng, nhưng ngay cả như vậy, kết quả vẫn là không có gì bất ngờ xảy ra đạt được thắng lợi. Hai người so đấu chỉ dùng không đến 10 phút thời gian liền kết thúc, đế hoàng thành viên không có hạ nặng tay, nhưng hoa hạ thành viên cũng đã bởi vì có thương tích trong người mà hộc máu ngã xuống. Kỳ thật này cũng chỉ có thể nói là đế hoàng thành viên vận khí tốt, đụng phải tình huống như vậy, nếu không phải hắn luân không, phỏng chừng kết quả liền phải trái ngược, rốt cuộc hắn thân thủ cùng vị kia hoa hạ thành viên cũng không sai biệt lắm. Nghỉ ngơi 10 phút sau trận chung kết chính thức bắt đầu, một cái là thần kinh bách chiến trong quân cao thủ, một cái là có nội công cổ võ cường giả, hai người không lâu trước đây tuy rằng so qua một hồi, nhưng đứng ở nơi đó, lại là ai đều không có yếu đi khí thế, ánh mắt kiên định nhìn đối phương, ở trọng tài nói bắt đầu sau, liền lập tức phát động công kích. Chiến sĩ đánh nhau kỳ thật cũng không có như vậy nhiều hoa lệ, một quyền một chân đều mang theo khiếp người uy lực, Dê quốc đại biểu đội thành viên chú trọng thực chiến, chiêu thức thực dụng lão luyện, đế hoàng thành viên sử dụng xé trời quyền pháp khí thế thảm thiết thẳng tiến không lùi, mang theo một loại không thắng không bỏ qua sức mạnh, hai người quyền cước so đấu 10 dư phút, lấy quyền đổi chân chiêu thức nhiều đạt 10 dư thứ, tựa hồ ai cũng không có để ý tự thân thương thế, đều nghĩ như thế nào mới có thể đánh tới đối phương, làm nhìn khán giả cũng không khỏi nín thở lấy đãi, liền kêu tốt thanh âm đều biến mất không thấy. Đế hoàng đội ngũ chung, Đường Dư Hoàng đứng ở phía trước nhất, nhìn như thực nghiêm túc nhìn trước mặt tỷ thí, nhưng tâm thần cũng đã phiêu rất xa, nàng nghĩ dạy cho những người này xé trời quyền pháp có phải hay không có chút quá mức, xé trời quyền pháp áo nghĩa đó là bất tử không trở về thảm thiết, những người này đánh lên tới thế nhưng liền chính mình sinh mệnh đều không màng, thật sự làm nàng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hoàn thành nhiệm vụ là quan trọng, nhưng sinh mệnh đều không có, còn như thế nào đi nói chuyện khác, xem ra lần này trở về lúc sau, đối với đế hoàng quân nhân nhóm, cũng muốn nhiều gia tăng một ít những mặt khác huấn luyện, nàng muốn cũng không phải là một đám chỉ biết về phía trước hướng ngốc binh. Đường Dư Hoàng tự hỏi gian, trong sân tỉ thí cũng tiến vào tới rồi kết thúc, tựa hồ đế hoàng người luôn là thích cái loại này bác mệnh đấu pháp, lấy mạng đổi mạng cũng để ý không tiếc, giống như là đã từng ở Long Hồn Trung so đấu như vậy, vô luận là năm tiểu, vẫn là mặt khác đế hoàng quân nhân, đều lựa chọn dùng như thế thảm thiết phương thức đạt được cuối cùng thắng lợi. Đế hoàng thắng, ở đối phương gông cùng xiềng xích trụ hai tay của hắn khi, dùng đầu mình không chút do dự mánh tạp hướng đối phương, thật giống như kia căn bản không phải đầu mình giống nhau, không chút nào bùn xịn, không chút nào thương tiếc, liền như vậy hung hăng tạp qua đi, sau đó đương trường liền phun một đầu huyết ra tới, hơn nữa ngay cả như vậy, người này cũng không có dừng lại ý tứ, ngược lại lại lần nữa tạp đi xuống, thẳng đến đem cái kia ôm chặt chính mình Dê quốc thành viên hung hăng tạp ngất đi, chính mình mới lắc lư nhìn về phía trọng tài. Sau đó đương trọng tài ý bảo hắn thắng thời điểm, người này mới vụng về chuyển động thân mình, hướng về Đường Dư Hoàng nơi phương hướng kính một cái quân lễ sau, mới chậm rãi ngã xuống. Như thế thảm thiết chiến đấu làm chung quanh một đám người đều xem ngốc tại chỗ, chính là nhân viên y tế đều quên mất xông lên đi cứu người, nhưng thật ra Đường Dư Hoàng cái thứ nhất đi tới, đem một cái đan dược uy vào tên kia đế hoàng quân nhân trong miệng, mới phất phất tay, làm đế hoàng người đem hắn nâng trở về. Liên nói là một đám ngốc binh, xem ra thật đúng là có chút ngốc. Nhìn bị nâng đi người, Đường Dư Hoàng nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến, nhưng tuy là oán trách, nàng khoe miệng lại mang theo một mặt đạm nhiên tươi cười. Tuy rằng có chút ngốc, nhưng không có yếu đi đế hoàng thanh danh, người này cũng là một cái hảo binh. Mà vốn đang có một hồi đệ nhị cùng đệ tam danh tỉ thí, lại cũng trực tiếp kết thúc, Dê quốc đại biểu đội thành viên hôn mê bất tỉnh, phòng trừng không có cái mấy ngày là khôi phục không được, Hoa Hạ liền lấy được đệ nhị danh vị trí. Có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy như vậy tỉ thí không công bằng, không thể hoàn toàn phát huy ra từng người trình độ, nhưng vô luận là đối với quân nhân, vẫn là đối với thương nhân, đối với chính khách tới nói, thậm chí đối với mọi người tới nói, vận khí bản thân chính là một cái thập phần quan trọng nhân tố, thường thường rất nhiều thời điểm, đúng là bởi vì vận khí, đáng chết mới không có chết, nên thua lại là thắng, cho nên không cần oán trách không công bằng, chân chính sinh tử quyết chiến. Khi, cũng sẽ không có bao nhiêu người suy xét công bằng không công bằng. Huống chi trên thế giới này lại nơi nào có điều gọi chân chính công bằng, có lẽ cũng chỉ có này không công bằng mới là chân chính công bằng, luôn là ồn ào không công bằng người, là vĩnh viễn đều trường không lớn. Vào lúc ban đêm, đế hoàng đại biểu đội dừng chân doanh địa chung nên đón không ít khách nhân, những người này tự nhiên đều là bởi vì các loại nguyên nhân muốn cùng Đường Dư Hoàng gặp mặt, Đường Dư Hoàng không để ý đến, lại là làm Triệu Mục Khôn cùng Quỷ Thiên đám người đi tiếp đãi. Đế hoàng đi ra kiến quốc bước đầu tiên, hiện tại cũng nên là đi ra bước thứ hai lúc, đó chính là làm đế hoàng đạt được nên có tôn trọng cùng kính sợ. Vũ lực, tài lực, nhân lực, quốc lực. Đế hoàng tương lai rốt cuộc có thể đi đến phương nào, Đường Dư Hoàng cũng rất là chờ mong. Kế tiếp mấy ngày tỉ thí cũng không có tái xuất hiện quá mức chấn động trường hợp, một ít súng ống so đấu đế hoàng cũng không chiếm ưu thế, nhưng cũng may không có quá mất mặt rơi xuống cuối cùng, các loại xạ kích thi đấu, chạy động xạ kích, giải cứu con tin, các loại việt dã chướng ngại chạy, treo tường, leo núi, phụ trọng, liên tiếp 7 ngày thời gian, mới hoàn thành bộ đội đặc chủng thi đấu cá nhân hạng mục, trong đó Đế Hoàng tổng cộng đạt được 2 hạng quán quân, hạng nhất á quân, tuy rằng tương đối với mười mấy cái thi đấu hạng mục tới nói, đạt được giải thưởng không tính nhiều, nhưng tương đối với mặt khác dự thi quốc gia tới nói, này lại là cực nhỏ quốc gia mới có thể đạt được vinh quang. Thi đấu bắt đầu sau đệ thập nhất ngày, bộ đội đặc chủng đoàn thể rừng cây sinh tồn chiến chính thức bắt đầu, mỗi cái quốc gia có thể phái ra một chi đội ngũ dự thi, mỗi chi đội ngũ tối cao không vượt qua 21 người. Thi đấu nội dung rất đơn giản, chính là thông qua tầng tầng trở ngại xuyên qua rừng cây, đệ nhất chi tới đội ngũ cùng quy định thời gian nội tới nhân số nhiều nhất đội ngũ vì thắng, quy định thời gian vì 7 ngày, vượt qua thời gian liền xem như bỏ quyền. Đoàn thể chiến thiết trí 2 cái quán quân danh lạch, cũng không có thiết trí cái gì á quân cùng huy chương đồng, loại này thi đấu tên rất quan trọng, nhưng từ trong lúc thi đấu quan sát các quốc gia quân đội tố chất lại là càng quan trọng, cho nên ở trước khi thi đấu, cũng chuẩn bị đại lượng theo dõi thiết bị, tận lực làm được toàn bộ hành trình theo dõi. Kỳ thật nghiêm túc nói đến loại này rừng cây chiến cũng là có chút không công bằng, rốt cuộc có rất nhiều quốc gia bộ đội đặc chủng cũng không thói quen loại này rừng cây tác chiến, quốc gia địa lý tình huống bất đồng, các quốc gia quân nhân tự nhiên cũng có điều bất đồng, bất quá loại này so đấu cũng không phải nhất thành bất biến, đôi khi là thảo nguyên, đôi khi là băng sơn, đôi khi là sa mạc, chẳng qua năm nay lại đến phiên rừng cây, mà này cũng làm Đế Hoàng quân nhân nhóm xem như có thể thích ứng. Rốt cuộc Đế Hoàng hoàn cảnh cùng này vẫn là có chút tương tự. Đoàn chiến tử ta mang đội đi, bảo hiểm một ít. Đoàn chiến trước thảo luận sẽ thượng, Triệu Mục Khôn dẫn đầu lên tiếng nói, hắn cũng coi như là Đế Hoàng nội hoàn toàn xứng đáng cao thủ, có hắn tham gia thi đấu cũng sẽ trở nên càng dễ dàng chút. Ta cũng đi. Quỷ Thiên cũng thần sắc nghiêm túc, hướng về Triệu Mục Khôn gật gật đầu, này hai người hiển nhiên tâm tư tương đồng, là ôm không thắng không về ý tưởng. Lúc này đây quốc tế bộ đội đặc chủng thi đấu, Đế Hoàng đã đạt được không tồi thành tích, cũng làm thế giới mặt khác quốc gia nhìn thẳng vào Đế Hoàng tồn tại, mà trận này đoàn chiến đó là quan trọng nhất một hồi, vô luận là Triệu Mục Khôn cùng Quỷ Thiên, vẫn là Đế Hoàng những người khác, đều muốn bắt lấy trận thi đấu này, vì lần này tỉ thí họa thượng một cái hoàn mỹ dấu chấm câu. Các ngươi là thống soái, gương cho binh sĩ không phải không thể, nhưng cũng không phải khi nào đều yêu cầu các ngươi xông vào tiền tuyến, này chỉ là một lần tỉ thí thôi, các ngươi nếu đều không yên tâm cho các ngươi binh lính đi chiến đấu, về sau sinh tử đại chiến, các ngươi lại như thế nào có thể tin tưởng các ngươi binh lính đâu. Đối mặt Triệu Mục Khôn cùng Quỷ Thiên nhiệt tình, Đường Dư Hoàng lại là không chút khách khí cho bọn hắn rót một đầu nước lạnh. Cái này, không có như vậy nghiêm trọng đi, ta đảo không phải không tin bọn họ, chính là nghĩ muốn bảo hiểm một chút, ha ha, này rừng cây vẫn là có chút nguy hiểm. Triệu Mục Khôn sờ sờ cái mũi, có chút xấu hổ giải thích, hắn một giống trầm ổn, làm việc cũng rất là bảo thủ, nhưng lần này vẫn là có chút xúc động đâu, Đường Dư Hoàng theo như lời những cái đó. Hắn càng là liền tưởng đều không có nghĩ tới, thật là có chút xấu hổ. Nói Triệu Mục Khôn cũng là cực kỳ bội phục Đường Dư Hoàng, tuy rằng có chút thời điểm Đường Dư Hoàng quyết định làm hắn cảm thấy cực kỳ liều lĩnh, nhưng mỗi lần kết quả rồi lại chứng minh rồi Đường Dư Hoàng đều là đúng, lần lượt xuống dưới, làm Triệu Mục Khôn cái này tâm tính trầm ổn thành thục lão luyện người, cũng không khỏi càng thêm bội phục nổi lên Đường Dư Hoàng, đối Đường Dư Hoàng cũng càng là nói gì nghe nấy, chỉ cần là Đường Dư Hoàng theo như lời, liền tính là lại điên đảo hắn quan. Nghiệm hắn cũng sẽ tính hạ tâm tới nghiêm túc suy nghĩ tưởng. Kỳ thật muốn nói bảo hiểm, làm Dư Hoàng đi không phải càng tốt, chỉ cần là Dư Hoàng nguyện ý, Đế Hoàng cái này đệ nhất danh lại có ai có thể cầm đi đâu, Dư Hoàng, ngươi nói đúng không? Cổ Hàn Y lìa lời này quả thực chính là nói ra mọi người tiếng lòng, chọc đến tất cả mọi người gật đầu tán thành. Các ngươi liền như vậy muốn cái này đệ nhất danh. Nghe xong Cổ Hàn Y lìa nói, lại nhìn đại gia tán đồng biểu tình, Đường Dư Hoàng cũng có chút bất đắc dĩ hỏi. Nàng cái này Đế Hoàng chủ nhân đều không có như vậy bức thiết ta. Đương nhiên, đây chính là quốc tế thi đấu đâu, Đế Hoàng nếu có thể đủ lấy được đệ nhất danh, những cái đó quốc gia đã có thể cũng không dám nữa xem thường Đế Hoàng. Lạc Tử Đồng mánh gật đầu nói, mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều nghĩ đến đệ nhất danh đâu, hơn nữa nhìn rất nhiều thi đấu, hắn thậm chí cũng tưởng tự mình đi xuống tỉ thí, bất quá lại sợ chính mình công phu không có học được ra, mới chỉ có thể đứng ở một bên làm nhìn. Tử Đồng nói không sai. Lần này thi đấu cũng coi như là Đế Hoàng trận chiến đầu tiên, cá nhân thi đấu thượng thành tích miễn cưỡng có thể xem, hiện tại cũng chỉ dư lại đoàn thể chiến. Tô Tiểu Soái cũng đi theo manh gật đầu, hắn có thể lưu lại quan chiến chính là thập phần không dễ dàng a, liền vì xem trận này đoàn thể chiến, hắn đáp ứng rồi vô số điều kiện mới đuổi rồi Chu Xuất cùng Tiền Kim Nguyên trở về xử lý công vụ. Cùng bắt đầu so sánh với, Đế Hoàng thành viên cũng giảm bớt một ít, rốt cuộc nặc đại Đế Hoàng không thể không người chủ trì, quản lý tầng nhân viên đã đi trở về hơn một nửa. Chính là Mục Mục cùng Sở Cùng cũng đều đi theo đi trở về, nguyên vật liệu cung ứng vấn đề cũng chỉ có bọn họ hai người phụ trách, thật sự là không thể rời đi lâu lắm, trừ cái này ra còn có Lưu Học Tắc cùng Dạ Sắc cũng đều đi trở về. Đại tiểu thư, ngài thật sự không tính toán động thủ sao? Nếu không ngài liền tự mình đi một chuyến, cũng làm cho bọn họ kiến thức cái gì mới gọi là chân chính võ lâm cao thủ, đến lúc đó nhất định có thể dọa bọn họ nhảy dựng. Lạc Tử Đồng rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử tâm tính, đôi mắt lóe sáng nhìn Đường Dư Hoàng. Mọi người cũng đều nhìn chằm chằm Đường Dư Hoàng xem, kỳ thật bọn họ trong lòng cũng đều là ý tứ này, chính là không mặt mũi nói ra. Bị một đống người nhìn chằm chằm xem, Đường Dư Hoàng sớm đã thành thói quen, nhưng vẫn là nhịn không được nhướng mày, nhất nhất trừng mắt nhìn trở về, mọi người xấu hổ cười cười, trong lòng lại thầm thở dài thanh đáng tiếc, xem ra bọn họ hy vọng là không quá khả năng thực hiện. Lưu lại người chung có Triệu Mộc Hôn, Quỷ Thiên, Lạc Tử Đồng, Cổ Hàn Ý Điề, Lương Thành, Cực Dương cùng Cực Âm, Đường Dư Hoàng nhìn một vòng, trong lòng lại có cái lớn mật chủ ý, tuy rằng binh đến luyện, nhưng bên người nàng những người này cũng là nên rèn luyện, hiện tại cơ hội này giống như liền rất không tồi. Ta đi có thể, nhưng các ngươi đến cùng ta cùng đi, hơn nữa 14 danh đế ảnh người, nếu các ngươi đều muốn cái này đệ nhất, lần này thi đấu chúng ta tự nhiên không thể lấy hồi thứ hai đi. Có ý tưởng liền sẽ có hành động. Đường Dư Hoàng tuy rằng cảm thấy chính mình giống như có chút hay thay đổi, nhưng nếu mọi người đều hy vọng như thế, lại không phải cái gì nguyên tắc tính vấn đề, lại còn có thể cho đại gia cũng cảm thụ một chút loại này trong rừng cây tác chiến không khí, chưa chắc liền không phải một cái tốt quyết định đâu. Càng là như thế nghĩ, Đường Dư Hoàng càng cảm thấy cái này chủ ý không tồi, đặc biệt là ở nhìn đến mọi người kinh ngạc phản ứng khi, liền càng cảm thấy đến có chút vui vẻ. Những người này ngốc ngốc nhìn chính mình bộ dáng, cũng là tương đương đáng yêu sao. 143 bộ đội đặc chủng đoàn đội tái. Quốc tế bộ đội đặc chủng thi đấu cuối cùng một hồi đoàn đội thi đấu, mỗi cái quốc gia phái ra một chi đội ngũ dự thi, mỗi chi đội ngũ nhiều nhất 22 người, thi đấu bắt đầu trước nửa giờ ở rừng cây bên ngoài tập hợp, mấy nghìn người đều an tĩnh chờ đợi, cũng quan sát đến còn lại quốc gia đội ngũ tình huống, sau đó rất nhiều người liền đem ánh mắt đều dừng ở đế hoàng đội ngũ chung, hoài nghi, kinh ngạc, đủ loại cảm xúc không đồng nhất mà cùng. VWVWV520XS là vô bao bút quảng cáo. Đường Dư Hoàng dự thi tuy rằng ra ngoài mọi người dự kiến, nhưng lại cũng không xem như cái gì quá mức kinh ngạc sự tình, để cho đại gia vô pháp tiếp thu chính là đế hoàng tham gia thi đấu trong đội ngũ thế nhưng còn có hai tiểu hải tử, này rốt cuộc là ở vui đùa cái gì vậy? Đại tái giám khảo đều có chút xem bất quá đi tự mình đi lên dò hỏi, này hai cái tiểu bằng hữu cũng là đế hoàng dự thi đội viên sao? Đúng vậy. Triệu Mộc Khôn thần sắc thực nghiêm túc cũng thực nghiêm túc trả lời nói, nhưng trên thực tế hắn trong lòng cũng là rất bất đắc dĩ, nhưng ai làm cho bọn họ đại tiểu thư chính là nghĩ như vậy cái gì liền làm cái đó người đâu, hắn cũng liền đành phải đi theo hồ nháo. Cái này có thể hay không quá vui đùa một ít, bọn họ tuổi tác như vậy tiểu, sao lại có thể tham gia loại này có độ cao nguy hiểm thi đấu đâu, liền tính là các ngươi đế hoàng không thèm để ý thắng thua, chẳng lẽ còn muốn bắt tiểu hài tử sinh mệnh nói dẫn sao? Giám khảo được đến khẳng định đáp án có vẻ thực phẫn nộ. Dương Thanh Âm giận trách nói. Mà này giám khảo Thanh Âm cũng hấp dẫn không ít người, bất quá bởi vì nói chính là Hán ngữ, nghe hiểu nhưng thật ra cũng không nhiều lắm. Lần này thi đấu có hơn 20 cái giám khảo, nếu là tới cùng đế hoàng câu thông, tự nhiên muốn tìm cái sẽ nói Hán ngữ. Đối mặt giám khảo chỉ trích cùng còn lại quốc gia đội viên xem náo nhiệt ánh mắt, Triệu Mộc Khôn đôi mắt đều không có chấp một chút nói, ta không nhớ rõ đại hội có quy định thi đấu giả tuổi, nếu là chúng ta vi phạm quy định nói, chúng ta đội viên có thể rời khỏi thi đấu. Nhưng nếu không có vi phạm quy định, ngươi như vậy chỉ trích có thể hay không có chút quá vô lễ, đế hoàng sẽ giữ lại khiếu nại quyền lợi. Giám khảo bị nghẹn nói không ra lời, hảo nửa ngày sau mới có chút buồn bực mở miệng nói, thi đấu tự nhiên không có tuổi hạn chế, nếu các ngươi một hai phải làm như vậy tuổi nhỏ hài tử tham gia, như vậy vô luận ra bất luận cái gì sự tình đều đem có các ngươi chính mình phụ trách, hừ. Tấm tắc, lão nhân này cũng quá coi thường chúng ta, như thế nào thật giống như chúng ta nhất định sẽ xảy ra chuyện giống nhau. Không may mắn, quá không may mắn. Giám khảo lão nhân đi rồi lúc sau, Cực Dương liền le lưới có chút bất mãn nhắc mãi. Lúc này Cực Dương cùng Cực Âm cũng đều ăn mặc nhỏ thật nhiều hào đế hoàng màu đen quân trang, vóc dáng tuy rằng nhỏ chút, lại cũng rất là ra dáng ra hình. Sở Tạ bản tiểu quân nhân càng là manh phiên một đám người, chung quanh rất nhiều phóng viên các tỷ tỷ càng là đối với bọn họ manh chụp ảnh. Loại này quốc tế tính thi đấu tự nhiên sẽ không khuyết thiếu khắp nơi truyền thông chú ý, đế hoàng cũng là này đó truyền thông cường điệu chú ý đối tượng chí nhất. Mà Cực Dương cùng Cực Âm này đối quá mức. Đáng yêu song bào thai, cũng là đế hoàng trung thường xuyên bị đề cập tồn tại, như vậy đáng yêu tiểu hài tử xuất hiện ở chỗ này, bản thân liền có vẻ quá mức đặc thù, hơn nữa hai người thân phận, cũng khiến cho không ít đề tài. Ha ha, đừng nhắc mãi, các ngươi hoàng tỷ tỷ sẽ bảo hộ của các ngươi, nhất định sẽ không cho các ngươi có việc. Nhìn Cực Dương này đáng yêu bộ dáng, Cổ Hàn Y Lì nhịn không được xoa xoa hắn đầu, động tác cùng Đường Dư Hoàng tương đương tương tự. Chúng ta mới không cần làm Hoàng tỷ tỷ bảo hộ đâu, chúng ta muốn dựa vào lực lượng của chính mình đi qua đi. Nói nữa, liền loại này tiểu phá rừng cây, căn bản là không có gì nguy hiểm sao, nơi nào sẽ có chuyện gì, Hàn Y ca ca không cần lo lắng Nga, nếu là thật sự có cái gì ngoài ý muốn, nhân gia cùng âm âm đều sẽ bảo hộ ngươi. Cực Dương không phục kháng nghị nói, vừa nói còn một bên vẫy vây tiểu nắm tay, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, một bên Cực Âm cũng đi theo gật gật đầu, rất là tán đồng ý tứ. Cổ Hàn Y có chút dở khóc dở cười nhìn trước mặt hai cái vật nhỏ, hắn như thế nào liền lưu lạc đến phải bị hài tử bảo hộ phân thượng đâu. Thi đấu tiền 10 phút, các đội ngũ bắt đầu kiểm tra tự thân trang bị cùng vũ khí, các loại thông tin thiết bị cùng súng ống đạn dược đều là từ đại hội thống nhất phát, đây cũng là tận lực làm được công bằng, mà lần này thi đấu sử dụng viên đạn tự nhiên cũng không phải thật đạn, bất quá vì phòng bị trong rừng rậm các loại nguy cơ, vẫn là vì dự thi tuyển thủ chuẩn bị hai loại viên đạn, một loại dùng để tỉ thí, một loại còn lại là đạn gây mê, mà súng ống chủng loại nhưng thật ra phồn đa, có thể cho các quốc gia đội ngũ tự do lựa chọn, tận lực ở giảm bất nguy hiểm phát sinh tiền đề hạ, làm mỗi cái quốc gia đội ngũ có thể tự do phát triển. Đế hoàng thành viên ở súng ống có lợi là nhược hạng, lúc này đều ở tận lực quen thuộc trong tay vũ khí, đặc biệt là hai cái vật nhỏ, ôm mau cùng bọn họ giống nhau cao súng trường, thật đúng là có chút buồn cười. Các ngươi hai cái vật nhỏ liền dùng súng lục đi, cầm như vậy trọng thương còn có thể đi sao? Đường Dư Hoàng thật sự có chút xem bất quá đi ngăn cả nói, nàng nhưng không hy vọng này hai cái vật nhỏ khi nào lao súng cấp có cho chính mình cũng tới thượng một thương. Còn có các ngươi, sẽ không dùng thương liền không cần cầm thương, nhìn quái biến yếu. Vừa mới huấn qua Cực Dương cùng Cực Âm, ánh mắt vừa chuyển liền nhìn đến Cổ Hàn Y Y vẻ mặt cổ quái nghiên cứu xuống tay thương, còn có Lạc Tử Đồng mở to hai mắt nhìn đùa nghịch bộ dáng, nhịn không được lại đã mở miệng. Cái này, ta nhưng thật ra sẽ dùng. Cổ Hàn Y Y cười cười, ngữ khí huyền chuyển mở miệng nói, hắn sẽ dùng nhưng thật ra sẽ dùng, nhưng trên thực tế lại không dùng như thế nào quá, càng không cần phải nói là dùng để làm cái gì. Ta cũng học quá. Lạc Tử Đồng cũng có chút ngượng ngùng giải thích nói, Đế hoàng thành viên thụ huấn thời điểm hắn cũng đi theo học tập quá một ít súng ống tri thức, chẳng qua cũng chỉ dừng lại ở học tập giai đoạn. Nhìn này một đội ngũ tố chất so lẹ không đồng đều thành viên, Đường Dư Hoàng có loại thở dài xúc động, cũng may nàng cũng không có đem hy vọng đặt ở những người này trên người. Không thói quen sẽ không không thích liền đều không cần lấy thương, chuẩn bị tốt xuất phát là được. Vô luận như thế nào nàng đều sẽ không làm những người này có nguy hiểm, kẻ hèn một cái rừng cây mà thôi, liền như Cực Dương cùng Cực Âm giống nhau. Nàng thật đúng là không có để vào mắt. Bất quá, những người này lấy thương tư thế thật đúng là làm nàng nhìn có chút không vừa mắt, chờ trở lại đế hoàng thời điểm, xem ra cũng là nên làm những người này cũng huấn luyện đâu. Thi đấu chính thức bắt đầu, một tiếng súng vang qua đi hơn 1.000 người liền lặng yên không một tiếng động tiến vào tới rồi trong rừng, hơn 1.000 người đã là không ít, nhưng đối với này nặc đại rừng cây tới nói lại có vẻ thập phần nhỏ bé, một lát công phu qua đi, liền đã không có tung tích. Bắt đầu rồi thuộc về bọn họ 7 ngày chi lữ. Đường Dư Hoàng mang theo đế hoàng người lấy hình thoi trận hình đi tới, Đường Dư Hoàng ở phía trước nhất, Cổ Hàn Y ở đám người ở nàng phía sau, đế hoàng còn lại thành viên ở phía sau nửa bộ phận đi theo, một hàng 22 người động tác cực nhanh, đều dùng tới nội công, bay nhanh ở trong rừng cây xuyên qua, rốt cuộc lần này tỉ thí so cũng là tốc độ, nếu định ra đoạt giải quán quân mục tiêu, liền nhất định sẽ đem hết toàn lực đi làm được, cho nên vô luận là Đường Dư Hoàng vẫn là những người khác, đều dồn hết sức lực di động tới, ai cũng không nghĩ trở thành chi đội ngũ này gánh vác. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Đường Dư Hoàng như cũng là lợi dụng đan dược đuổi đi muốn tới gần bọn họ động vật, linh hồn chi lực cũng thời khắc giải rác ở mọi người bên ngoài phòng bị có người đánh lén. Lần này tỉ thí trừ bỏ xuyên qua rừng cây ngoại, cũng là các quốc gia bộ đội đặc chủng một lần đánh giá, rốt cuộc sẽ phát sinh cái dạng gì chiến đấu ai cũng vô pháp xác định, bao năm qua tới bởi vì thi đấu mà hy sinh quân nhân nhiều đến không xuể. Tử vong tuyệt đối không phải một kiện khoa trương sự tình. Kỳ thật nếu không có ngoài ý muốn, vì lấy được cuối cùng thắng lợi, rất nhiều quốc gia cũng là không muốn cùng mặt khác quốc gia giao chiến, rốt cuộc mỗi lần chiến đấu đều sẽ chậm trễ không ít thời gian, lại còn có gặp phải giảm quân số nguy hiểm, cho nên phần lớn đều sẽ che giấu hành tung, tránh cho gặp được mặt khác quốc gia đội ngũ. Đường Dư Hoàng đám người tự nhiên cũng không có cố ý tìm phiền toái ý tứ, mà ở Đường Dư Hoàng kiêng dè hạ, đế hoàng tiểu đội cũng không có gặp được mặt khác quốc gia đội ngũ. Vẫn luôn đi vội hơn một giờ, mới dừng lại tới tiến hành lần đầu tiên nghỉ ngơi. Lúc này mặt trời chói chang trên cao, cho dù là trong rừng cây cũng có vẻ có chút cực nóng, Đường Dư Hoàng mới vừa nói nghỉ ngơi, mọi người liền nhịn không được ngồi xuống, đột nhiên uống một ngụm thủy, mỏi mệt thở phì phò, nhưng lại cũng không có phát quá cái gì quá mức thanh âm. Theo lý mà nói cổ võ giả chạy thượng một giờ là sẽ không như thế mệt nhọc, nhưng vấn đề là bọn họ chạy vội tốc độ tuyệt đối cũng không phải người bình thường tốc độ, mỗi người đều dùng tới nội lực, trong đó nội lực yếu kém vài người cuối cùng đều là cắn răng kiên trì mới không có lạc đội. Như thế nào? Đường Dư Hoàng nhìn thở hổn hển mọi người, có chút quan hệ dò hỏi một câu. Mà tương đối với những người khác mỏi mệt, Đường Dư Hoàng lại chỉ là hơi đỏ mặt sắc, như cũng là một bộ thập phần đạm mạc bộ dáng, căn bản là không giống như là nhanh chóng chạy vội hơn một giờ, làm mọi người nhìn đã là hâm mộ lại là bội phục. Còn hành, Cổ Hàn Y Lìa lau mồ hôi, hơi có chút miễn cưỡng nói, hắn đảo không phải vô pháp kiên trì, chỉ là lần đầu tiên như thế vận động, thật sự là có chút không thích ứng, bất quá thân thể không thích ứng, tâm tình lại giống như trở nên phá lệ nhẹ nhàng lên. Các ngươi đâu? Đường Dư Hoàng lại hướng về những người khác hỏi đi, những người khác chính là cảm thấy mệt cũng không có người dám nói mệt, đều gật gật đầu, ý bảo chính mình không có vấn đề. Đường Dư Hoàng cười cười, trong lòng hiểu rõ lại là cái gì đều không có nói, mọi người nghỉ ngơi 10 phút qua đi, liền ở Đường Dư Hoàng ra mệnh lệnh, bắt đầu tiếp tục cấp tốc chạy vội lên, hơn nữa lần này tốc độ so lần đầu tiên còn muốn mau thượng một phần, làm trong lòng mọi người đều âm thầm kêu khổ, lại là không có người đưa ra dị nghị, đều cắn răng kiên trì, rốt cuộc tại đây loại thời điểm. Ai cũng không nghĩ kéo đội ngũ chân sau, cũng càng thêm không nghĩ nhìn đến Đường Dư Hoàng bởi vì bọn họ mà lộ ra thất vọng hoặc là bất mãn ánh mắt. Mà liền tại đây loại cắn răng kiên trì hạ, lại qua gần một tiếng rưỡi, lúc này mọi người bên trong trừ bỏ Đường Dư Hoàng, còn lại người đều là đầy người đổ mồ hôi, hơi thở đều trở nên thập phần thô nặng, mấy cái hơi chút nhược một chút ánh mắt đều trở nên có chút tạm đạm, mắt thấy liền phải kiên trì không nổi nữa. Lạc Tử Đồng tuy rằng tu luyện khắc khổ, nhưng rốt cuộc tuổi quá tiểu lại không có căn cơ. Ở chỗ này cũng coi như là tương đối nhược một cái, tuy rằng vẫn luôn nỗ lực kiên trì, lại phát hiện bước chân càng ngày càng nặng, đầu càng ngày càng hôn mê, cho dù cắn răng đều có chút kiên trì không xuống. Một cái loé thần, Lạc Tử Đồng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, dưới chân không biết vướng tới rồi thứ gì, thật sự là không có kiên trì về phía trước một phát, mắt thấy liền muốn ngã xuống. Cổ Hàn Y thì chạy ở hắn bên cạnh, phản ứng lại đây muốn đi đỡ thời điểm cũng đã chậm vài bước, mà mọi người ở đây mắt thấy Lạc Tử Đồng muốn ngã trên mặt đất thời điểm. Chạy ở phía trước nhất Đường Dư Hoàng lại đột nhiên xoay người, cánh tay duỗi ra liền đem Lạc Tử Đồng vớt lên. Tại chỗ nghỉ ngơi, mặt trời chói chang trên cao, đã tới rồi giữa trưa, Đường Dư Hoàng nhìn thời gian, hạ đạt lần thứ hai nghỉ ngơi mệnh lệnh, mà lúc này đây mọi người rốt cuộc nhịn không được bùm bùm ngồi ở trên mặt đất, so sánh với lần đầu tiên mồm to hô hấp, lần này tựa hồ liền hô hấp đều có vẻ mỏi mệt, có mấy cái yếu kém thậm chí tội liên đới đều ngồi không được, trực tiếp liền nằm ở trên mặt đất. Đều ngồi dậy, vận chuyển nội công tâm pháp điều tức, liền tính là lại mệt các ngươi cũng là binh lính, nằm trên mặt đất còn thể thống gì. Nhìn đến mọi người như thế phản ứng, Đường Dư Hoàng lại là sắc mặt lạnh lùng, không chút khách khí trách cứ nói. Nghe được Đường Dư Hoàng nói, nằm trên mặt đất vài người lập tức liền ngồi dậy, liên quan còn lại người cùng nhau bắt đầu dùng nội công điều tức, cũng không dám nữa lơi lỏng, ngay cả Cổ Hàn Y Y cũng là như thế, Cực Dương cùng Cực Âm hai cái vật nhỏ tuy rằng là vẻ mặt ai hoán, cũng không dám nói cái gì cãi lại nói. Ngoan ngoan đến không được. Lạc Tử Đồng tuy rằng đã váng đầu hoa mắt thấy không rõ đồ vật, lại cũng vẫn là kiên trì vận khí công pháp. Nhìn đến mọi người phản ứng, Đường Dư Hoàng lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, cẩn thận ở mọi người chung quanh bố trí một cái đơn giản trận pháp, sau đó liền lặng yên không một tiếng động rời đi đội ngũ. Mà liền ở các quốc gia dự thi đội viên nỗ lực đi tới thời điểm, ở sân thi đấu nghỉ ngơi khu vực lại bày mấy chục cái màn hình lớn, trên màn hình phân thành bao nhiêu tiểu khối, đồng thời truyền phát tin các quốc gia đại biểu đội tình huống. Đế Hoàng một màn này tự nhiên cũng bị người có tâm xem ở trong mắt, trong lòng đều có chút kinh ngạc. Đế Hoàng đi tới tốc độ đã là xếp hạng đệ nhất danh, so le không đồng đều đội ngũ càng là khiến cho rất nhiều chú ý, mà hiện tại nhìn đến những người này như thế cứng cỏi biểu hiện, cũng làm rất nhiều người bội phục không thôi. Đã không có Đường Dư Hoàng, Đế Hoàng mọi người tiếp tục điều tức, mà Đường Dư Hoàng này một biến mất liền biến mất nửa giờ thời gian, mà ở này nửa giờ thời gian, không có người biết Đường Dư Hoàng đi nơi nào. Các loại theo dõi thiết bị thượng cũng không có nàng bóng dáng. Kỳ thật Đường Dư Hoàng cũng không có đi nơi nào, nàng trở về thời điểm, tay trái bắt lấy một bó nhanh cây, tay phải tắt kéo một con cực đại lợn rừng, thông qua máy theo dõi thấy như vậy một màn mọi người, lại lần nữa cứng họng vô ngữ, rất nhiều người đều không khỏi nghĩ đến, này nữ hải có phải hay không có chút quá mức hung mãnh. Nghe được Đường Dư Hoàng động tĩnh, điều tức chung người cũng chậm rãi mở mắt, nhìn đến Đường Dư Hoàng kia cường hãn kéo lợn rừng bộ dáng, cũng không khỏi lộ ra cùng màn hình lớn trước những người đó đồng dạng kinh ngạc biểu tình. Hoa, đại tiểu thư muốn đích thân thịt nướng, chúng ta lại có khẩu phục a. Lạc Tử Đồng một sửa không lâu trước đây kia chật vật hình tượng, nước miếng đều mau chảy ra vui vẻ hô. 7 ngày xuyên qua nhiệm vụ mọi người tự nhiên cũng chuẩn bị đồ ăn, nhưng nhiều nhất cũng bất quá là lương khô cùng ăn chín, phần lớn vẫn là một ít bánh nén khô cùng thủy. Hiện tại nhìn đến Đường Dư Hoàng kéo một con lợn rừng trở về, đều không khỏi lộ ra hưng phấn biểu tình. Đại tiểu thư, giữa trưa liền ăn cái này. Triệu Mục Khôn có chút do dự hỏi, nay vừa mới xuất phát không lâu, liền ăn như thế phong phú, có thể hay không quá mức rêu rao à? Các ngươi tiếp tục tu luyện, hảo kêu các ngươi. Đường Dư Hoàng lãnh đạm phân phó một câu, liền bắt đầu xử lý nổi lên lợn rừng, chỉ do thủ pháp nơi nào như là nữ vương, đến thật sự như là cái chủ nghệ cao minh đầu bếp. Đường Dư Hoàng động tác cực nhanh, nàng cũng không muốn lãng phí nửa điểm thời gian, nhưng đế hoàng những người này tiêu hao quá lớn, nếu là bình thường đồ ăn căn bản vô pháp bổ trở về, nàng vốn là muốn uy chút đan dược cấp này bang ra hòa ăn, nhưng nghĩ làm đại gia ăn chút ăn chín cũng không tồi, liền đi tìm này chỉ lợn rừng tới. Thiêu xài nhóm lửa, giết heo phân thịt, một lát công phu qua đi, Đường Dư Hoàng liền chính thức nướng bờ lên, mọi người chịu đựng tò mò tiếp tục tu luyện, sau đó không lâu liền nghe tới rồi mê người mùi thịt. Trong đó còn kèm theo lệnh người cảm thấy thập phần thoải mái dược hương, nhưng thật ra làm mọi người tinh thần chấn động, càng thêm nỗ lực tu luyện lên. Theo lý mà nói loại này thi đấu các quốc gia đội ngũ vì ẩn nấp tung tích là sẽ không thăng hỏa, cho nên đương Đường Dư Hoàng không chút nào cố kỵ làm chuyện như vậy khi, liền lại một lần bị máy theo dõi trước rất nhiều người xem bình luận, có nói nàng kiêu ngạo, cũng có nói nàng đem thi đấu làm như trò đùa, trong lúc nhất thời cũng hấp dẫn càng nhiều người xem chú ý bọn họ này đoàn người. Nửa giờ sau thịt nướng ra lò, Đường Dư Hoàng đem chi phân thành bao nhiêu khối đưa cho thèm nhỏ dại đã lâu mọi người liền lương khô thơm ngào ngạt tan lên, một bên ăn còn một bên lộ ra thập phần say mê biểu tình, hơn nữa bọn họ cũng đồng thời phát hiện, ăn này thịt nướng thời điểm nội lực thế nhưng đều có điều tăng trưởng, ẩn ẩn còn lưu lại một tia mỏi mệt cảm giác cũng toàn bộ biến mất không thấy, thật giống như căn bản không có tiêu hao quá độ giống nhau, thập phần thần kỳ. Mọi người ăn cơm tốc độ thực mau, một đầu nặc đại lợn rừng cũng chỉ dư lại một ít vụn vặt thịt đoạn. Mọi người tuy rằng có chút không tha, nhưng vẫn là ở Đường Dư Hoàng ghét bỏ ánh mắt hạ, dứt khoát rời đi. Xong việc mười mấy cái đi theo Đường Dư Hoàng dự thi đế hoàng thành viên ở trở lại đế hoàng sau, mỗi khi nói lên lần này thi đấu liền sôi nổi lộ ra lại là hoài niệm lại là kích động thần sắc, mà ở bọn họ trong miệng, Đường Dư Hoàng sở thiêu chế thịt nướng càng là thành khắp thiên hạ mỹ vị nhất đồ ăn, làm rất nhiều người đều là cực kỳ hâm mộ không thôi, hơn nữa lệnh những người khác càng thêm buồn bực chính là, này mười mấy cá nhân đem đề tài này vừa nói liền nói mấy chục năm, nói cho bọn họ nhi. Tử cô nương nghe, sau đó lại nói cho bọn hắn tôn tử cháu ngoại nghe, vẫn luôn nói đến bọn họ rời đi thế giới này, đều không có quên lần này thi đấu sở mang cho bọn họ thu hoạch cùng vinh quang. Mà cũng là kinh này một chuyện, Đường Dư Hoàng chủ nghệ cao siêu sự tình cũng bị dần dần truyền khai, rồi sau đó ở phóng viên phỏng vấn chung, trong lúc vô tình nói đến vấn đề này, càng là biết được đế hoàng khai quốc lễ mừng thượng tố yến đó là đến từ chính Đường Dư Hoàng truyền thụ, càng là làm rất nhiều người giật mình không thôi. Rồi sau đó trải qua tên này phóng viên đưa tin sau, Đường Dư Hoàng tinh thông chủ nghệ sự tình cũng bị truyền bị nhiều người biết đến, đặc biệt là ngày đó ở khai quốc lễ mừng thượng tự mình nhấm nháp quá những cái đó mỹ vị nổi danh nhân sĩ cũng sôi nổi ra tới làm chứng, càng là làm mỹ thực giới cũng đối Đường Dư Hoàng có rất nhiều chú ý, thậm chí trả lại cho Đường Dư Hoàng một cái bách hoa chủ thần phong hào. Vì Đường Dư Hoàng kia quá mức quang huy nhân sinh lịch trình chung lại tăng thêm sán lạn một bút. Một bốn bốn mệt cũng đáng đến. Chú ý khống chế hô hấp cùng nện bước tần suất, bảo trì nhất trí. Đường Dư Hoàng chỉ nói đơn giản một câu, liền lại phất phất tay chạy lên, còn lại người cũng chưa nói vô nghĩa, nỗ lực dựa theo Đường Dư Hoàng yêu cầu thử. Bắt đầu thời điểm vẫn là có chút cố hết sức, 22 cái ở bên nhau rốt cuộc không phải một người, nện bước nhất trí còn xem như đơn giản, nhưng hô hấp tần suất đều yêu cầu nhất trí. Lại là có chút khó khăn, nhưng đối với đế hoàng người tới nói, rất nhiều bọn họ cho rằng lại không có khả năng sự tình, chỉ cần là Đường Dư Hoàng nói ra, như vậy bọn họ liền sẽ cảm thấy lại không có khả năng cũng có thể biến thành khả năng, cho nên vô luận cỡ nào khả năng cũng không có người từ bỏ, đều ở nỗ lực cảm thụ. Được còn lại người hô hấp tần suất, tận lực đạt tới nhất trí. Đây là một cái rất khó ma hợp quá trình, nhưng cũng may mọi người đều là cổ võ giả, cũng đều có thể cảm nhận được còn lại người hô hấp tần suất. Chậm rãi khống chế được chính mình, hơn nữa Đường Dư Hoàng ở trong đó chủ đạo, một cái buổi chiều thời gian, lại cũng làm mọi người sờ đến một ít bí quyết, miễn cưỡng đạt tới xem như nhất trí trình độ. Mà liên ở bọn họ có được loại này ăn ý lúc sau, bọn họ cũng biết Đường Dư Hoàng vì sao sẽ làm ra như vậy yêu cầu, bởi vì theo bọn họ hô hấp cùng nện bước nhất trí, bọn họ thế nhưng phát hiện nội lực tiêu hao thập phần rõ ràng hạ thấp rất nhiều, mỏi mệt cảm giác cũng dần dần đậm đi, đối với ngoại vật cảm giác lại trở nên càng thêm nhạy bén. Đến tận đây, Đường Dư Hoàng đã là đem lần này thi đấu làm như đối mọi người một lần huấn luyện, hơn nữa hiệu quả phi phàm. Vào lúc ban đêm, Đường Dư Hoàng lại lần nữa cấp mọi người lộng một đốn thịt nướng bữa tiệc lớn, làm đại gia mị mị ăn một đốn, mà trải qua thịt nướng chung các loại hoa cỏ dược hiệu điều trị, mọi người nội lực cũng lại lần nữa trở nên tràn đầy lên, đảo qua mỏi mệt cảm giác, thậm chí còn ẩn ẩn có một ít tăng cao, làm mọi người vui sướng không thôi. Nhanh chóng như vậy tăng lên thậm chí tương đương với bọn họ một mình nửa tháng tu luyện, tự nhiên là lệnh người thập phần kích động. Chẳng qua kích động qua đi, lại là lại một lần siêu thể lực chạy vội, ở đường dư hoàng gia mệnh lệnh, đế hoàng mọi người ở trong bóng đêm tiếp tục đi trước. Trong rừng cây ban đêm là thập phần nguy hiểm, cho dù là quen thuộc nhất rừng cây người cũng rất ít sẽ ở trong rừng cây đi đêm lộ, tuy rằng khóa trước đặc chủng nhiều lần tái trung cũng không thiếu mạo hiểm mà làm quốc gia đại biểu đội, nhưng trong đó 10 có 9 thượng, vẫn là làm mọi người thập phần cảnh giác. Cho nên trừ phi tất yếu rất ít có người sẽ lựa chọn loại này hành quân phương thức. Bộ chỉ huy trên quảng trường như cũ truyền phát tin các đội ngũ tình huống, nhưng bởi vì sắc trời nguyên nhân lại có vẻ có chút mơ hồ, bất quá đối với cường điệu chú ý mấy chi đội ngũ, đặc biệt là tạm thời xếp hạng top 10 đội ngũ, video đều sẽ lược lớn hơn một chút, làm mọi người có thể thấy được rõ ràng một ít, mà đế hoàng tiếp tục đi tới tình huống liền cũng dừng ở mọi người trong mắt. Lúc này nhìn chằm chằm màn hình xem người đã không có ban ngày như vậy nhiều. Nhưng bởi vì đế hoàng hành động lại như cũ có vẻ thập phần náo nhiệt, nạp đại trên quảng trường thường thường liền có thể nghe được đế hoàng hai chữ, rất nhiều người đều ở thảo luận đế hoàng vấn đề, đồng thời cũng có người ở đánh đố, nói đế hoàng cũng bất quá là lại đi vội một chặng đường mà thôi, cũng không sẽ suốt đêm lên đường, mà đây cũng là đại đa số người trong lòng suy nghĩ. Quả nhiên, đế hoàng đội ngũ ở đi vội hơn 2 giờ sau liền ngừng lại, mà lúc này thời gian cũng đi tới 22 điểm nhiều, trên quảng trường đến từ các quốc gia khán giả cũng tan đi rất nhiều. Nhưng vẫn là có không ít người kiên trì xem xét, đặc biệt là đại hội phía chính phủ người phụ trách, vì phòng ngừa các loại ngoại ý muốn phát sinh, màn hình trước cũng là lưu thủ không ít giám sát nhân viên. Mọi người xem đến đế hoàng đội ngũ dừng lại lúc sau đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, lộ ra quả nhiên như thế biểu tình. Đế hoàng đội ngũ ngừng tay, như cũng là khoanh chân mà ngồi bắt đầu nghỉ ngơi, 15 phút sau, mọi người bắt đầu bổ sung thể lực ăn một ít đồ ăn, uống lên một ít thủy, xử lý một ít cá nhân vấn đề. Sau đó liền ở đại gia cho rằng đế hoàng mọi người muốn nghỉ ngơi thời điểm, đế hoàng mọi người lại thứ đứng lên, đạp kiên định nện bước lại lần nữa bắt đầu rồi đi trước. Trên quảng trường rất nhiều thấy như vậy một màn người đều lộ ra thập phần kinh ngạc biểu tình, phản ứng lại đây thời điểm đều nhịn không được nhìn nhìn từng người đồng hồ, tính toán đế hoàng tiếp theo nghỉ ngơi thời gian sẽ là khi nào. Dạ sắc chung, đế hoàng 22 người thân ảnh bay nhanh lập lòe, lúc này đã không phải ban ngày cái loại này hình thoi đội ngũ, mà là hai bài sen kẽ đi tới thẳng tắp đội ngũ, đường dư hoàng như cũ đứng ở phía trước nhất, mang theo mọi người xuyên qua với trong rừng cây, vẻ mặt đạm mạc, không có bất luận cái gì do dự. Mà mỗi một cái nhìn này mặt bóng dáng đế hoàng mọi người, vô luận là mệt vẫn là không mệt, lại đều cắn răng đi theo, có người như vậy đứng ở bọn họ trước người, bọn họ liền vĩnh viễn đều sẽ không tụt lại phía sau. Đương đệ nhất mặt ánh dạng đông xuất hiện thời điểm, đế hoàng mọi người cũng đạt được lại lần nữa nghỉ ngơi cơ hội, bọn họ hiện thực khoanh chân điều tức. Sau đó mới bắt đầu ăn từng người bữa sáng như cũng là đường dư hoàng tự mình làm, dùng các loại hoa cỏ dược liệu ngao chế canh thịt, hơn nữa một ít lương khô ở trong đó, cho dù chạy vội một đêm cảm thấy thập phần mỏi mệt mọi người, đối mặt loại này mỹ vị khi, cũng có một loại đáng giá cảm giác. Kỳ thật cũng thật là đáng giá, ít nhất chuyện này ở rất nhiều năm sau như cũng là bị vô số người hâm mộ một sự kiện, có thể ăn đến đế hoàng tiểu hoàng thượng đường dư hoàng tự mình sở làm đồ ăn, kia cũng là vô số người mộng tưởng a. Ăn qua bữa sáng, đường dư hoàng đột nhiên hướng về đại gia hỏi, mệt sao? Mọi người bị bất thình lình do hỏi làm cho có chút dại ra, phản ứng sẽ lúc sau mới đột nhiên lắc đầu, ở đường dư hoàng trước mặt, bọn họ nơi nào có người dám nói mệt ta? Nói thật, đường dư hoàng lại là sắc mặt nghiêm, đệ thấp thanh âm nói. Mọi người lại lần nữa sửng sốt, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều có chút không biết nên như thế nào trả lời. Cái này, chạy vội thời điểm là hơi mệt chút, nhưng ăn ngươi làm những cái đó mỹ vị, liền không cảm thấy mệt mỏi. Cổ Hàn Y Lì nghĩ rất là nghiêm túc đáp, hắn nói này thật đúng là lời nói thật đâu, chạy vội thời điểm tự nhiên vất vả, nhưng nghĩ nghỉ ngơi thời điểm liền có đường dư hoàng tự mình làm gì đó ăn, rồi lại là cảm thấy lại vất vả cũng là đáng giá. Mọi người nghe xong cổ Hàn Y Lì nói sau đều đột nhiên đi theo gật đầu, bọn họ cũng đều là như vậy cảm thấy đâu, tuy rằng loại này dùng nội lực ra tốc chạy vội thực vất vả, nhưng phúc lợi đồng dạng thực mê người a. Nhìn đại gia dáng vẻ này, đường dư hoàng nhướng mày lại là không có nói cái gì nữa, nhưng khỏe miệng lại là nhiều một mặt ý cười, xem ra những người này cuối cùng không có cô phụ nàng này tự mình xuống bếp vất vả, phải biết rằng muốn ăn nàng thân thủ làm gì đó, kia nhưng tuyệt đối không phải một việc dễ dàng đâu. Đường dư hoàng cho mọi người một giờ tự do hoạt động thời gian, nhưng liền tính là tự do hoạt động cũng không có khả năng hoạt động đi nơi nào, này trong rừng cây nguy cơ dày đặc ai cũng sẽ không nguyện ý quải đan, nhiều nhất cũng bất quá là trên mặt đất tiểu nằm một hồi. Này phiến dùng để thi đấu rừng cây diện tích cũng không lớn, dựa theo bình thường hành quân tốc độ ban ngày đi tới ban đêm nghỉ ngơi, 7 ngày thời gian là vừa lúc, khóa trước đội ngũ chung đạt được tốt nhất thành tích chính là 5 ngày, mà cũng có một ít đội ngũ bởi vì từng người nguyên nhân mà vượt qua 7 ngày. Lần này thi đấu bắt đầu trước cũng có một ít người đối các quốc gia đội ngũ tiến hành qua đoán trước, đặc biệt là trước vài lần đạt được thứ tự dựa trước đội ngũ, nhưng tốt nhất bất quá là 5 ngày đoán trước kỳ, nếu là cá nhân tái, cường hãn bộ đội đặc chủng vương có lẽ có thể ngắn lại thời gian này, thậm chí là đại biên độ ngắn lại, nhưng hạn chế danh ngạch đoàn thể tái lại rất khó làm được điểm này, cho nên không có người tin tưởng sẽ có mộ chi đội ngũ siêu việt loại này đoán trước. Nhưng là gần là ngày đầu tiên qua đi, loại này đoán trước liền bị lật đổ. Bởi vì đế hoàng đại biểu đội gần dùng một ngày thời gian liền xuyên qua rừng cây 1/3, hơn nữa cùng đệ nhị danh tương cự tương đương với gấp đôi khoảng cách, như thế thành tích, như thế tốc độ, tự nhiên cũng khiến cho các quốc gia chú ý. Mà cũng chính là tại đây loại vạn chúng chú mục dưới, đế hoàng đội ngũ bắt đầu rồi bọn họ ngày thứ 2 tiến lên, như cũng là đường dư hoàng sông vào trước nhất mặt, dẫn theo đế hoàng người thế như trẻ tre ở trong rừng cây xuyên qua. Bọn họ không mệt sao? Thấy như vậy một màn. Video trên quảng trường rất nhiều người đều tại như vậy hỏi, đế hoàng người cả đêm thêm lên bất quá nghỉ ngơi 2 cái giờ, như thế cao cường độ tiến lên, chẳng lẽ bọn họ liền không mệt sao? Nói như vậy đường dư hoàng cũng hỏi qua, đáp án cũng rất đơn giản, mệt, nhưng lại mệt đến giá trị. Đối với ngày thứ 2 tình huống, rất nhiều người lại lần nữa đoán trước, cảm thấy đế hoàng tốc độ nhất định sẽ giảm xuống, như thế siêu thể lực vận động đối nhân thể có rất lớn thương tổn, đế hoàng không thể không màng hậu quả xúc phạm tới quân nhân thân thể. Thậm chí có quốc gia đã ở suy đoán, đế hoàng có phải hay không dùng nào đó vi phạm lệnh cấm thủ đoạn, như là dùng vi phạm lệnh cấm dược vật, hoặc là đối này đó thành viên tiến hành rồi cái gì vô nhân đạo cải tạo linh tinh, rất nhiều suy. Đoán sôi nổi lấy ra khỏi lồng hấp. Đế hoàng lần này tới dự thi có hơn 100 người, trừ bỏ đi theo đường dư hoàng tham dự này cuối cùng một hồi thi đấu 10 hơn người ngoại, còn lại người cũng đều chờ ở trên quảng trường. Bọn họ nghe mặt khác quốc gia các loại hiếm lạ cổ quái lệnh nhân khí bực ngôn luận, sắc mặt thay đổi lại biến. Nếu không phải đại hội có quy định, bọn họ có lẽ đã sớm nhịn không được ra tay, đặc biệt là đối những cái đó có chứa vũ nhục tính suy đoán, đế hoàng mọi người tuy rằng không thể động thủ đánh nhau, lại đều là hung tợn nhìn chằm chằm những người đó, đem những người đó toàn bộ ghi tạc trong lòng, chờ về sau có cơ hội nhất định phải hảo hảo giáo huấn những người này. Ngày thứ 2 buổi sáng, đế hoàng đại biểu đội nghỉ ngơi một lần, giữa trưa thời điểm như cũng là thịt nướng bữa tiệc lớn, đường dư hoàng lại lần nữa tự mình động thủ, làm mọi người ăn cái thông khoái. Ngày thứ 2 buổi chiều, đế hoàng đại biểu đội cũng chỉ nghỉ ngơi một lần, mỗi lần dài đến 2 tiếng rưỡi nhanh chóng tiến lên, tương đối với ngày thứ nhất tới nói, đều có thập phần rõ ràng tiến bộ, liền tính là Lạc Tử Đồng cũng không có lại lộ ra cái loại này chật vật bộ dáng, ngược lại càng chạy càng tinh thần, làm người nhìn tấm tắc bảo lạ. Mà liên ở vào lúc ban đêm, mọi người suy đoán đế hoàng đại biểu đội có thể hay không tiếp tục sấn đêm ẩn vào thời điểm, lại đột nhiên đã xảy ra một chút ngoài ý muốn. Đế hoàng mọi người ở dùng xong bữa tối nghỉ ngơi thời điểm, lại đột nhiên đã chịu tập kích. Lúc ấy đường dư hoàng đang ở nhắm mắt điều tức, bởi vì suy xét đến đại gia thừa nhận điểm mấu chốt, đi trước tốc độ đối với nàng tới nói chỉ có thể xem như giống nhau, cũng không đến mức quá độ mỏi mệt. Hơn nữa vì mọi người an toàn, linh hồn của nàng chi lực cũng vẫn luôn đều khuyết tán ở chung quanh trăm dặm tả hưu, tránh cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nhưng ngay cả như vậy, nàng lại như cũ không có nhận thấy được cái gì nguy hiểm, chờ phát hiện viên đạn thời điểm, kia viên đạn đã tiến vào tới rồi 100 mét trong phạm vi. Bởi vì khoanh chân mà ngồi muốn tránh lại đều là có chút không còn kịp rồi, nhưng này cũng hoàn toàn không đại biểu nàng liền lấy này viên đạn không có cách nào, nháy mắt liền dùng ra linh hồn chi lực, đem viên đạn chặn lại ở 10 mét ở ngoài, sau đó viên đạn liền đột nhiên từ không trung rơi xuống đi xuống. Sự tình phát sinh thật sự là quá mức ngoài ý muốn, đế hoàng mọi người cũng đột nhiên bừng tỉnh, lập tức tiến vào tới rồi đề phòng trạng thái, đem đường dư hoàng yểm hộ lên. Đường dư hoàng khống chế được viên đạn sau cũng dùng linh hồn chi lực hướng về viên đạn phóng tới phương hướng điều tra. Có người, ta đi bắt tới. 3 giây qua đi, đường dư hoàng ngự khí lạnh lẽo đã mở miệng, ngay sau đó cả người liền chạy trốn đi ra ngoài, hướng về trong rừng cây nào đó phương hướng chạy như bay mà đi. Mọi người cũng đều tìm thân ảnh của nàng nhìn lại, rồi sau đó liền nhìn đến đường dư hoàng ước chừng ngừng ở 300 nhiều mễ ngoại, phi pháp dựng lên một quyền hướng về mỗ cây thượng đánh đi, mà cùng lúc đó lại là một tiếng súng vang. Mọi người trong lòng cả kinh lập tức liền muốn tiến lên, nhưng lại với ngay sau đó lại đột nhiên dừng bước, khẩn trương nhìn cách đó không xa thân ảnh. Chỉ thấy đường dư hoàng tay trái nhéo một người cổ, không chút khách khí bắt đầu dùng sức, người nọ nháy mắt liền mặt đỏ lên. No bị đường dư hoàng bắt lấy nhân thần sắc thập phần hoảng sợ kêu to, nhưng thật ra nói một câu Đường Dư Hoàng nghe hiểu được tiếng Anh, nhưng như vậy ngôn ngữ đối Đường Dư Hoàng tới nói lại là nửa điểm tác dụng đều không có, tay nàng chỉ như cũ không chút nào dao động siết chặt, mắt thấy liền muốn người này tánh mạng. Dư Hoàng, đây là thi đấu. Quỷ Thiên ngữ khí ngưng trọng la lớn, hắn trong lòng cũng có chút lo lắng, lấy Đường Dư Hoàng cá tính tới xem, nếu nàng thật sự muốn hạ sát thủ, nơi nào sẽ để ý này có phải hay không thi đấu. Hắn muốn giết ta. Đường Dư Hoàng âm lãnh thanh âm mang theo một tia phẫn nộ, mà này phẫn nộ hiển nhiên là bởi vì Quỷ Thiên cầu tình, ở nàng xem ra, bất luận cái gì muốn làm thương tổn nàng người đều không dung tha thứ, Quỷ Thiên vì loại này cầu tình cũng không nên tha thứ. Lúc này Đường Dư Hoàng là thật sự có chút cố chấp, ở nàng xem ra, loại chuyện này bất luận kẻ nào cầu tình đều là không nên. Quỷ Thiên sửng sốt một chút, cũng không có lập tức giải thích, mà là vội vàng đi rồi vài bước, trên mặt đất tìm kiếm lên, còn lại người sửng sốt, nhưng ngay sau đó cũng minh bạch chút cái gì, lập tức đi theo Quỷ Thiên cùng nhau tìm lên. Chỉ chốc lát công phu Quỷ Thiên trong tay liền tìm được rồi một cái viên đạn, thấy rõ viên đạn bộ dáng, mới lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không phải thật sự viên đạn. Quỷ Thiên cầm viên đạn đi qua, có chút thấp thỏm giải thích, hắn cũng có thể cảm giác được Dư Hoàng trong giọng nói phẫn nộ cùng sát ý, hy vọng nàng không cần hiểu lầm mới hảo. Đường Dư Hoàng nhìn lướt qua, lại nhìn mau không được người đánh lén, lạnh lùng hừ một tiếng, lại là buông lòng tay, làm còn lại người cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Nay hẳn là đảo quốc đại biểu đội người đi, thế nhưng có thể theo kịp chúng ta tốc độ, còn rất lợi hại đâu. Khẩn trương qua đi, mọi người cũng bắt đầu đánh giá khởi cái kia suýt nữa chết người đánh lén. Người này thân phận cũng thực hảo phân biệt, một thân áo ngụy trang thượng ấn đảo quốc quốc kỳ, vừa thấy liền biết. Người nọ đã không có Đường Dư Hoàng gông cùm xiềng xích, hai chân mềm nhũn liền ngồi ở trên mặt đất, có chút hoảng sợ nhìn Đường Dư Hoàng, đột nhiên ho khan, trong miệng ngẫu nhiên toát ra một hai câu lời nói, mọi người lại là có nghe không có hiểu. Nên xử lý như thế nào người này? Triệu Mục Khôn nhìn người đánh lén hỏi, hắn nhưng không cảm thấy đại tiểu thư sẽ như thế dễ dàng liền buông tha người này, có câu nói gọi là gì tới? Tội chết có thể miễn tội sống khó tha, Triệu Mục Khôn có chút vui sướng khi người gặp họa nghĩ đến, vừa mới thật là dọa hắn một cú sốc, cũng thật nên hảo hảo trừng phạt người này. Hừ, đánh hôn mê Uy Lang. Đường Dư Hoàng hừ lạnh một tiếng, thập phần lãnh khốc nói. Mọi người ung dung, không có người dám nói nữa, bọn họ này đại tiểu thư hiển nhiên còn ở nổi nóng, dám lại cầu tình người nhưng không nhiều lắm, Đường Dư Hoàng cũng không phải là thích phân rõ phải trái người a. Hơn nữa cũng không có người cảm thấy người này nên đáng giá đồng tình, dám đánh lén Đường Dư Hoàng, chính là đã chết cũng xứng đáng. Kỳ thật vừa mới Quỷ Thiên cũng không phải cầu tình, người này chết sống lại cùng hắn gì quan đâu, cũng chỉ bất quá là đột nhiên nghĩ tới thi đấu vấn đề, không nghĩ hiểu lầm mới nói một câu, phải biết rằng hắn làm như vậy sẽ chọc Đường Dư Hoàng không vui, hắn là nhất định sẽ không lắm miệng nói thượng như vậy một câu, người đã chết tuy rằng sẽ có phiền toái, nhưng loại này ngoài ý muốn không phải cũng thường xuyên sẽ phát sinh sao. Nhìn đến mọi người không nói, Đường Dư Hoàng tự nhiên càng sẽ không khách khí, trực tiếp một chân liền đem người nọ đá hôn mê bất tỉnh, sau đó mới lạnh lùng nói một tiếng đi, mang theo đế hoàng mọi người rời đi nơi đây, đến nơi rốt cuộc có thể hay không có lang tìm tới, cũng liền không cần nàng nhọc lòng, xem người này vận khí đi. Mà một màn này, tự nhiên cũng bị rất nhiều người xem ở trong mắt, các loại ngôn luận lại lần nữa ra lò, chính diện mặt trái một đồng lớn, nghe đều làm người cảm thấy có chút chết lặng. Mà kia bị đá hôn kẻ xui xẻo cũng không có xui xẻo rốt cuộc, cứu viện nhân viên thực mau liền thông qua theo dõi khí tìm được rồi hắn vị trí, đem người này cứu ra tới, mà người này tuy rằng không phải cái thứ nhất xuống sân khấu người dự thi, nhưng lại bởi vì quỷ dị xuất hiện ở đế hoàng đội ngũ ngoại, khiến cho không ít chú ý, xong việc rất nhiều người điều tra một chút, mới biết được người này chính là đảo quốc trung thanh đồng lứa bị dụ vì đệ nhất bí nhẫn cường giả, có thể đuổi kịp đế hoàng. Đám người tốc độ đảo cũng không xem như quá mức kỳ quái. Bất quá trước mặt mọi người người này tin tức thời điểm, phản ứng lại là rất là thú vị, đầu tiên là cảm thấy quả nhiên như thế, người bình thường nơi nào sẽ có như vậy tốc độ đâu, nhưng ngay sau đó liền sẽ lộ ra kinh ngạc biểu tình, nghĩ đảo quốc đệ nhất bí nhận thế nhưng bị Đường Dư Hoàng nhất chiêu bắt giữ, kia Đường Dư Hoàng lại cường hãn tới rồi loại nào trình độ. Mà liên ở đế hoàng đám người rời đi không lâu, tin tức này cũng báo cáo cho rất nhiều người biết. Quá mức, quả thực là thật quá đáng, thế nhưng như thế coi khinh ta người tánh mạng. Chúng ta nhất định phải đưa ra kháng nghị, phải mãnh liệt khiển trách đế hoàng ác hành, nhất định phải làm cho bọn họ nhận lỗi. Một cái nho nhỏ mới vừa thành lập quốc gia cũng dám cùng chúng ta đối nghịch, nhất định không thể buông tha. Giúp việc tướng quân, chuyện này cứ giao cho ngươi đi làm. Lập tức hướng thủ tướng các hạ đưa tin mỗ doanh địa trung, An Mặc đảo trang mỗ mập mạp rất là tức giận rơi xuống mệnh lệnh là 145 đây là giao hấn. Đường Dư Hoàng mang đội đi trước, thần sắc lại trở nên càng thêm cẩn thận. Linh hồn chi lực cũng khuyết tán tới rồi phạm vi 300 mễ ngoại, không lâu trước đây đánh lén bởi vì nàng đại ý thiếu chút nữa khiến cho đối phương đắc thủ, nếu lúc ấy bị đánh lén đối tượng không phải nàng mà là người khác nói, có lẽ bọn họ chi đội ngũ này liền phải giảm quân số đâu. Rốt cuộc dựa theo thi đấu quy tắc tới xem, phàm là chúng đạn người liền tự động rời khỏi thi đấu, nàng nếu đều tham gia, nhưng tuyệt đối không hy vọng chuyện như vậy phát sinh. Mang theo bao nhiêu người xuất phát, liền phải đem bao nhiêu người đưa tới trung điểm, đã có một lần giáo huấn, liền tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai sai lầm, Đường Dư Hoàng cũng tuyệt đối không cho phép chính mình phạm đồng dạng sai lầm. Lại lần nữa đi trước, đội ngũ không khí tựa hồ trở nên có chút áp lực lên, mọi người tuy rằng nhìn không tới Đường Dư Hoàng sắc mặt, lại là đều có thể cảm giác được nàng kiêng ngưng trọng hơi thở, mà liền ở như vậy không khí hạ, đế hoàng đội ngũ lại lần nữa đi tới hơn 3 giờ sau, mới ở Đường Dư Hoàng cho phép hạ có một lần nghỉ ngơi cơ hội. Thời gian nghỉ ngơi chỉ có 10 phút, mọi người chỉ tới cập điều hòa hơi thở liền lại lần nữa xuất phát, tuy rằng cảm thấy có chút mỏi mệt, lại cũng không có người dám mở miệng nói chuyện, đều buồn đầu đi theo Đường Dư Hoàng phía sau nỗ lực chạy vội, mà này một chạy liền lại là một đêm. Ngày thứ 3 bữa sáng như cũ thực mỹ vị, mọi người ở đây thật cẩn thận xem xét Đường Dư Hoàng kia không xem như tốt sắc mặt, suy đoán khả năng sẽ không có mỹ vị bữa sáng thời điểm. Đường Dư Hoàng chỉ dùng mười mấy phút liền chuẩn bị cho tốt một nồi canh thịt, làm đại gia lại mị mị uống lên một đốn. Ăn bữa sáng thời điểm, Quỷ Thiên nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống hướng về Đường Dư Hoàng nhỏ giọng hỏi một câu, ngươi sinh khí. Đường Dư Hoàng động tác tạm dừng một chút, nghĩ nghĩ mới có chút dầu dĩ đáp, không có. Bắt đầu thời điểm có, không chỉ có bị đánh lén, hơn nữa Quỷ Thiên còn nói tình, nhưng đã biết sự thật sau liền cũng đã không có. Đường Dư Hoàng đáp án hiển nhiên ra ngoài Quỷ Thiên đoán trước, ở hắn nghĩ đến. Đường Dư Hoàng này dị thường lạnh nhạt bộ dáng, rất có chút như là sinh khí đâu, hơn nữa này đối tượng cũng có khả năng là hắn, lúc này mới thật cẩn thận lại đây dò hỏi hạ, lại không nghĩ rằng đáp án thế nhưng là không có, hắn nhưng thật ra biết Đường Dư Hoàng sẽ không nói dối, nhưng không có vì cái gì lại như vậy đâu. Chỉnh chi đội ngũ hơn 20 người đều cảm thấy dị thường nặng nề, còn có cái loại này lạnh buốt cảm giác, không phải sinh khí lại là cái gì. Ngươi không tin. Quỷ Thiên cổ quái sắc mặt bị Đường Dư Hoàng xem ở trong mắt. Có chút tức giận hỏi ngược lại. Ta tin. Nghe được Đường Dư Hoàng kia có chút không vui ngữ điệu, Quỷ Thiên đột nhiên gật đầu tỏ vẻ tin tưởng, loại này thời điểm hắn cũng không dám lại chọc bực nàng. Hừ, xuất phát, hôm nay chúng ta liền phải tới mục đích địa, ai cũng không được lười biếng. Đường Dư Hoàng hừ một tiếng, cũng không cho mọi người thời gian nghỉ ngơi, trực tiếp liền hạ đạt xuất phát mệnh lệnh. Mọi người cũng không dám kháng nghị, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ theo đi lên, Quỷ Thiên nhìn Đường Dư Hoàng bộ dáng, nghĩ nghĩ. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy Đường Dư Hoàng khả năng thật là không có sinh khí, bởi vì thoạt nhìn đảo như là ở cáo kỉnh. Kỳ thật Đường Dư Hoàng cũng không phải cáo kỉnh, chính là đối chính mình có chút nho nhỏ bất mãn, cảm thấy thế nhưng bị người đánh lén, quá mức mất mặt mà thôi. Đội ngũ lại lần nữa xuất phát, lúc này đây đón sáng sớm ánh rạng đông, đế hoàng thành viên đã là bắt đầu rồi cuối cùng một ngày lao tới. Các quốc gia đội ngũ xuất phát trước đều là mang theo hướng dẫn thiết bị, mục đích địa vị trí, đại khái phương hướng. Đơn giản lộ tuyến, dựa theo chỉ đạo một đường đi tới, đế hoàng tiểu đội cũng không có gặp được cái gì quá lớn vấn đề, bất quá tại đây cuối cùng một ngày lao tới chung, lại là gặp một cái phiền toái không nhỏ. 520XS La Siêu thật đẹp tiểu thuyết. Đế hoàng mọi người đi tới tuyến lộ thượng gặp một tảng lớn đầm lầy, Đường Dư Hoàng tuy rằng vẫn luôn đều thật cẩn thận phóng thích linh hồn chi lực, nhưng không có quá mức điều tra địa hình, cho nên nàng liền không hề phòng bị một chân dẫm lên đầm lầy thượng, bất quá nàng phản ứng lại là cực nhanh. Phát hiện không đối liền đột nhiên lui ra tới, cũng uống dừng lại những người khác di động. Theo nội công tu luyện, còn có đối võ công tâm pháp biết rõ, hơn nữa các loại đan dược phụ trợ, Đường Dư Hoàng thân thủ đã là thập phần cường hãn, nhưng trên thực tế có chút đồ vật lại cũng là nàng khuyết thiếu, như là loại này rừng cây thám hiểm kinh nghiệm, nếu không phải bởi vì nàng cao tuyệt thân thủ, khả năng liền cái người thường đều không bằng, trong rừng cây từng bước là nguy cơ, nàng cho dù lại cẩn thận, cũng là thiếu kinh nghiệm. Mà kinh nghiệm loại đồ vật này cũng không thể quái Đường Dư Hoàng không đủ thông minh, kiếp trước kia gầy yếu thân thể cũng căn bản không cho phép nàng có loại này kinh nghiệm, đây cũng là thuộc về nàng đời trước tiếp nối, cũng chỉ có thể dùng đời này tới đền bù. La đầm lầy, đại gia đem nội lực vận dụng đến bàn chân thượng, một hơi tiến lên. Lược một do dự, Đường Dư Hoàng liền có quyết định, chỉ huy mọi người bắt đầu vượt qua đầm lầy. Bất quá lời này nói đến dễ dàng, làm lên thời điểm còn có chút khó khăn, mọi người quen thuộc một hồi lâu mới có thể vận dụng thích đáng. Hữu kinh vô hiểm vọt qua đi, trong đó có mấy cái trên đường ra sai lầm, vẫn là Đường Dư Hoàng bay nhanh chạy tới đem này cứu ra tới, sau đó thập phần khủng bố dùng sức vung, đem người quăng đi ra ngoài, làm mọi người xem đến trợn mắt há hốc mồm. Đương nhiên trợn mắt há hốc mồm cũng không chỉ là đế hoàng mọi người, cũng có màn hình lớn trước mọi người, Rất nhiều người thấy như vậy một màn đều nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, đối Đường Dư Hoàng cũng càng thêm kính sợ. Toàn bộ buổi sáng mọi người đều không có nghỉ ngơi, thẳng đến giữa trưa dùng cơm mới nghỉ ngơi nửa giờ, rồi sau đó cả buổi chiều càng là một đường bay nhanh đi tới, làm mọi người cảm thấy khổ không nói nổi, nhưng nhìn Đường Dư Hoàng như cũ không có chuyển tốt sắc mặt, cũng không có người dám kháng nghị, chỉ có thể cắn răng đem nước đắng hướng trong bụng nuốt, liều sống liều chết đi theo Đường Dư Hoàng phía sau chạy vội, vẫn luôn chạy tới cơm chiều, nghỉ ngơi nửa giờ sau, liền lại lần nữa. Lên đường, mà lúc này đây, liền cũng là đế hoàng tiểu đội cuối cùng lao tới. Đêm đó 22 điểm 15 phân, đế hoàng tiểu đội toàn viên 22 người toàn bộ tới mục đích địa, sáng tạo từ trước tới nay xuyên qua khu rừng này sử dụng thời gian ngắn nhất kỷ lục, vì đế hoàng lần này bộ đội đặc chủng thi đấu hành trình, lại tăng thêm hạng nhất quán quân, hoặc là cũng nên nói là hai hạng quán quân, bởi vì trận này thi đấu thiết chí chính là song quán quân, đệ nhất chi tới đội ngũ cùng nhân số nhiều nhất đội ngũ. Tới mục đích địa thời điểm, đế hoàng thành viên chịu đựng muốn quỳ rạp trên mặt đất xúc động, tiếp nhận rồi đến từ chính khắp nơi chúc mừng. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu một ít như là nhìn quái vật giống nhau ánh mắt, đối này, đế hoàng thành viên cũng chỉ có thể cảm thấy thập phần bất đắc dĩ, kỳ thật bọn họ cũng rất tưởng giải thích, quái vật không phải bọn họ, mà là bọn họ lao đại a. Tới này, ở Đường Dư Hoàng dẫn dắt hạ, đế hoàng dự thi đội ngũ cũng vì lần này quốc tế bộ đội đặc chủng thi đấu họa thượng một cái lệnh người kinh ngạc dấu chấm câu, mà đối với đế hoàng người tới nói, bọn họ lấy được thành tích tuy rằng không xem như hoàn mỹ, nhưng cũng xem như miễn cưỡng bán ra không tồi bước đầu tiên. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Rời đi đại tái tổ chức mà thời điểm, rất nhiều tới dự thi đế hoàng thành viên trong lòng đều không hẹn mà cùng nghĩ đến, chờ bọn họ tiếp theo lại đến tham gia loại này thi đấu thời điểm, sở muốn lấy đi thứ tự tuyệt đối sẽ không lại gần lại như thế đơn giản, 2-3 hạng thi.